Chương 1014 lui địch, chương 1014 lui địch, lưu liên tình thế. Vãng sinh cựu tuyển. Hai người xuất thủ, kinh thiên động địa, thần uy tàn phá bờ bãi, đối mặt tinh thần tháp căn bản không dám có một chút xíu lưu thủ. Trục tinh đại đạo. Kim Mai trưởng lão thôi động tinh thần tháp, hai đạo lưu tinh từ ngọn tháp bắn ra, trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, hạ xuống đầy trời kim quang, phân biệt kéo dài tiến vào U Liên cùng giữa biển lửa. Cái kia U Liên cùng hỏa hải điên cùng chấn động, đồng thời cũng truyền ra Vân Mẫn hai người tức giận tiếng gào thét. Cái này quỷ dị tinh quang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao không cách nào ngăn cản? Vành, Vành. Hai tiếng đinh thái nhức óc tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, U Liên chia năm xẻ bảy, hỏa hải quyết tán, lộ ra Vân Mẫn hai người thân ảnh chật vật. Đáng chết, tinh thần này tháp tinh quang làm sao lại thành như vậy cường đại? Vân Mẫn nhịn không được nổi giận mắng. Cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tinh quang này vẫn như cũ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Phùng Lai lạnh lùng nói, nghe nói tinh thần tháp là cùng ngoài vũ trụ tinh không kết nối môi giới, nó chi tinh quang uy năng kinh người. Kim Mai trưởng lão bình tĩnh nhìn xem hai người, không nói nhảm, đưa tay bấm niệm pháp quyết, một chút tinh thần tháp, chậm rãi nói, tinh vẫn. Ánh sao đầy trời ngưng tụ, trên không trung biến thành chín quả khổng lồ tinh thần, mỗi một viên tinh thần đường kính đều có được mấy ngàn trượng, tản ra kinh khủng thần uy. Vân Mẫn hai người sắc mặt biến. Tại cái này chín ngôi sao phía trên, bọn hắn ngửi thấy khí tức tử vong, ở trong đó lực lượng để bọn hắn tê cả da đầu. Đi. Chín ngôi sao từ trên trời giáng xuống, thiên địa băng liệt, hư không chấn động. Chúng ta liên thủ, lật tung tinh thần tháp. Nếu không liền rốt cuộc không có cơ hội. Vân Mẫn gào thét một tiếng, thân hóa mấy ngàn trượng hào kim thân Phật Đà, kim quang rọi khắp nơi, Phật Đà trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, hướng phía tinh thần tháp liền hai bước phóng đi, một quyền đập vào tinh thần tháp bên trên. Phùng Lai cũng ý thức được nguy cơ tiền đến, trong tay cây quạt rách đón gió căng phồng lên, đối với tinh thần tháp mãnh liệt một cánh, cuồng phong giáng lâm, phối hợp kim thân Phật Đà, muốn lật tung tinh thần tháp. Dầm dầm dầm tinh thần tháp không ngừng run rẩy kịch liệt lấy. Kim Mai trưởng lão chau mày, trên trán xuất hiện mồ hôi mịn, trong miệng thật nhanh nhớ tới khẩu quyết, nhìn chằm chằm tinh thần tháp, cố gắng trấn áp. Một khi tinh thần tháp bị tung bay, tinh giới liền sẽ biến mất, đến lúc đó sẽ không cách nào vây khốn hai người, chính mình cũng lưu không được hắn bọn họ. Kim thân Phật Đà hai tay ôm lấy tinh thần tháp, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như nổ củ cải bình thường điên cuồng hướng lên lôi kéo, tinh thần tháp quang mang lấp lóe càng gấp gáp hơn. Còn thiếu một chút. Kim thân Phật Đà giống to. Phùng Lai sắc mặt đỏ bừng, trong tay xuất hiện một cây xanh biếc cành liễu kéo dài, tương tinh thần tháp quấn quanh, ngay sau đó thân thể mình cũng biến thành ngàn trượng cự nhân, hai tay nắm lấy cành liễu, về sau mãnh liệt vừa dùng lực. Oanh! Tinh thần tháp thân tháp rốt cục rời đi mặt đất một chút, tinh giới quang mang lập tức cảm đạm xuống. Kim Mai trưởng lão xem mặt, điều khiển chín ngôi sao rơi vào Vân Mẫn hai người đỉnh đầu, đập xuống giữa đầu. Hai người vội vàng trốn tránh, nhưng cũng tránh không được bị liên lụy, theo liên tục vài tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, Vân Mẫn hai người nhao nhao thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt. Đi! Phùng Lai xé mở hư không liền vào. Vân Mẫn giờ phút này đã sớm không có muốn chém giết nhất Vân dự định, Kim Mai có được tinh thần tháp, liền đã chú định hành động lần này sẽ lấy thất bại mà kết thúc, cho dù hắn lại thế nào không cam tâm. Kim Mai, hôm nay ngươi thắng một bậc, chúng ta tới ngày còn dài. Vân Mẫn nhìn chằm chằm Kim Mai trưởng lão, người sau nhẹ nhàng thở ra một hơi, tới đối mặt, nói ta đối với tinh thần tháp điều khiển hoàn toàn chính xác không quá thuần thục, lần tiếp theo ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Hừ. Vân Mẫn quay người xé mở hư không, đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía không gian an tĩnh lại, Kim Mai trưởng lão thở dài một tiếng, tinh thần tháp bay đến trong tay hắn. Một lần nữa hóa thành một tòa mini tiểu tháp, bị hắn thu vào. Hết thể bình tĩnh lại. Đáng tiếc, nếu là trả lại cho ta một đoạn thời gian quen thuộc tinh thần tháp, hai người bọn họ tuyệt đối không cách nào dùng chuyện tinh thần tháp, ta cũng có cơ hội chém giết hai tên này. Kim Mai trưởng lão tiếc hận nói. Thế giới chiếu ảnh biến mất, Nhiếp Vân cũng khẽ nhả một hơi, sắc mặt hay là có một chút không có thu lại rung động. Tận mắt nhìn thấy ba vị nhất đẳng siêu phàm chiến đấu, cho hắn rung động rất sâu. Nhất là tinh thần kia tháp, vừa lấy ra liền hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, đem hai đại siêu phàm đè lên đánh, đối phương hoàn toàn không có một chút sức phản kháng, thấy trong lòng hắn chực nhẹ. Than thở không thôi. Kim Mai trưởng lão, ngài lại cứu ta một lần, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Nhất Vân ôm quyền nói. Kim Mai trưởng lão cười nhạt một tiếng, đã sớm ngờ tới có người đối với ngươi có ý nghĩ xấu, không phải vậy ta cũng sẽ không tự mình đưa ngươi về tông môn, không cần chú ý, vừa vặn ta cũng coi như qua một chút tay nghiện, tinh thần tháp chi uy quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tinh thần này tháp thật sự là bảo bối tốt, nghe bọn hắn ý tứ, là bởi vì Kim Mai giải tiền bối trở thành tinh thần trưởng lão duyên cớ. Nhất Vân thăm dò tính hỏi. Kim Mai trưởng lão gật đầu. Chúng ta đạp tinh môn 99 vị tinh thần trưởng lão đều sẽ nắm giữ một kiện tinh thần tháp, 33 vị nguyệt tinh trưởng lão cũng sẽ có một kiện nguyệt tinh, 10 vị thái dương trưởng lão cũng sẽ đều có một kiện thái dương tinh, cái này hai kiện vũ khí so tinh thần tháp chỉ mạnh không yếu. Kim Mai trưởng lão lại cảm khái nói, ta đã từng thấy qua một vị nguyệt tinh trưởng lão cầm trong tay nguyệt tinh, một người truy sát hơn 10 tên nhất đẳng siêu phàm, dũng mãnh phi thường vô địch, làm ta ký ức vẫn còn mới mẻ a. Nhất Vân hít sâu một hơi, chợt chợt sợ hãi thán phục. Tinh thần này tháp uy năng liền đã rất khủng bố, không nghĩ tới mặt trên còn có nguyệt tinh, còn có thái dương tinh. Không biết thi triển ra lại là cỡ nào quan cảnh. Nhất Vân cũng lại một lần nữa cảm nhận được đạt tinh môn nội tình thâm hậu, loại vũ khí này không phải duy nhất, mà là một người một kiện, nhìn Vân Mẫn hai người kia nghèo kiết hủ lậu dạng liền biết, không phải tông môn gì đều có bực này phách lực. Nhất tộc cổ xưa nhất tông môn một trong, cũng đại biểu cho võ đạo đại lục đứng đầu nhất thế lực, là một cái quái vật khổng lồ, tuyệt không phải những tông môn thế lực khác nhưng so sánh. Người cũng gần thành chấm nhỏ, về sau sớm muộn sẽ tiếp xúc đến loại bảo vật này, ánh mắt buông dài xa một chút. Kim Mai trưởng lão cười cười, bất quá, bảo vật chung quy là vật ngoài thân, tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Ta nói tên kia Nguyệt Tinh trưởng lão coi như không sử dụng Nguyệt Tinh, nó bản thân chiến lực cũng đủ nghiền ép cùng cảnh, Nguyệt Tinh đối với hắn mà nói, chỉ đưa đến một cái dệt hoa trên gấm tác dụng. Nhiếp Vân rất là tán thành, liên tục gật đầu. Đi thôi, hiện tại hẳn không có tìm chết giá hỏa tìm đến phiền toái. Kim Mai trưởng lão mang theo Nhiếp Vân tiếp tục phi hành, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, tại một mảnh lạ lẫm trên hải vực, Vân Mẫn cùng Phùng Lai hai người xé mở hư không, thở hồng hộc xuất hiện, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Đáng chết, thật bị ngươi nói trúng, Kim Mai trở thành tinh thần trưởng lão, ngay cả tinh thần tháp đều cầm trong tay. Vân Mẫn con mắt đỏ bừng, cắn răng nói, nếu như không có tinh thần tháp, hắn Kim Mai là cái thá gì? Phùng Lai trong tay thật nhanh lung lay cây quạt rách, cho mình bật gió, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói việc đã đến nước này, cũng không thay đổi được cái gì, Nhiếp Vân trở lại tông môn, ngươi còn muốn giết Tiến Đạp Tinh môn à? Nhà ngươi lão tổ đều không có lá gan này. Hai chúng ta có thể hữu kinh vô hiểm trở về đã coi như là may mắn, Kim Mai còn không có quen thuộc tinh thần tháp vận dụng, nếu là một tên uy tín lâu năm tinh thần trưởng lão, hai chúng ta đã sớm chết. Phùng Lai hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, vẫn lòng còn sợ hãi. Vân Mẫn buồn bực thanh âm không nói gì. Đi thôi, chúng ta cố gắng, lão tổ cũng sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Phùng Lai thở dài nói. Vân Mẫn trầm mặc, xé mở không gian rời đi. Phùng Lai lắc đầu, cũng quay người rời đi. Chương 1015 cá voi xanh. Tí Bun. Chương 1015 cá voi xanh. Tí Bun. Tiến vào Đạp Tinh môn hải vực sau, Kim Mai trưởng lão liền một mình trở về hải vực biên cương. Hắn thấy, nơi này đã đầy đủ an toàn. Khắp nơi có thể thấy được hòn đảo, phía trên đóng quân siêu phàm một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối làm loạn chi đồ. Đồng thời đây là tông môn phạm vi bên trong, lại cho Vân Mẫn hai người 100 cái lá gan cũng không dám bước vào nơi này mảy may. Nhiếp Vân cấp tốc hướng khu vực hạch tâm bay đi, một đường thông suốt, rất nhanh hắn liền thấy tám đại phụ đảo còn có trung ương nhất chủ đảo, thân ảnh lóe lên, liền rơi vào chủ đảo bên trong. Động phủ cửa ra vào, Nhiếp Vân xuất hiện ở đây. Bất quá không đợi Nhiếp Vân đi vào động phủ, thưa không vỡ ra, Nhiếp Vân liền bị lực lượng vô hình nắm lấy đầu nhập trong đó. Nhiếp Vân cũng không có phản kháng, đây cũng là Xiêm La sư tôn đang triệu hoán hắn. Huyết sát trong thế giới, chiến giáp kia thân ảnh y nguyên ngồi xếp bằng, trấn áp mảnh thời không này. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nhiếp Vân cung kính quỳ xuống. Đứng lên đi, ngồi. Xiêm La cổ thánh quay đầu lại, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nhiếp Vân gật đầu, đứng người lên, khoanh chân ngồi ở Xiêm La cổ thánh trước mặt, đem di thuế lấy ra. Xiêm La cổ thánh ngữ khí hoàn toàn như trước đây, không có chút rung động nào. Là. Nhiếp Vân tử tu di trong nhẫn xuất ra màu vàng di thuế, màu vàng di thuế lơ lửng giữa không trung, lóe ra mông lung hào quang. Xiêm La cổ thánh nhìn thoáng qua, nói di thuế này lắng động rất hoàn mỹ, ngươi mau chóng đem nó sử dụng, dung nhập tự thân, tiếp nhận một phần này đại khí vận. Nhiếp Vân do dự một chút, nói đệ tử có cái nghi hoặc, xin mời sư tôn giải hoặc. Ngươi nói. Nhiếp Vân đạo, cá voi xanh vương giả di thuế bảo vật này đối với vương giả tồn tại tới nói đều 10 phần trọng yếu, nếu không phải sư tôn hạ lệnh, chỉ cho phép đại chu thiên tiểu bối tranh đoạt, chỉ sợ hải vực biên cương sẽ chúng vương thể tụ, gây long trời lở đất. Đệ tử chỉ làm muốn, vì sao sư tôn muốn đem di thuế này cho ta? Ta tin tưởng đưa nó cho tông môn một tên vương giả, nhất định sẽ so cho ta hữu dụng nhiều. Xiêm La cổ thánh mỉm cười, đồ nhi, ngươi hẳn phải biết di thuế chỗ chân quý, ngươi liền nguyện ý đem phần cơ duyên to lớn này đưa cho người khác. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, nói tông môn cần, nô tất nhiên nguyện ý. Đệ tử đi đến hôm nay, một mực tin tưởng hết thảy đều là muốn bằng mượn cố gắng của mình cùng mồ hôi được đến, khí vận chỉ là vật ngoài thân, ta cũng tin tưởng khí vận là theo chân người đi, mà không phải người đi theo khí vận đi. Đệ tử mặc dù thu được thánh chiến thứ nhất, bị kết luận tương lai tất nhiên thành vương, thân phụ đại khí vận, có thể đệ tử cho tới bây giờ cũng không có thành vương nắm chắc, tương lai phát sinh cái gì cũng không biết, chỉ có thể từng bước một hướng mục tiêu này tiến lên. Nhiếp Vân thấp giọng nói, cho dù đệ tử không phải thánh chiến thứ nhất, không có di thuế, không còn khí vận gia trì, cũng tin tưởng mình tương lai có thể thành vương. Xiêm La cổ thánh trong mắt có vẻ khác lạ, khó được dừng lại một chút, mới nói ngươi chi giác ngộ, rất làm ta ngoài ý muốn. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vi sư rất vui mừng. Hoàn toàn chính xác, khí vận chỉ là phụ trợ, nếu như thân ngươi phụ đại khí vận, lại hề mãi suy sụp, không dụng tâm tu luyện, một dạng khó thành đại khí. Xiêm La cổ thánh tiếng nói nhất truyền, chậm rãi nói, bất quá có một chút ngươi phải hiểu được, chúng ta làm võ đạo đại lục sinh linh, cùng võ đạo đại lục cùng một nhịp thở, chúng ta là tại thiên đạo quy tắc bên dưới tu hành, muốn tiến bộ, đạt được thiên đạo ưu ái không thể nghi ngờ là một loại rất tốt biện pháp. Khí vận chính là thiên đạo đối với ngươi lọt mắt xanh thể hiện. Ngươi trở thành thánh chiến thứ nhất, đã nói lên thiên đạo đối với ngươi trở mong, tín nhiệm đối với ngươi, viễn siêu người khác. Thiên đạo là có linh, đại chiến tranh muốn mở ra, nhất là lần này dung chuyển, sẽ để đại lục trở lại cái kia thời đại hắc ám. Thiên đạo càng là vô cùng cần thiết cường giả mới thủ hộ mảnh đại lục này, không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì đại lục, vì ước vạn sinh linh. Cho nên, khí vận cho đến ngươi, ngươi liền có tư cách này cầm. Việc ngươi cần, chính là không ngừng trưởng thành, mạnh lên. Rõ chưa? Xiêm La cổ thánh nhìn xem Nhất Vân. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử minh bạch. Xiêm La cổ thánh nhẹ nhàng một chỉ di thuế bay vào Nhiếp Vân trong tay. Đồ nhi, ngươi thụ phần này di thuế, cũng muốn tiếp nhận một phần nhân quả. Xiêm La cổ thánh nói khẽ. Nhiếp Vân vi giật mình, nhân quả gì? Tím Hun là một tên luân hồi giả, kiếp trước của nàng chính là trong tay ngươi di thuế, là ta tự tay mai táng tại hải vực biên cương phía dưới cá voi xanh vương giả. Xiêm La cổ thánh nói ra. Nhiếp Vân trong đầu tựa như lóe lên một đạo sấm sét giữa trời quang, đem hắn lôi đến cháy đen, miệng có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tím Hun là cá voi xanh vương giả đời thứ hai. Tin tức này đơn giản quá rung động. Nhiếp Vân nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái kia khả khả ái ái, lại cố gắng lộ ra rất lão thành, còn luôn luôn giữ dằn tiểu nữ hài, vậy mà lại là vương giả chuyển thế. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy trong tay Di Thuế tựa như núi cao nặng nề. Xiêm La cổ thánh bình tĩnh nói, cá voi xanh vương giả một thế đạo quả bị phong tồn tại Tử Vân thể nội, chỉ có chờ nàng một thế này bước vào cầu đạo cảnh, hai đời đạo quả kết hợp, mới có thể trở thành đã từng cá voi xanh vương giả, thậm chí càng mạnh. Bất quá, cái này nửa đường xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, Tử Vân cảnh giới kẹt tại siêu phàm đỉnh phong, vi sư dùng trăm phương ngàn kế cũng vô pháp để nàng bước vào cầu đạo cảnh, sau mới biết được, nàng tại chuyển thế trên đường, có một hồn không biết tung tích, cho nên cái này cũng mới đưa đến tâm trí của nàng non nớt, nhục thể đình trệ, cũng vô pháp bước vào cầu đạo. Trên người ngươi khí vận đồng hậu dày đặc, nàng đi theo ngươi, có lẽ sẽ tìm về chính mình mất đi cái kia một hồn, hiểu chưa? Nhiếp Vân trầm mặt xuống, tựa hồ đang cố gắng tiếp thu những tin tức này, một lát sau, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói sư tôn, đệ tử hẳn là đi nơi nào tìm Tử Vân mất đi cái kia một hồn. Không biết, hết thảy tùy duyên, tùy tâm lựa chọn. Xiêm La cổ thánh chỉ là nói. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, đem chuyện này ghi tạc đáy lòng. Tử Vân một mực rất chiếu cố chính mình, còn đã cứu mệnh của mình, chính mình bây giờ còn cầm nắng kiếp trước Di Thuế, phần nhân tình này quá nặng đi, nếu có cơ hội, nhất định phải thay Tử Vân tìm tới mất đi cái kia một hồn. Còn có 3 tháng liền muốn khởi hành tiến về tiên tộc đại lục, 2 tháng sau chính là phong ngươi làm tinh tử đại điện, ngươi muốn đúng hạn tham gia. Xiêm La cổ thánh nói ra. Là. Đi thôi. Nhiếp Vân trước mắt nhoáng một cái, liền một lần nữa đứng ở động phủ cửa ra vào, đứng một hồi, hắn mới quay người đi vào động phủ. Trong tĩnh thất, Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, tự hỏi. Hắn hơi nghi hoặc một chút, sư tôn tựa hồ đối với sắc phong tinh tử không có gì rất lớn ba động, nghĩ đến Kim Mai trưởng lão cùng mình nói nhiều như vậy, hắn đột nhiên có chút thoải mái. Sư tôn là bậc nào tồn tại, vô thượng cường giả, căn bản sẽ không để ý những chuyện này, về phần những cái kia muốn khiêu chiến chính mình yêu nghiệt thiên tài, càng sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Vô thượng cường giả ánh mắt, sao lại đặt ở loại chuyện này trên thân? Nhiếp Vân đem suy nghĩ làm rõ, bắt đầu quy hoạch việc tu luyện của mình kế hoạch, còn có 2 tháng chính là sắc phong đại điện, 2 tháng này hắn nhất định phải để cho mình có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới của mình bây giờ cũng phát đến đại chu thiên sơ kỳ đỉnh phong, có thể nếm thử đột phá đại chu thiên trung kỳ. Thanh Lộc kiếm kinh nghiên cứu cũng có một chút manh mối, nếu như có thể đột phá đến tầng thứ 2, thực lực có lẽ sẽ còn gia tăng không ít. Ma ma tộc, thần tộc hai đại phân thân đột phá lửa xém lông mày, đã tới bình cảnh, trải qua hải vực biên cương chi hành lần lượt chiến đấu, bình cảnh buông lỏng, nếu như toàn lực đột phá, hẳn là sẽ không nhỏ thu hoạch. Cuối cùng chính là Nhiếp Vân tâm tâm niệm niệm cổ tu bên trên trùng tu 8 môn, điểm cống hiến của mình hẳn là đầy đủ sắp mở tích đệ nhất môn thiên tài địa bảo tập hợp đủ, nếu có thể thành công mở ra, thân thể của mình lực lượng sẽ tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đối với điểm này, Nhiếp Vân càng thêm mong đợi. Chương 1016 tiềm tu thời khắc chương 1016 tiềm tu thời khắc đại điện nhiệm vụ. Nhiếp Vân đến nơi này, xài bước đi vào. Hắn đến hấp dẫn trong đại điện rất nhiều đệ tử khác chú ý, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Là Nhiếp Vân, hắn từ hải vực biên cương trở về. Rất nhanh hắn liền bị sắc phong tinh tử, đương nhiên muốn trở về, chật chật, nhập môn chưa tới nửa năm liền trở thành tinh tử. Chúng ta trong tông môn bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, có một tên lão tổ sư tôn chính là nổi tiếng, có người rất là cực kỳ hâm mộ. Ngươi nếu là võ đạo thánh chiến thứ nhất, còn có thể đem băng đào loại kia cực cảnh thiên tài chém, khẳng định cũng sẽ đạt được lão tổ ưu ái. Chúng ta trong môn mấy vị kia yêu nghiệt không đã từng cũng là cực cảnh a. Hiện tại càng là khủng bố như vậy, không phải là chỉ bái vương giả tồn tại vi sư. Muốn ta nói, Nhiếp Vân Thiên Phu không thể so với bọn hắn kém. Hiện tại chỉ là đại chu thiên sơ kỳ liền có thể làm đến mức độ như thế, nếu là trở thành đại chu thiên đỉnh phong, địch nổi mấy vị kia yêu nghiệt tất nhiên không nói chơi. Điều này cũng đúng, bất quá mấy vị kia yêu nghiệt khẳng định ngồi không yên, không biết Nhiếp Vân có thể hay không gánh vác được áp lực à. Sát phong trên đại điện rửa mắt mà đợi đi. Đám người xì xào bàn tán, Nhiếp Vân không thể nghi ngờ đã trở thành trong đại điện tiêu điểm. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, không để ý đến bọn hắn nghị luận, đi tới đại điện cửa sổ nộp chiến lợi phẩm của mình, nhân viên công tác tiếp nhận tu di giới, bắt đầu kiểm kê đứng lên. Lại nói, Nhiếp Vân là chúng ta tông môn một cái duy nhất đi vào Kình Cốt Sơn mạnh người, cái kia trong truyền thuyết vương giả Di Thuế, hắn đoạt tới rồi sao? Đông nhiên có người nói. Đám người sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Nhiếp Vân sắc phong tinh tử sự tình làm đến sôi sùng sục lên, để bọn hắn suýt nữa quên mất Nhiếp Vân là tông môn một cái duy nhất tiến vào Kình Cốt Sơn mạnh người, vị vương giả kia Di Thuế là trên đời này chân quý nhất khí vận chi bảo, không ít vương giả đều phái ra môn sinh đắc ý của mình, trong đó không thiếu băng đào loại kia cực cảnh thiên tài. Bây giờ Nhiếp Vân trở về, hiển nhiên tranh đoạt đã kết thúc. Vậy hắn đem khí vận chi bảo đoạt lại sao? Trong lòng mọi người đều có cái nghi vấn này. Nếu như Nhiếp Vân có thể tại Đông Đảo Thiên Tài bên trong đoạt được vương giả Di Thuế, đây càng làm cho người tin phục thiên tư của hắn cùng năng lực. Nhiếp Vân chờ đợi trong chốc lát, nhân viên công tác liền nói ra, căn cứ cao tầng mệnh lệnh, Băng Đảo, Thượng Vân Phi, Thân Công 3 người tất cả tính 5000 điểm cống hiến, Ô Linh tính 3000 điểm cống hiến, còn lại thì dựa theo nguyên lai không thay đổi, có gì dị nghị không? Nhiếp Vân nghe vậy, gật gật đầu, không có dị nghị. Băng Đảo 3 người mặc dù thiên tư hơn người, chiến lược siêu quần, nhưng dù sao không phải siêu phàm, hiện tại giá trị nửa cái siêu phàm điểm cống hiến cũng coi như hợp tình hợp lý. Về phần Ô Linh có thể tính làm 3000 điểm công hiến, cũng nói đi qua, tốt xấu người ta cũng là đạt phạm tộc cực cảnh thiên tài dưới đệ nhất nhân. Hai người đối thoại không có che giấu, rơi vào người chung quanh trong lỗ tai, sắc mặt lập tức 10 phần đặc sắc. Ta không nghe lầm chứ? Nhiếp Vân không chỉ có chém băng đảo, ngay cả Loạn Tinh Hải Thượng Vân Phi cùng Thân Công đều chém, có người hít sâu một hơi. nhất định là tại Kình Cốt Sơn mạch bên trong tranh đoạt vương giả di thuế thời điểm chém, vậy dạng này đến một lần, vương giả di thuế 89 phần 10 bị Nhiếp Vân mang về, thật sự là một cái đáng sợ yêu nghiệt. Ô Linh ta gặp qua, là một cái 10 phần phách lối ra hỏa cuồng vọng, không nghĩ tới đâm vào Nhiếp Vân trong tay, thử hử, thật sự là đại khoái nhân tâm. Hải vực biên cương chi hành, đặt phàm tộc thiên tài trẻ tuổi xem như bị Nhiếp Vân chém một lần, giết ra ta Đạp Tinh môn uy danh, không hổ là thánh chiến thứ nhất. Người chung quanh tiếng ồn ào lớn hơn, cũng không khỏi bị Nhiếp Vân chiến tích cho kinh đến, bất quá theo sát mà tới chính là bội phục. Bọn hắn không nghĩ tới có thể cùng Nhiếp Vân loại yêu nghiệt này tranh phong, tự nhiên cũng chưa nói tới ý, cùng Nhiếp Vân có ý, là mấy vị kia đã từng muốn trở thành tinh tử lại không thể được yêu nghiệt. Đối với Nhiếp Vân hành động, đại đa số người chỉ có rung động cùng kính nể. Tổng cộng là 176,000 điểm cống hiến, xin cầm lấy. Nhiếp Vân tiếp nhận lệnh bài, quay người lại đi đến trường đại sau, tên kia hỏa ái dễ gần lão giả y nguyên còn ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy hắn tới, liền lộ ra mỉm cười thản nhiên, tiểu hòa tử, xem ra là chuẩn bị đổi được lần trên danh sách đồ vật. Nhiếp Vân có chút ông quyền, cười nói, tiền bối tuệ nhãn. Lão giả cười ha ha một tiếng, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới hồi đoái, cho nên đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Lão giả xuất ra một viên tu di giới để lên bàn, ngươi xem một chút, còn cần cái gì lại nói với ta. Nhiếp Vân gật đầu, cầm lấy tu di giới, linh hồn lực quét qua, liền lộ ra dáng tươi cười, trên danh sách cũng không thiếu, bất quá ta còn cần nhiều hối đoái hai kiện vật phẩm. Ác ma đan cùng huyễn thần đan. Lão giả kinh ngạc, cái này đều là ma tộc cùng thần tộc đột phá đến đại chu thiên cảnh giới sử dụng đan dược. À, đối với, ta nhớ ra rồi, ngươi tu luyện huyễn nguyệt vương chi pháp, có tam đại phân thân, chắc là phân thân muốn đột phá. Lão giả nói xong, quay người đi đến hậu phương, rất nhanh lại lấy ra hai cái hộp đen đưa cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cười hắc hắc, đem lệnh bài đưa tới, lão giả nhẹ nhàng một vòng, liền xóa sạch 13 vạn điểm cống hiến, còn thừa lại 4 vạn 6000 điểm cống hiến. Hai viên đan dược, một viên 10. Không không không, lão giả nói ra, đem lệnh bài đưa cho hắn. Hào hào ủng hộ lão giả nói. Nhiếp Vân gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, đem hai cái hộp đen lấy đi sau liền xoay người rời đi, tại mọi người nhìn soi mói rời đi đại điện nhiệm vụ, rất nhanh liền về tới động phủ của mình. Thiểm tu bắt đầu. Giai đoạn thứ nhất là bản thân cảnh giới đột phá. Trở thành đại chu thiên trung kỳ chính là việc cấp bách, sau khi đột phá, thể nội cực nguyên hội khổng lồ rất nhiều, uy năng sẽ tăng mạnh, đây là chiến lược tăng lên bản chất. Tại Nhiếp Vân tiềm tu thời điểm, hắn trở về tin tức lại như là cuồng phong quá cảnh bình thường quét sạch toàn bộ tông môn, tất cả mọi người biết tin tức này, bao quát những cái kia đối với Nhiếp Vân đặc biệt chú ý yêu nghiệt thiên tài. Tất cả mọi người ý thức được một chút, bọn hắn sắp thấy được trong môn hàng ngũ mạnh nhất thiên tài quyết đấu. Mấy vị kia ẩn thế không ra yêu nghiệt, nhất định sẽ xuất thế. Đối với ngày đó tiến đến, mỗi người đều mười phần chờ mong. Trong tông môn, cuồn cuộn sóng ngầm. Tại phong cảnh tú lệ bên bãi biển bên trên, một tên khởi trần nam tử tóc đỏ ngồi xếp bằng, lồng ngực có chút chập trùng, hắn thân thể cường tráng, màu đồng cổ làn da, mỗi một lần hô hấp phảng phất đều có được cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng, làm cho trước mặt không gian đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Xích Dương, ngươi thật đúng là đủ khắc khổ, bên ngoài đều loạn thành dạng gì ngươi còn có tâm tư tu luyện. Nhàn nhạt giọng nữ xuất hiện, làn gió thơm đánh tới lại mang theo trận trận linh ý, đem nóng bỏng trong hoàn cảnh cùng trở nên có chút mát mẻ. Cái này đột nhiên xuất hiện một tên nữ tử mỹ lệ thân mang quần áo màu lam, tóc dài rối tung, mắt ngọc mày ngài, nhất là trong cặp mắt hình như có linh khí chớp động, tư thái uyển chuyển, eo như cành liễu mềm mại, làn da trắng nõn, bất luận từ góc độ nào đi xem, đều giống như từ trong tranh đi ra tới tiên nữ. Tinh Tiên Tử, Đạp Tinh môn đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ tư, 20 năm trước liền đã không xuất thế, dốc lòng tu luyện. Nếu như đệ tử khác thấy được nàng sau, sợ rằng sẽ cảm giác 10 phần lạ lẫm, chỉ có một ít uy tín lâu năm đệ tử mới nhận biết những tuyệt thế thiên tiêu này. Tinh Tiên Tử, bên ngoài ra loạn gì đáng giá ngươi chuyên môn đi một chuyến. Ta chỗ này thế nhưng là hơn 10 năm không có nhận khách qua đường. Nam tử tóc đỏ đứng người lên, quay đầu nhìn xem Tinh Tiên Tử. Xích Dương, đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ ba, đã từng cực cảnh thiên tài, tiềm tu trước đó liền đã danh chấn thiên hạ, hiện tại lại tiềm tu mấy chục năm, thực lực đạt tới loại trình độ nào, không cách nào tưởng tượng. Chương 1017 Đại Chu Thiên Trung Kỳ, chương 1017 Đại Chu Thiên Trung Kỳ, Tinh Tiên Tử chậm rãi đi tới, sắc mặt kỳ dị, nhìn xem Xích Dương, ngươi không biết trong môn sắp sinh ra một tên tinh tử sao? Tinh tử? Xích Dương thân thể chấn động, bản bình tĩnh trong hai con ngươi bộc phát ra dọa người thần quang, nhìn chằm chằm Tinh Tiên Tử. Tông môn bao nhiêu năm không có xuất hiện tinh tử, như thế nào đột nhiên có người được sắc phong tinh tử? Chẳng lẽ lại là Lý Tuần? Không phải. Tinh Tiên Tử lắc đầu, biểu lộ nhìn có chút im lặng, tin tức của ngươi là có bao nhiêu bế tắc, thật sự là làm được không để ý đến chuyện bên ngoài, không hỏi ngoại giới phong vân biến. Xích Dương nết nết khoe miệng, ngoại giới sự tình gì ta đều không quan tâm, bất quá ngươi nói sắc phong tinh tử việc này là ta duy nhất quan tâm. Mau nói cho ta biết là ai, Lý Tuần là tông môn thứ nhất, ngay cả hắn đều không có tư cách, ta cũng muốn nhìn xem là ai. Xích Dương thúc giục nói, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tinh Tiên Tử thở dài, bình tĩnh nói, đã nhiều năm như vậy, ngoại giới đúng vậy lại là thiên hạ của chúng ta, sắc phong tinh tử chính là vô thượng lao tổ mới thu đệ tử thân truyền, nhập môn không đến một năm, liền sắc phong tinh tử. Ngươi biết, sắc phong tinh tử không chỉ có là vô thượng lao tổ ý chí, đồng thời cũng đại biểu các cao tầng khác ý chí. Kẻ này, niên kỷ không đến 30, tên là Nhiếp Vân, là một cái mới vào đại chu thiên tiểu gia hỏa. Nhiếp Vân Xích Dương thấp giọng niệm một câu, hắn đối với danh tự này rất lạ lẫm, không nhớ rõ là mình đã từng thấy vị nào hậu bối thiên tài. Hắn có cái gì chỗ đặc thù? Xích Dương hỏi. Tinh Tiên Tử đi đến bờ biển, nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt nước, muốn nói chỗ đặc thù, cũng hoàn toàn chính xác đủ đặc thù. Võ đạo thánh chiến thứ nhất chính là kẻ này, cực cảnh thiên tài. Nhập môn không đến một năm, tiến về hải vực biên cương, chém giết đạt phạm tộc băng đảo, bại nước tất, hàn sát. Lại nhập xương cá voi dây núi, chém giết loạn tinh hải còn vân vi, thân công, các loại vô số kể thiên tài, đoạt lại cá voi xanh vương giả di thuế, trở về tông môn. Xích Dương chân mày cau lại. Tinh Tiên Tử nói đến, những này bị chém người ngươi đã từng cũng từng có vài lần duyên phận, cùng chúng ta là người cùng thế hệ, ngươi rõ ràng hơn sức chiến đấu của bọn họ, nhưng mà lại bị một cái hậu bối chém giết. Nhất Vân thành tựu, là đã từng chúng ta đều không thể đạt tới, ta ẩn ẩn có chút minh bạch cao tầng ý nghĩ, nếu muốn trở thành tinh tử, liền phải làm được giống như hắn xuất sắc. Xích Dương xuất ra một kiện quần áo luyện công khoác lên người, sau đó ngồi tại trên đá lớn trầm tư một lát, mới nói hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hiểu rõ Xích Dương người đều biết, đây là một cái cực kỳ tự ngạo người, muốn từ trong miệng của hắn nghe được tán dương một người rất mạnh, tuyệt đối là như thiên phương dạ đảm sự tình giống như. Cho dù đối mặt Lý Tuần, hắn cũng chưa từng tán dương qua đối phương, chỉ là cho là mình chủ quan. Từ trước tới giờ không chịu thua, là Xích Dương rõ ràng nhất tính cách đặc thù. Xích Dương lời ấy, hiển nhiên là Nhiếp Vân kẻ này thành tựu lớn nhất khẳng định. Như sao tiên tử nói tới, chỉ bằng Nhiếp Vân là vài vạn năm một giới thánh chiến thứ nhất, liền đã không phải bọn hắn có thể làm được. Không gì hơn cái này cường hãn người mới, ta có thể nào không đi gặp gặp, chúng ta đều không có lấy được tinh tử vị trí, cứ như vậy bị một người mới cầm đi, tóm lại vẫn còn có chút khó chịu. Xích Dương còn nói thêm, ngươi dự định xuất quan cùng hắn luận bàn một chút. Tinh tiên tử trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Xích Dương nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng, thuận miệng nói, ngươi tìm đến ta không phải liền là bởi vì chuyện này sao? Mấy người các ngươi khẳng định đều làm ra quyết định kỹ càng. Tinh tiên tử quay đầu, mỉm cười, không sai, chúng ta mấy cái đều dự định xuất quan, bế quan lâu như vậy, cũng nên đi ra đi vòng một chút, nói không chừng không cẩn thận liền bước vào siêu phàm cũng chưa chắc. Lý Tuần cũng muốn xuất quan. Xích Dương hỏi. Tinh tiên tử gật đầu, ngươi cũng không phải không biết, năm đó hắn kém một chút được sắc phong tinh tử, đối với tinh tử chấp niệm so với chúng ta đều sâu, bây giờ một cái hậu bối đệ tử nhập môn liền sắc phong tinh tử, hắn làm sao có thể ngồi yên. Theo ta thấy, không cần chúng ta xuất thủ, Lý Tuần liền sẽ dẫn đầu làm có dễ. Xích Dương cười cười, ai xuất thủ không quan trọng, ta liền muốn nhìn xem người trẻ tuổi này có thể mạnh bao nhiêu. Nếu như sắc phong trên điện lễ chiến bại, cũng chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người, dù sao tinh tử cái danh xưng này ý nghĩa phi phàm, không cùng chi tướng xứng đôi thực lực, cuối cùng không có khả năng phục chúng. Hoàn toàn chính xác. Sắc phong điện lễ ở đâu một ngày? Xích Dương hỏi. 2 tháng. Tinh tiên tử lưu lại câu nói này sau liền phiêu nhiên đi xa. Xích Dương cúi đầu nghĩ nghĩ, lập tức lại cười cười, nhắm mắt tu luyện. Thời gian như nước, chảy xuôi không thôi. Chỉ chớp mắt, thời gian 1 tháng liền đi qua. Nhiếp Vân động phủ từ đầu đến cuối đại môn đóng chặt, một chút muốn mộ danh đến đây bái phỏng người cũng ăn không ít lần bế môn canh, chỉ có thể hậm hực rời đi. Mà tại trong tĩnh thất Nhiếp Vân, đột phá đã đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Đại Chu Thiên cảnh giới, tên như ý nghĩa, thể nội linh khí từ thân thể tất cả trong bí cảnh chạy qua, xông mở tất cả ngăn chặn huyệt hiếu, vận chuyển một chu thiên, đây cũng là Đại Chu Thiên cảnh giới. Tiểu Chu Thiên cảnh giới cũng là cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng cảnh giới này chỉ cần linh khí từ thân thể người 8 môn chạy qua, coi như một chu thiên, cũng được xưng chi là tiểu chu thiên. Đại Chu Thiên muốn đột phá, linh khí nhất định phải càng mãnh liệt hơn đem kinh mạch quyết trường, vận chuyển một chu thiên tốc độ tăng tốc, đồng thời càng thêm thông thuận, dạng này chính là bước vào Đại Chu Thiên trung kỳ. Nhiếp Vân giờ phút này liền ở vào quyết trường kinh mạch giai đoạn. Bản theo lý mà nói, người bình thường quyết trường kinh mạch, thành bại hay không bình thường mấy ngày liền có thể biết kết quả, nhưng Nhiếp Vân lại có chút không giống nhau lắm, đi qua 1 tháng cũng không biết kết quả như thế nào. Trên thực tế, xuất hiện một màn này cùng Nhiếp Vân con đường tu luyện phân không quan hệ. Trong cơ thể hắn lưu động chính là xưa nay chưa từng có cực nguyên, so phổ thông năng lượng cường thịnh đâu chỉ mấy lần, tăng thêm lại là cổ tu chi thể, thể nội kinh mạch cứng cỏi không gì sánh được, muốn quyết trương, tốn hao thời gian cùng độ khó đều là người bình thường rất nhiều lần. Nhưng so ra mà nói, chỉ cần thành công, Nhiếp Vân thực lực tăng lên cũng sẽ càng thêm rõ rệt. Trong tĩnh thất Nhiếp Vân giờ phút này đầu đầy mồ hôi, thể nội phát ra lôi chấn thanh âm quanh quẩn, thịnh vượng huyết khí vàng nóng ẩn ẩn hiện lộ mà ra. Lúc này ở trong cơ thể của hắn, quyết trương cũng tới đến cuối cùng một chỗ kinh mạch, chỉ cần đem đầu kinh mạch này quyết trương, chính mình liền có thể tuyên cáo đi vào Đại Chu Thiên trung kỳ. Cực nguyên đang lao nhanh, giống như gào thét ác thú lần lượt đánh thẳng vào bức kia ở cửa. Môn kia không gì sánh được kiên cố, cơ hồ không hề động đắc. Nhiếp Vân sắc mặt chợt đỏ bừng, cực nguyên tựa hồ báo nổi, hóa thành quần quần thủy triều, thẳng hướng môn kia, khí thế hùng hổ. Phá cho ta! Nhiếp Vân gầm nhẹ một tiếng. Đùng! Nhiếp Vân thể nội truyền ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó trên người hắn liền cổ động lên càng cường thịnh hơn cực nguyên, đục ngầu dày lớn, tản ra cực kỳ áp lực khí tức. Thành công! Nhiếp Vân mở to mắt, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cảm thụ cái này biến hóa trong cơ thể, lẩm bẩm nói, đột phá Đại Chu Thiên lúc ngược lại không có như thế nào quấn, nước chảy thành sông. Từ sơ kỳ đến trung kỳ suýt chút nữa thì cái mạng già của ta gian nan như vậy. Nhiếp Vân lắc đầu. Đi cổ kim hai đạo, chiến lược tuy mạnh, nhưng cũng có tai hại, đó chính là đột phá thời điểm so người khác khó hơn mấy lần, nhất là trong cơ thể mình là cực nguyên, không phải phổ thông linh khí, muốn đột phá càng là khó càng thêm khó. Chương 1018 đệ nhất môn, chương 1018 đệ nhất môn Thanh Lộc Kiếm Kinh trải qua không gian thần bí khổ tu cũng đột phá đến tầng thứ 2, Lộc Hành Kiếm Trận, cùng xưng hiệu tìm kiếm là hai thái cực, một cái đơn thể công kích, hơn một cái thể công kích, chỉ bất quá kiếm trận uy năng sẽ càng thêm khủng bố, đầy đủ cùng ta Lô Đen kiếm đánh đồng. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, ánh mắt thanh tịnh. Bế quan 1 tháng, công phu này cuối cùng không có uổng phí. Sau đó liền muốn tiến hành chính mình chuẩn bị thật lâu trùng tu đệ nhất môn chi pháp, để đế vũ cổ thể bước vào một cái giai đoạn mới. Trung tu 8 môn, Cùng người thường khác biệt, Nhiếp Vân đến lúc đó liền sẽ có được 16 cửa bí cảnh, trải qua không biết bao nhiêu chân quý thiên tài địa bảo rèn luyện đi ra mới bí cảnh, tuyệt không phải lúc trước nhưng so sánh. Nhục thể cũng sẽ tiến hành một lần thăng hoa, huyết khí sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhiếp Vân hiện tại tiến hành mỗi một lần đột phá, đều sẽ để lực chiến đấu của hắn lên cao đến một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Hắn cần phải làm là hoàn thành giai đoạn này tất cả đột phá, đem thực lực tăng lên tới hiện giai đoạn cực hạn, đi đối mặt sắc phong đại điện. Nhiếp Vân mở ra động phủ cửa lớn, thân ảnh lóe lên, liền biến thành một đạo trưởng hồng bay về phía bầu trời, chiều tông cửa bên ngoài mà đi. Một mực rời đi đạp tinh môn, đi tới một tòa xa xôi hải đảo, phương viên vạn dặm đều không có một người, rất là vắng vẻ, mà đây chính là Nhiếp Vân muốn tuyệt hảo chỗ tu luyện. Mặc dù nơi đây linh khí thiếu thốn, nhưng hắn tiếp xuống trùng tu đệ nhất môn, cùng linh khí không có bất cứ quan hệ nào, hắn cần chính là một cái ai cũng không biết hắn đang làm gì địa phương, tòa đảo này liền rất thích hợp. Nhiếp Vân rơi vào một chỗ vách núi, một quyền liền đánh ra một tòa động phủ, đi vào. Tại trong tĩnh thất, Nhiếp Vân tĩnh khí ngưng thần ước hơn nửa canh giờ, lúc này mới mở mắt ra, lập tức há mồm phun một cái, một tòa trắng loáng tiểu đỉnh bay ra, ở trước mặt hắn xoay tròn lấy. Vật này chính là nguyên đỉnh. Chúng tu đệ nhất môn nhục thể bí cảnh, cần dục hỏa chủng sinh, cái này tắm lửa không phải phổ thông chi hỏa, mà là rất nhiều tài liệu quý hiếm thiêu đốt đi ra thuốc lửa, dùng rèn luyện thân thể, trùng tạo mới nhân thể bí cảnh, in dấu lên cổ thể chi ấn, từ đây cùng trời sinh bí cảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể trùng tu nhân thể bí cảnh thể chất, Nhiếp Vân cũng là lần thứ nhất gặp, nghĩ đến tuyệt không phải phàm giả. Chỉ tiếc lúc trước gặp Vũ Vương sư tôn thời điểm không có kỹ càng hỏi một chút đế vũ cổ kinh sự tình, cái này cổ thể hậu thiên tu luyện mà ra, lại có thể cùng rất nhiều tiên tiên tuyệt thế thể chất sánh vai, quá mức đi tiên. Tái tạo nhân thể bí cảnh, thân ở nguyên đỉnh bên trong dục hỏa tôi thể không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Nguyên đỉnh biến thành ba trượng lớn nhỏ, rơi vào trước mặt hắn, bình ổn rơi xuống đất. Nhiếp Vân trong tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Đùng. Nguyên đỉnh bên trong lập tức bay ra thất thải liệt diễm, phát ra thần tính quang mang, cháy hừng hực đứng lên. Nhiếp Vân mô bên trong phản chiếu ra thất thải nhảy lên diễm hỏa, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, nguyên đỉnh thất thải chi hỏa, phối hợp ta hối đoái tới thiên tài địa bảo, lại tái tạo đệ nhất môn hẳn là sẽ có một ít đặc thù phản ứng hóa học, có lẽ sẽ càng mạnh cũng có nói. Bất kể như thế nào, thử một chút lại nói. Nhiếp Vân mỉm cười, đứng người lên nhảy lên, lọt vào thất thải trong liệt diễm, khoanh chân ngồi xuống. Lập tức, Nhiếp Vân lại phân biệt từ tu di trong nhận xuất ra các loại thiên tài địa bảo, mỗi một loại đặt ở ngoại giới đều đầy đủ gây nên vô số đại chu thiên cường giả thậm chí siêu phàm cường giả điên cuồng tranh đoạt, đều là chân chính hiếm thấy chân phẩm. Cũng chỉ có giống đạp tinh môn khổng lồ như vậy cổ lão, nội tình thâm hậu tông môn có thể tùy tiện tập hợp đủ những tài nguyên tu luyện này. Cổ tu, quá tốn tiền. Nhất là giống Nhiếp Vân loại này cổ tu, càng dùng tiền. Nhiếp Vân hiện tại có chút may mắn lúc trước lựa chọn gia nhập đạp tinh môn, nếu không chính mình còn không biết đi nơi nào đụng những vật này đâu. Lăng Hoa huyết đệ, Lam Phượng thảo, Bồ đề máu theo một kiện lại một kiện thiên tài địa bảo gia nhập, ngọn lửa bảy màu bên trong tu luyện nhiều hơn mấy phần màu vàng cùng màu xanh, lộ ra càng thêm thần dị, nồng đậm cơ hồ muốn chảy ra nước mùi thuốc hơi thở tràn ngập tại trong động phủ, thậm chí bắt đầu hướng ngoài động phủ lướt tới. Khi tất cả dược liệu ném xong, thất thải liệt diễm đã cao hơn Nhiếp Vân, đem hắn triệt để bao phủ. Nhiếp Vân quân chân, nhắm mắt lại, trên người quần áo cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, hắn trần như nhộng, màu đồng cổ trên da đột nhiên toát ra vô số huyền ảo phù văn màu vàng, phù văn riêng phần mình kết nối, cuối cùng tại Nhiếp Vân đỉnh đầu biến mất, giờ phút này lóe ra kim quang. Từng vòng huyết khí vàng nóng gợn sóng không tự chủ tràn lan mà đến, đánh vào trên vết đỉnh, phát ra thanh âm ù ù tại Nhiếp Vân trên đỉnh đầu, tám tòa đã lâu môn hộ biến hóa, đứng lặng tại trên huyết hải. Tại ở giữa kia ba tòa trên môn hộ, xoay quanh ba đầu thần long, tư thái khác nhau, thần võ phi phàm, đó là ba vị võ đạo đại lục vô thượng chân long, thủ vạn tộc kính ngưỡng. Nhiếp Vân đột nhiên mở to mắt, nguyên bản con ngươi đen nhánh giờ phút này hóa thành thuần túy màu vàng, nói ta hiểu sai, cổ kinh phía trước miêu tả nói tái tạo tám môn, ta coi là cuối cùng sẽ có được 16 cửa, nhưng mà cũng không phải là như vậy. Tái tạo đệ nhất môn là muốn đem tám môn hợp lại là một, cái này gọi tái tạo đệ nhất môn. Đằng sau một môn làm chủ, bảy môn làm phụ, thành tựu mạnh nhất đế vũ động thiên hệ thống. Nhiếp Vân sắc mặt hãi nhiên. Đế vũ cổ thể pháp này, muốn cải biến chính là cả người thể tám môn hệ thống, đẩy ngã nhân tộc vô số năm đến nay đã dừng lại hệ thống tu luyện, trọng tân định nghĩa tám môn tu luyện. Nhiếp Vân bỗng nhiên minh bạch, đế vũ cổ kinh môn này cổ tu kinh pháp, có lẽ không phải Vũ Vương sư tôn sáng tạo. Loại này cổ kinh, đủ để chấn thế. Cho dù Vũ Vương sư tôn bốn đời vương giả cũng chưa chắc có thể sáng tạo đi ra. Nhiếp Vân thực sự rất khó tưởng tượng sáng tạo môn này cổ kinh tồn tại, đến tột cùng là bậc nào nhân vật. Bây giờ ta cần phải làm là tái tạo chủ động tiên, vì ta chi cổ tu, hạch tâm nguồn suối lực lượng. Tám môn hợp nhất, lực lượng cơ thể đến tột cùng sẽ đạt tới loại trình độ nào? Nhiếp Vân thấp giọng nói, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, như vậy chi lộ, không đi đáng tiếc. Tới đi. Nhiếp Vân trên người phủ văn tối xâm lại, thần khu bị thất thải liệt diễm triệt để bao khỏa, mà tại trong liệt diễm kia, vô số màu vàng xanh khí thể giống như mưa phùn giả dích rơi vào trong da của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Màu vàng tám môn, tại lúc này lại có di động xu thế, hướng phía trung ương chỗ chậm rãi di động. Ba đầu chân long ngửa mặt lên trời gào thét, giống như tại nhảy cẫng, giống như đang chờ mong mới động tiên xuất hiện một khắc này. Hòn đảo bên ngoài, lúc đầu bình tĩnh nước biển, lại không biết chưa phát giác chậm chậm bắt đầu bốc lên mãnh liệt đứng lên, sáng sủa không mây bầu trời cũng không biết tại khi nào ảm đạm xuống, mây đen che khuất thái dương, phiêu phủ ở phía trên vùng trời này, bốn phía còn có lực lượng vô hình đang ngưng tụ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cùng lúc đó, tại cái kia thần bí chim hót hoa nở chi địa, sinh chi khí tức nồng đậm không cách nào tưởng tượng. Thổ địa kia phía dưới, truyền đến nhỏ xíu thanh âm nỉ non. Đế Vũ hệ thống tái hiện, lúc trước ta muốn phân thân phá thứ 9 cửa, giết chết thứ thân, cuối cùng lại không kịp. Đồ Nhi, hiện có ngươi đi đạo này, lại được nguyên đỉnh nhận chủ, nếu có thể diệt thứ thân, thiên hạ này lại có ai có thể ngăn ngươi? Thanh âm biến mất, mảnh này mỹ lệ thổ địa lại lâm vào yên tĩnh. Chương 1019 vì sao bị đuổi giết? Chương 1019 vì sao bị đuổi giết? Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách tinh tử sắc phong đại điện cũng càng ngày càng gần. Đạp trong tinh môn cũng càng ngày càng náo nhiệt, một chút ra ngoài đệ tử, bế quan đệ tử đều nhao nhao đi ra hoạt động, chính là vì chứng kiến lịch sử này tính một khác. Đạp trong tinh môn cũng có một đoạn thời gian rất dài không có bởi vì một tên đệ tử mà sinh ra to lớn như thế động tĩnh. Lần trước như vậy, hay là bởi vì một tên Lý Tuần yêu nghiệt thiên tài. Vài thập niên trước, Lý Tuần trở thành đạp tinh môn mạnh nhất đệ tử, oai hùng ánh phát, kiếm chỉ tinh tử vị trí, có thể cuối cùng lại bị cao tầng bắt bỏ, vì thế Lý Tuần còn lớn hơn náo loạn một lần tông môn, làm cho mọi người đều biết. Từ đó về sau, Lý Tuần liền mai danh nhận tích, ẩn thế không ra, ai cũng không biết hắn đến tuột cùng là tại trong môn, hay là đã sớm ra ngoài du lịch tứ phương. Bất quá rất nhiều các đệ tử đều tin tưởng, Lý Tuần nhất định sẽ trở về. Bởi vì tinh tử vị trí là hắn chấp nhiệm, bây giờ một tên đệ tử trực tiếp liền bị sắc phong tinh tử, thậm chí không cần xin mời, hắn làm sao có thể không trở lại. Đến lúc đó nhất định sẽ có trò hay nhìn. Làm sắp được sắc phong làm tinh tử tiêu điểm, Nhiếp Vân, người hưu tâm cũng chú ý tới, Nhiếp Vân từ khi hải vực biên cương trở về, trừ ban đầu đến nhận chức vụ đại điện đổi điểm công hiến, còn có một đống lớn thiên tài địa bảo, đằng sau liền đóng chặt cửa lớn cung ra. Rất nhiều người suy đoán, Nhiếp Vân nhất định cũng là cảm nhận được mưa gió sắp đến khí tức, nếu như hắn không muốn ở trong danh sách phong trên đại điện mất mặt lời nói, giờ phút này nhất định tiến nhập điên cuồng trong tu luyện. Có câu nói rất hay, lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng ánh sáng, bao nhiêu cũng là có chút điểm tác dụng. Trừ sát phong tinh tử đại điện vì mọi người coi trọng nhất sự kiện một trong, còn có một chuyện cũng làm cho rất nhiều người không làm chi sợ hãi thán phục. Nhiếp Vân đem cá voi xanh vương giả di thuế đoạt lại. Trong môn chỉ có hắn một người tiến vào xương cá voi dãy núi, mà hắn đối mặt chính là đến từ đạt phàm tộc cùng loạn tinh hải hai cái địa vực đỉnh tiêm cao thủ, trong đó không thiếu băng đảo loại kia cực cảnh thiên tài cường giả, có thể cuối cùng y nguyên bị hắn nắm bắt tới tay. Cái này đủ để chứng minh Nhiếp Vân tiên phú cùng thực lực, lại một lần nữa đổi mới bọn hắn đối với Nhiếp Vân nhận biết. Sát phong trên đại điện sẽ là yêu nghiệt cùng yêu nghiệt ở giữa quyết đấu. Đối với điểm này mỗi người đều rất rõ ràng, trong lòng càng thêm mong đợi. Lúc này, Nhiếp Vân động phủ cửa ra vào. Một nam hai nữ ngay tại đứng ở cửa, thanh niên tà dị kia chính kéo cuống họng hướng bên trong hô, "Lão đại, lão đại, ngươi ở đâu?" Không cần một mực hô, nếu như lão đại đang tu luyện thời khắc mấu chốt bị ngươi cắt đứt nói, đến lúc đó có ngươi chịu. Cửu Huyền ở một bên đập hắn một chút. Ba người này chính là nghe nói Nhiếp Vân trở lại tông môn, chạy đến gặp nhau gián nhỏ, Cửu Huyền, Lam Tiên ba người. Bất quá bọn hắn tới không phải lúc, Nhiếp Vân giờ phút này cũng không tại trong tông môn. Lam Tiên ở một bên nói ra, sát phong đại điện sắp đến, ta nghe nói trong tông môn những cái kia ẩn thế mấy chục năm không ra yêu nghiệt thiên tài đều sẽ xuất thế đến quan sát, bọn hắn đều đã từng muốn trở thành tinh tử, cuối cùng lại thất bại. Hiện tại lão đại sắp được sát phong tinh tử, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi, đến lúc đó chắc chắn xuất hiện rất nhiều yêu nga tử, lão đại khẳng định cũng minh bạch điểm này, chúng ta cũng đừng có quấy rầy nữa hắn. Lam Tiên vẫn là trước sau như một khéo hiểu lòng người, tính tình nhu nhu nhược được. Cái gì cầu thí yêu nghiệt thiên tài, tại lão đại trước mặt cũng không tính là cái gì. Lão đại sợ có ai? Rắn nhỏ chẳng hề để ý nói, đi theo lão đại cùng nhau đi tới. Hắn gặp qua không biết có bao nhiêu tự xưng là nhân vật thiên tài tại lao đại trước mặt kêu gào, kết quả cuối cùng hoặc là chết tại lao đại dưới kiếm, hoặc là liền nhặt được một cái mạng rời đi. Hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Cửu Huyền thở dài một hơi nói ra, ta cũng tin tưởng lão đại thực lực, nhưng cùng lúc chúng ta cũng tuyệt không thể khinh thường những này ẩn thế không ra đám thiên tài thực lực. Ta cố ý đi tìm hiểu qua, nghe nói đệ tử hạch tâm ba hạng đầu yêu nghiệt, cơ hồ có thể khẳng định có được tại đại chu thiên cảnh giới này cùng siêu phàm chống lại sức chiến đấu kinh khủng. Cùng siêu phàm chống lại. Rắn nhỏ lập tức ghế trụ, sắc mặt cứng ngắc. Mặc dù hắn đối với lão đại có 10 phần tự tin, nhưng cùng lúc đối với siêu phàm cũng có được 10 phần lòng kính sợ. Nhất là trong khoảng thời gian này, tên biến thái kia lão đầu chuyên môn phái một vị siêu phàm cường giả đưa cho hắn đặc huấn, mình đã bị hành hạ không biết bao nhiêu lần. Đối với siêu phàm cường đại ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là hoàn toàn không thuộc về cùng một giai cấp lực lượng. Lực lượng này ở giữa chênh lệch như hồng câu lệch trời, không thể vượt qua. Gián nhỏ biểu lộ có chút hậm hực đứng lên, thật sự có khoa trương như vậy. Cửu Huyền tức giận lườm hắn một cái, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại nhân tộc cổ xưa nhất cường đại tông phái ở trong. Có thể ở chỗ này trở thành mạnh nhất ba hạng đầu đệ tử, lại thế nào khả năng yếu đi đâu vậy chứ? Tương phản, bọn hắn đều chính là dẫn dắt thời đại này tuyệt thế thiên tiêu, lão đại nhất định cũng cảm thấy áp lực, ngược lại là ngươi, không tim không phổi, cái gì cũng đều không hiểu. Cửu Huyền tỷ tỷ nói đúng. Lam Tiên khẽ gật đầu một cái, lập tức lại nhuyễn miệng cười, bất quá ta đối với lão đại hay là có tuyệt đối tin, bởi vì hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Tựa như hiện tại, ba người chúng ta chính là hắn sáng tạo kỳ tích. Lam Tiên ánh mắt kéo dài, buồn bã nói, ai có thể nghĩ tới ba người chúng ta sẽ có một ngày sẽ đứng ở đây, sẽ đi đến bây giờ độ cao. Ta còn nhớ rõ lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy lão đại, là ở trong biển, lão đại lạc mất phương hướng, đem ta chụp tới dẫn đường. Đó là trong nhân sinh của ta trọng yếu nhất một lần bước ngoặt, nếu như không phải lão đại, có lẽ hiện tại ta vẫn chỉ là mềm trong tấm hải đông đảo phổ thông hải linh bên trong một thành viên, mà không phải hiện tại hải vương linh, càng có vương giả truyền thừa. Lam Tiên lộ ra ý cười nhợt nhạt. Gián nhỏ cùng Cửu Huyền đối mặt cười một tiếng, người trước nói hai chúng ta đều là thành một cự xà, so ngươi cái này hải linh đều kém không biết bao nhiêu, ta lần thứ nhất gặp lão đại liền bị đánh cho một trận. còn bị nắm lấy làm thú cưới. Về sau lại đụng phải hắn, hắn đã cứu ta một mạng, sau đó lúc đó đầu góc nóng lên, liền muốn đi theo hắn, ta cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ trở thành trong truyền thuyết viễn cổ bạo gián. Cửu Huyền cũng nói, sự hiện hữu của chúng ta chính là lão đại sáng tạo kỳ tích. Ba người nhao nhao nở nụ cười. Đúng rồi. Cửu Huyền đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, nhìn xem rắn nhỏ, lúc trước ngươi tại sao phải bị đuổi giết, lại bị lão đại cứu lại? Rắn nhỏ ngẩn ngơ, vội vàng ho nhẹ vài tiếng, biểu thị xấu hổ. Cái này rắn nhỏ có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Nhất là khi hắn nhìn thấy Cửu Huyền trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực lúc, càng là chột dạ không gì sánh được. Hắn cũng không thể nói lúc trước vì giải quyết một loại nào đó nhu cầu mà thảm tao truy sát đi. Cái này nếu là nói, cái gì viễn cổ bạo rắn, hôm nay cũng phải biến thành một đầu chết trùng. Kỳ thật chính là ta tại rèn luyện chính mình, phiêu chiến cường giả, cho nên mới sẽ bị một đầu đen khi đại xà truy sát. Rắn nhỏ nghĩ đến một cái tuyệt hảo lý do, nghiêm túc nói. Thật. Cửu Huyền trong mắt vẻ ngờ vực càng đậm. So chân kim còn muốn thật rắn nhỏ đạo. Cửu Huyền hừ một tiếng, rời đi đầu, tin ngươi một lần. Rắn nhỏ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hòa hoãn lại. Ba người rời đi động phủ cửa ra vào. Chớp mắt lại qua, thời gian nửa tháng. Tại Đạp Tinh môn bên ngoài một mảnh lạ lẫm trên hải vực trên đảo hoang, phương viên vài trăm dặm, mây đen dày đặc, ánh nắng không cách nào xuyên thấu một tơ một hào. Nơi này mặt biển đã có nửa tháng chưa từng gặp qua mặt trời, trên bầu trời mây đen là càng tụ càng nhiều, cuối cùng bày khắp cả mảnh trời, mà cái kia uy áp cũng tại lúc này rõ ràng không biết gấp bao nhiêu lần, cho người ta một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Mặt biển bình tĩnh lại, nhưng có thể cảm giác được dưới sự bình tĩnh kia ẩn tàng chính là mưa to gió lớn, chỉ chờ một thời cơ bạo phát đi ra. Ầm ầm lôi quang tại trong mây đen du động, tiếng sấm cuộn cuộn. Tại cỗ uy áp này bên dưới, trong biển yêu thú sinh vật đều núp ở trong sào huyệt, run lẩy bẩy. Tại hòn đảo chính giữa động phủ ở trong, trắng loáng ngọc đỉnh lặng lặng bày ra, trong đỉnh là mãnh liệt thiêu đốt thất thải liệt diễm, cả tòa trên đỉnh khắc họa hoa điểu tẩu thú các loại đồ án tại lúc này cũng tản ra mông lung thất thải hào quang. Trong liệt diễm, Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm cũng không có đưa nó cho hòa tan, ngược lại đem đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn dược khí hoàn mỹ dung luyện đến trong thân thể của hắn. Giờ phút này Nhiếp Vân thân thể chiếu lấp lánh, phù văn màu vàng ngược lại có chút ảm đạm vô quang, đã nhanh muốn tan vào trong thân thể, triệt để nhìn không thấy. Tại Nhiếp Vân trên đỉnh đầu, nguyên bản tám tòa môn hộ, bây giờ lại chỉ còn lại có một cánh cửa. Cánh cửa này toàn thân kim hồng, hâu trọng đại khí, còn có đếm không hết phù văn màu vàng lạc cấn ở trên đó. Tại trong cánh cửa kia là một mảnh huyết sắc, đồng thời môn hộ trọn vẹn cao có hơn ngàn trượng, nó tán phát khí tức so trước đó tám tòa môn hộ đều mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trong môn hộ huyết khí còn chưa kích phát, liền đã để chúng quanh hư không đang run rẩy, tựa hồ muốn đem vùng thiên địa này đều đè đổ. Giống. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Tại trong cánh cửa kia, liên tiếp bay ra ba đầu chân long, màu đen chân long cùng màu trắng chân long xoay quanh tại môn hộ hai bên một trái một phải, dừng lại bất động, là cấn trên đó. Màu đen là hủy diệt chân long, màu trắng thì là tường vân chân long. Một đầu cuối cùng là huyết sắc cực đạo chân long, nó thân thể bốn éo liền đi tới môn hộ đỉnh, hai cái móng vuốt nắm lấy môn hộ, rơi vào phía trên, cực kỳ uy thế hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đang quan sát vùng thiên địa này. Tam đại chân long, tại một trong động thiên cung tồn. Đây là khó có thể tưởng tượng chẳng cảnh. Tám môn dung hợp, thành tựu một đại chủ động thiên. Trung tu một môn, tuyên cáo thành công. Nguyên đỉnh bên trong, mùi thuốc đã không có như vậy nồng nặc, cũng không có kim thanh hai màu, mờ nhạt đến cơ hồ không thể nhận ra. Nhất vân trên thân bao phủ một tầng thất thải hào quang, toàn thân như ngọc, rất là thần kỳ. Dị tượng này kéo dài chừng một khắc đồng hồ, quang mang mới chậm rãi biến mất, Nhiếp Vân thân thể mới một lần nữa khôi phục khỏe mạnh màu da, cùng lúc trước cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Liệt diễm yếu dần, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhiếp Vân cũng mở mắt, con mắt một lần nữa biến thành màu đen kịt, cái này màu đen thâm thúy phảng phất có thể nuốt mất hết thảy, thỉnh thoảng còn hiện lên một đạo tinh quang, cực kỳ nhuệ khí. Thành công. Nhiếp Vân cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình, sau đó chậm rãi nắm tay, so ta tưởng tượng nhanh hơn, còn muốn thuận lợi, có lẽ là bởi vì nguyên định thất thải liệt diễm quan hệ. Đỉnh kia tựa hồ cũng có thể để một chút dung hợp tu luyện tiến trình trở nên chẳng phải khó khăn, cực nguyên cũng là mượn nguyên đỉnh lực lượng mới đản sinh. Tiểu đỉnh này quả thực kỳ diệu, không hổ là nhân tộc đệ nhất trí bảo. Nhiếp Vân cảm thán một tiếng, đem nguyên đỉnh thu hồi, Nhiếp Vân đi ra động phủ, bay về phía bầu trời. Tại Nhiếp Vân xuất hiện một khắc, giữa thiên địa ngưng tụ cái kia cố kinh khủng áp lực tựa hồ tìm được chút xuống đối tượng, mục tiêu trực chỉ Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng bị bên ngoài như là ngày tận thế tới giống như cảnh tượng giật nảy mình, cấp tốc quan sát một chút sau, liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Tự mình tu luyện ra một đại chủ động thiên, vậy mà đã dẫn phát thiên kiếp giáng lâm. Như thế nào thiên kiếp? Đó là bình thường chỉ có tuyệt thế linh đan diệu dược xuất thế, cũng hoặc là nghịch thiên chi vật sinh ra, mới có thể bị thiên đạo hạ xuống thiên kiếp. Thiên kiếp xuất hiện, liền đã chứng minh đế vũ hệ thống tòa này chủ động thiên đã mười phần nghịch thiên, lão thiên đều nhìn không được. Nhiếp Vân cười ha hả, đối mặt cái kia đập vào mặt thiên kiếp uy áp, cũng không lui lại một bước, thậm chí còn hướng về phía trước mấy bước. Vừa vặn thử một lần chủ động thiên lực lượng. Nhiếp Vân giơ lên nắm đấm đối với mây đen kia liền một quyền đập ra ngoài. Oeng! Thưa không giống như một tấm phá toái pha lê bình thường, điên cuồng lan tràn ra ngoài vết rách, không ngừng sụp đổ, không gian loạn lưu tựa như là ném bụng trong bình thủy tinh nước bình thường bắn tung tóe đi ra, cuồng phong tập quyền, đem mây đen cho kéo vỡ nát. Nhiếp Vân trước người mấy vạn trượng địa vực, bị một quyền thanh không, lộ ra ánh nắng. Giang giác. Mây đen điên cuồng quay cuồng, tựa hồ nổi giận, lôi quang ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đạo kinh diễm thiên địa lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ xuống dưới. Nhiếp Vân mạnh ngẩng đầu, giơ tay lên, ngón tay hình thành một cái đạn đầu sát thủ thế, đối với kinh khủng lôi đỉnh màu tím liền bắn đi ra. Phanh phanh phanh phanh phanh. lôi đỉnh màu tím trong nháy mắt từ dưới lên trên thật nhanh vỡ nát, lực lượng đáng sợ thuận lôi đỉnh trực tiếp chuyển tới trong mây đen, đem mảnh kia mây đen nổ thành hư vô, chỉ để lại nguyên địa hơn ngàn trượng trống không khu vực. Cho ta tán. Nhiếp Vân tiến lên một bước, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm tựa như thiên lôi cuồn cuộn, khuếch tán ra, đem cái kia đầy trời mây đen hoành tạo không còn, lộ ra sáng sủa trời xanh. Ha ha ha. Thiên kiếp thì như thế nào? Ta muốn đi con đường này, ai cũng không có khả năng cản, ta càng cường đại, thiên địa này liền nhiều một phần chống lại lực lượng, không phải sao? Nhiếp Vân cười to. Thiên kiếp là thiên đạo quy tắc hiển hóa, Xiêm La sư tôn nói thiên đạo có linh, như vậy nó liền nhất định có thể nghe được mình. Giữa thiên địa uy áp vốn đang kéo dài, có thể theo Nhiếp Vân lời này vừa nói ra, tựa hồ không còn tăng cường, một lát sau, vậy mà bắt đầu dần dần yếu bớt, cuối cùng thật nhanh tan đi, trên mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhiếp Vân thấy thế, cười đến càng vui vẻ hơn. Chủ động tiên tu luyện thành công đối với hắn sức chiến đấu tăng lên đơn giản không cách nào tưởng tượng, vượt xa dự tính của hắn. Hiện tại hắn đối với sắc phong đại điện đã có không ít nắm chắc. Bất kể là ai tới khiêu chiến, hắn đều có lòng tin. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, còn có thời gian nửa tháng, hai đại phân thân còn không có đột phá đến đại chu thiên, nhưng chủ động tiên tu luyện thành công đã vượt qua dự tính của ta, như vậy hai đại phân thân đột phá có thể tạm hoãn, ngược lại nghiên cứu huyền vũ thần thuật. Huyền vũ thần thuật nếu là có thể thi triển đi ra, vậy liền chân chính làm được vạn vô nhất thất. Đến lúc đó, ta có tốc độ cực nhanh, cực phòng, cực công. Nhiếp Vân nhếch miệng cười một tiếng, địch nổi siêu phàm, làm sao không thể. Giờ phút này trong lòng của hắn hiện ra một cỗ hào khí, dáng tươi cười càng thêm tùy ý về tông môn. Nhiếp Vân quay người hóa thành một đạo thanh hồng nguyên lộ trở về. Thời gian nửa tháng này, hắn hoàn thành một lần thuế biến. Lần lộ sắc này, so bất luận kẻ nào tưởng tượng còn lớn hơn. Chương 1020 sắc phong đại điện, chương 1020 sắc phong đại điện trong tông môn. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện tại động phủ cửa ra vào. Bất quá lúc này động phủ của hắn cửa ra vào lại quanh chân ngồi một người. Nhiếp Vân dừng bước lại, nhíu mày đánh giá người này. Đây là một cái vóc người vừa phải, mặc màu xanh da trời trường bảo thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, có một đầu ngắn tóc chi phát, làm rất khô luyện nhẹ nhàng khoan khoái. Bất quá khi người này mở to mắt sau, hương vị liền thay đổi. Người này hai con ngươi rất lạnh, tựa như một tòa vạn niên hàn băng, mãi mãi cũng sẽ không hòa tan. Trở về, xem ra ngoại giới truyền ngôn có sai, ngươi cũng không tại trong tông môn. Thanh niên đứng người lên, con mắt nhàn nhạt nhìn xem Nhiếp Vân. Ngươi là người phương nào? Nhiếp Vân cũng nhìn xem hắn, nhíu mày mở miệng nói, ta gọi Lý Tuần. Thanh niên nói ra. Lý Tuần. Nhiếp Vân khẽ cho mày. Hắn cũng không nhận ra người này, càng không nghe nói qua cái tên này. Tên là Lý Tuần thanh niên phối hợp nói ra, năm đó ta kém một chút được sắc phong tinh tử, cái này khiến ta hiểu được muốn trở thành tinh tử độ khó, xa không phải chúng ta đã tới. Nhưng bây giờ ta càng tò mò hơn là, dựa vào cái gì ngươi có thể được sắc phong tinh tử? Hay là nói, ngươi so với ta mạnh hơn? Lý Tuần mỉm cười, nhìn xem hắn. Nhiếp Vân tựa hồ có chút hiểu rõ ra. Người này hẳn là Kim Mai trưởng lão nói tới, những cái kia đối với mình sắc phong tinh tử người không phục, sẽ ở sắc phong trên đại điện khiêu chiến chính mình. Bất quá hắn không nghĩ tới, người này vậy mà đã từng thiếu chút nữa cũng bị sắc phong tinh tử, bởi vậy có thể thấy được người này thực lực 10 phần cường hãn, 89 phần 10 chính là mấy vị kia không xuất thế yêu nghiệt một trong. Nhiếp Vân nói ra, ngươi tới nơi này chính là vì hướng ta nói dọa sao? Lý Tuần con ngươi ngưng tụ, cười nhạt nói, ngươi tựa hồ rất có tự tin. Bất quá ngươi thật sự có cản rỡ vô liếng, võ đạo thánh chiến thứ nhất, dù sao không phải ai đều có thể làm được. Lý Tuần hơi hờn nói, đương nhiên, cũng là bởi vì ngươi đổi kịp một thời đại tốt, bởi vì lần này võ đạo thánh chiến thứ nhất không có ta tham gia, nếu không ngươi là có hay không là đệ nhất hay là hai chuyện. Nhiếp Vân cười. Hắn không biết Lý Tuần lai lịch của người này, nhưng là gia hỏa này tựa hồ tự tin có thể. Ngay cả võ đạo thánh chiến ở trong mắt người nọ tựa hồ cũng biến thành không có hàm kim lượng chiến sự. Nếu như ngươi muốn chứng minh mình, sắc phong trên đại điện hoan nên khiêu chiến của ngươi. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Lý Tuần nhãn tình sáng lên, dáng tươi cười có chút quái dị đứng lên, xem ra ta lo lắng cũng là dư thừa, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ, không tiếp nhận khiêu chiến của ta, đã như vậy, hôm nay mục đích của chuyến này ta liền đạt đến. Ngươi trẻ tuổi, có lẽ sắc phong đại điện cùng ngày ngươi sẽ hối hận tiếp nhận khiêu chiến của ta, bởi vì như vậy kết quả đối với ngươi mà nói, so cự tuyệt ta càng phải khó xử. Lý Tuần nụ cười trên mặt chồng chất đứng lên. Nhiếp Vân thanh âm cũng nhiều thêm một phần lãnh ý, lời nói xong xin mời rời đi đi, tạm biệt không tiễn. Không có vấn đề, sắc phong đại điện cùng ngày gặp. Lý Tuần không thèm để ý chút nào, gọn gàng xoay người nhanh chân rời đi. Nhiếp Vân đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, hoàn toàn biến mất sau mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu, cũng không có đem hắn để ở trong lòng, mà là trực tiếp đi vào độc phủ, đem đại môn đóng chặt, bắt đầu nghiên cứu lên huyền vũ thần thuật. Thời gian một ngày trôi qua. Tại tất cả mọi người chờ đợi bên dưới, sắc phong đại điện thời gian rốt cuộc đến. Tại đạp tinh môn cửa đại điện trên quảng trường trung ương, nơi này đã sớm thật tốt bố trí một phen, trường phiên chống lớn san sát, khí thế rộng rãi, tràng cảnh khổng lồ, có thể đủ trông thấy tông môn đối với sắc phong tinh tử coi trọng. Lúc này đã có không ít đệ tử lục tục tiến vào trung ương quảng tràng, quay chung quanh tại đài cao bên cạnh, đám người rộn rộn rằng ràng, huyên náo ồn ào, quảng trường lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Hôm nay chính là sắc phong đại điện, chúng ta tông môn rốt cục muốn sinh ra một tên tinh tử, đây thật là vô thượng vinh quang. Nhất Vân Thiên Tư yêu nghiệt, chiến lược siêu quần, đồng thời lại là võ đạo thánh chiến thứ nhất, hoàn toàn chính xác có tư cách bị tông môn sắc phong tinh tử. Lời tuy như vậy, các vị cũng đừng coi thường vài thập niên trước mấy vị kia đã từng muốn sắc phong tinh tử yêu nghiệt tồn tại, trong lòng bọn họ tâm tư đấu kỵ quậy phá, hôm nay nhất định sẽ xuất thế, sẽ nghị phương thiết pháp để cho chúng ta tông môn vị này tân nhiệm tinh tử xấu mặt, hy vọng hắn có thể chịu nổi áp lực đi. Có người khẽ thở dài. những người còn lại cũng nghị luận lên. Muốn ta nói, Nhiếp Vân tại võ đạo thánh chiến bên trong đánh bại toàn bộ đại lục cùng cảnh giới thiên tài, bây giờ tại chúng ta Đạp Tinh môn lại có cái gì tốt sợ? Hắn tất nhiên có thể nên khó thẳng lên, lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, một tên thấp bé chất phác mập mạp nói ra. Không dám gật bừa, tiểu bàn tử ngươi còn nhập môn không có mấy năm, căn bản không biết đã từng đoạn kia bị thống trị tuế nguyệt, càng không có được chứng kiến mấy vị kia yêu nghiệt thiên tài chỗ kinh khủng, đối với chúng ta những này uy tín lâu năm đệ tử mà nói, vậy cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, đời này đều khó có khả năng quên. Một tên đệ tử cũng lên tiếng nói, lắc đầu liên tục, Nhiếp Vân mặc dù thiên phú kinh người, chiến lược siêu quần, đợi một thời gian nhất định sẽ trở thành tương lai vương giả, danh chấn đại lục. Nhưng là dù sao hắn còn trẻ, mấy vị kia đều là so với hắn nhiều tu luyện mấy chục năm uy tín lâu năm thiên tài, đồng thời tại Đại Chu Thiên đỉnh phong cảnh giới chìm đắm hồi lâu, một mực không có đột phá siêu phàm, chiến lược bây giờ có thể nghĩ. Nếu như ta là Nhiếp Vân, tuyệt đối sẽ không đầu nào nóng lên tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, dù sao sắc phong tinh tử là nhất định, bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì. Duy nhất tai hại chính là đối với uy tín có ảnh hưởng, không có khả năng phục chúng. Tiểu bàn tử mắt điếc hai ngơ, chân thành nói, ta vẫn là tin tưởng Nhiếp Vân. Lão đệ kia tí nhất bố đầu, cảm giác mình vừa rồi một đống lớn xem như nói vô ích, cái này rõ ràng chính là một vị bị Nhiếp Vân triệt để chết phục đệ tử, nói cái gì cũng là không tốt. Đệ tử cũng không nói thêm lời. Giống hai người một màn này giờ khắc này ở quảng trường mỗi một góc bên trong đều ở trên diễn, tất cả mọi người đang thảo luận hôm nay sẽ phát sinh thứ gì, nhất là đối với mấy vị kia không xuất thế yêu nghiệt thiên tài càng thêm cảm thấy hứng thú. Tinh thần các trưởng lão đến, có người kinh hô một tiếng, con mắt lửa nóng nhìn về phía một chỗ bầu trời. Trực tiếp ở trên bầu trời kia, có 99 đạo lưu tinh từ thiên khung bên trên trực tiếp rơi xuống, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền giáng lâm tại trên quảng trường trung ương. Tinh quang biến mất, hóa thành 99 cái thống nhất sao dày đặc trường bào bóng dáng, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại. Kim Mai trưởng lão thình lình chính là một cái trong số đó. Truyền thuyết, sắc phong tinh tử là tông môn coi trọng nhất thịnh sự một trong, cùng ngày tinh thần, nguyệt tinh, thái dương các loại đông đảo trưởng lão nhất định phải một cái không lọt toàn bộ trình diện, còn có chủ ta đạo, bát đại phụ đạo các đại trưởng tọa cũng sẽ đến đây, vương giả tề tụ, đây tuyệt đối là tiến hàng trăm hàng ngàn năm qua, khó được một lần công khai biểu diễn có đệ tử kích động khó tự kiềm chế. Lần này, chúng ta gặp được rất nhiều vị trong truyền thuyết vương giả tiền bối. Chơi ạ, trái tim của ta đã tại gia tốc nhảy lên. 99 danh tinh thần trưởng lão đến đã bắt đầu đốt lên trên quảng trường bầu không khí. 99 người rơi vào trên đài cao, đều tự tìm đến thuộc về mình ghế đá, ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, 33 tên trên trường bào lạc ấn lấy trắng loan minh nguyệt các cường giả đến, ngồi ở tinh thần trưởng lao thiếu niên, bọn hắn uy thế càng thêm đáng sợ, ánh mắt đơn giản không dám làm cho người nhìn thẳng. Nguyệt tinh trưởng lao toàn bộ đến đông đủ. Sau đó chính là thập đại thái dương trưởng lão. Tất cả mọi người kìm lòng không được siết chặt nắm đấm. Chương 1021 tinh tử sinh ra, chương 1021 tinh tử sinh ra, thái dương trưởng lão đối bọn hắn tới nói cũng đã là cao không thể chạm tồn tại, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả. Tam đại thiên thể trưởng lão, mặc dù đều là nhất đẳng siêu phàm, nhưng chiến lực chênh lệch rất rất lớn. Tựa như thập đại thái dương trưởng lão, bọn hắn lúc còn trẻ cũng là danh chấn đại lục tuyệt thế thiên tiêu, tại siêu phàm ở trong đã đứng ở đỉnh phong nhất, đối với đám người này, thế nhân còn chuyên môn lấy một cái đặc biệt xưng hô. Cái thế siêu phàm, khí phách bực nào, cũng từ mặt bên đã chứng minh thái dương trưởng lão chỗ kinh khủng. Đầy đủ có lòng tin đối mặt thiên hạ bất luận cái gì siêu phàm, cường đại như vậy. Mỗi một vị cái thế siêu phàm đều là trong tông môn không thể thiếu trọng yếu nhân vật trọng yếu. Mà Đạp Tinh môn có 10 vị cái thế siêu phàm. Bởi vậy có thể thấy được Đạp Tinh môn chi nội tình, không thẹn nhân tộc cổ xưa nhất cường đại tông môn một trong. Không để cho mọi người chờ thật lâu, 10 vị mặc trường bào màu vàng, là cấn một vòng này liệt nhật đồ án lao giả xé mở hư không xuất hiện, ánh mắt quét qua bốn phía, sau đó rơi vào trên quảng trường, tìm được 10 tòa càng thêm rộng lớn ghế đá, ngồi xuống. Tam đại thiên thể trưởng lão, toàn bộ đến đông đủ. Cái này tam đại thiên thể trưởng lão đại biểu cho Đạp Tinh môn cường đại nhất các trưởng lão, cũng đại biểu cho Đạp Tinh môn mặt mũi, là trừ vương giả bên ngoài chân chính hạch tâm tồn tại. Đồng nhiên, một tên nam tử áo xanh chống rông xuất hiện tại trên đài cao, đối mặt đông đảo trưởng lão các đệ tử, bình tĩnh lạnh nhạt. Tất cả mọi người, bao quát những cái kia tọa hạ các trưởng lão, tinh thần chấn động, đồng thời từ chỗ ngồi đứng lên, đối với trên đài cao nam tử áo xanh cong người, trăm miệng một lời, gặp qua Thanh Hoang đại nhân. Thanh âm quanh quẩn ra ngoài rất rất xa, có thể thấy rõ ràng. Thanh Hoang vương nhìn khắp bốn phía, mỉm cười, chư vị không cần phải khách khí. Nhân vật chính của hôm nay cũng không phải ta, mời ngồi. Hai nước lời nói để không ít trưởng lão mặt bên trên lộ ra dáng tươi cười, các vị trưởng lão lại lần nữa tòa hạ. Thanh Hoang Vương lúc này mới mặt hướng tất cả mọi người, mở miệng nói, sát phong tinh tử đại điện, ta nhớ được đã có mấy ngàn năm không có tổ chức qua, cũng không phải là không muốn tổ chức, mà là bởi vì cái này mấy ngàn năm nay đều không có người có thể lại đạt tới sát phong tinh tử yêu cầu. Tông môn đúng đúng mỗi một vị đệ tử đều ôm một phần chờ mong, bởi vì nếu như không phải phần này chờ mong, các ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này, sẽ không trở thành tông môn đệ tử. Trên quảng trường yên tĩnh im lặng. Tất cả mọi người lửa nóng nhìn xem Thanh Hoang Vương. Đối với đông đảo đệ tử mà nói, trong tông môn tiếp xúc đến nhiều nhất một vị vương giả tồn tại khả năng chính là chủ đạo hộ đạo người Thanh Hoang Vương. Thanh Hoang Vương là một cái cho tới bây giờ không lay động giá đỡ, ngược lại thường xuyên xuất hiện tại Đạp Tinh môn các nơi vương giả tồn tại, hắn tựa như một người bình thường sinh hoạt ở nơi này, rất nhiều đệ tử thường xuyên đều có thể nhìn thấy hắn. Đối với rất nhiều đệ tử tới nói, Thanh Hoang Vương càng thêm quen mặt, càng thêm ôn hòa, cũng càng giống nhà bên đại ca ca một dạng, có đôi khi thậm chí sẽ làm cho người quên thân phận của hắn là cao quý như vậy cường đại. Mà đối với đông đảo trưởng lão mà nói cũng là như vậy, hiện tại rất nhiều tinh thần trưởng lão, nguyện tinh trưởng lão, thậm chí Thái Dương trưởng lão đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được Thanh Hoang Vương ân huệ. Đối với Thanh Hoang Vương, tông môn tuyệt đại đa số người đều là mang theo một loại sùng kính cùng cảm kích tâm tính đi đối mặt, ít đi một phần e ngại. Thanh Hoang Vương tiếp tục nói, đạp tinh môn tinh tử là nghiêm cẩn, nếu như không cách nào đạt tới yêu cầu, không cách nào thu hoạch được các tiền bối tán đồng, đừng nói mấy ngàn năm, chính là mấy vạn năm cũng sẽ không giảm xuống tiêu chuẩn để một cái hư giả tinh tử đến sanh môn đầu. Ta đạp tinh môn còn không có xuống dốc đến loại trình độ kia. Thanh Hoang Vương sắc mặt nghiêm túc, mà bây giờ các ngươi nhìn thấy chính là một vị sắp có tư cách trở thành tinh tử đệ tử, hắn nhận lấy đông đảo đồng đạo tán thành, cho là hắn có tư cách trở thành chúng ta đạp tinh môn tinh tử. Tên đệ tử này chính là Nhất Vân. Tại đài cao một bên, toàn thân áo trắng thanh niên tóc đen đi đến đài cao, đi tới Thanh Hoang Vương bên người, không mình hành lễ, gặp qua Thanh Hoang tiền bối. Thanh Hoang Vương mỉm cười, nói Nhất Vân, sau này không cần hướng ta hành lễ, tông môn quy củ, tinh tử có bất thường vương giả hành lễ chi đặc quyền. Nhất Vân khẽ giật mình. Nhất Vân vừa xuất hiện toàn trường tiêu điểm, lập tức rơi vào trên người hắn. Đây chính là Nhất Vân, tên của hắn nhưng điều chúng ta như sớm bên hai, hôm nay xem như gặp được chân nhân. Dưới trận nghị luận ầm ĩ một chút, uy tín lâu năm đệ tử dùng một loại dò xét ánh mắt quan sát đến Nhất Vân. Bọn hắn đều là gần đây mới xuất quan, vì chính là mở mang kiến thức một chút có thể trở thành tinh tử nhân vật. Lúc này, quảng trường bốn phía, đột nhiên từ tám cái trên phương hướng đều xuất hiện một đạo đỉnh tiên lập địa nguy nga thân ảnh, cao có trăm ngàn trượng nhìn xuống giữa quảng trường. Là tám vị vương giả trưởng tọa. Bọn hắn đều tới. Đông đảo đệ tử kinh hô, ngước nhìn những này nguy nga tồn tại, khuôn mặt rung động. Thanh Hoang Vương đột nhiên đưa tay vẫy một cái, trên chủ đạo vô số kiến trúc vậy mà tại giờ phút này tản ra nhàn nhạt tinh quang, lập tức tinh quang lưu động, cuối cùng tại trên quảng trường hội tụ biến thành một đạo tinh thần. Tinh thần này bay đến Thanh Hoang Vương trong tay, biến thành một viên cổ lão mini tinh thần, xoay chậm chậm lấy. Thanh Hoang Vương nói cái này cổ tinh là trở thành tinh tử huy chương, đại biểu cho thân phận của ngươi, từ nay về sau ngươi chính là ta đạp tinh môn tinh tử. Xương Hảo, Siêm La, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Tinh tử, lấy vô thượng tồn tại tên hành tẩu thiên hạ, đại biểu toàn bộ đạp tinh môn. Đây là cỡ nào vô thượng vinh quang? Siêm La tinh tử, cái danh xưng này không chỉ có vinh quang bản phần, cũng ẩn chứa đạp tinh môn trên dưới đối với Nhiếp Vân chờ mong. Cầm đi. Thanh Hoang Vương đem cổ tinh đưa cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, đưa tay chậm rãi tiếp nhận. Cổ tinh rơi vào trong tay hắn, thu liễm qua mang, biến thành một viên nhan sắc ám trầm hạt châu, nhìn không ra có cái gì khác biệt. Thanh Hoang Vương quay người, lần nữa vung tay lên, vô số tinh quang hội tụ tại hòn đảo trên bầu trời, biến thành một cái trường kỳ vạn dặm quần trụ, phía trên khắc lấy rất nhiều văn tự cổ lão, tựa như sóng biển tại trôi nổi lấp lóe. Thanh Hoang Vương thanh âm chấn thiên động địa. Nay, Siêm La tinh tử xuất thế, lấy đạp tinh tên, chiêu cáo thiên hạ, nguyện tinh tử cùng đạp tinh môn hảo quang vĩnh tồn. Đạp tinh, rơi. Vâng. Quần trụ cầm vang nổ nát vụn, lần nữa khôi phục thành ánh sao đầy trời. Huyết tinh trưởng tọa, chúc mừng tinh tử sinh ra. Một đạo huyết sắc nguy nga thân ảnh mở miệng, chính là cùng Nhiếp Vân từng có gặp mặt một lần huyết tinh ngọn núi trưởng tọa, hắn đôi trong mắt kia không hề bận tâm nhìn xem Nhiếp Vân. Thần thú trưởng tọa, chúc mừng tinh tử sinh ra. Lại là một cái thanh âm giản mua truyền ra. Trong đám người, dám nhỏ vừa nghe thấy thanh âm này, không khỏi đầu co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này biến thái lao đầu sẽ không nhìn thấy ta trộm đạo sở chạy tới đi. Cửu Huyền ở một bên, nói hôm nay là lao đại sắc phong tinh tử ngày, ý nghĩa phi phàm, ngươi chạy đến cũng không có quan hệ, ngươi thật đúng là coi là có thể thoát khỏi vị tiền bối kia hai mắt sao? Lam Tiên ở một bên tán đồng gật đầu. Dán nhỏ con ngươi đảo một vòng, hắc hắc cười không ngừng, như vậy rất tốt, tiểu gia ta cũng không cần lén lút đến quan chiến. Lam Tiên đánh ra trung quanh, thấp giọng nói, ta bây giờ còn không có nhìn ra mấy vị nào là hồi lâu không ra yêu nghiệt thiên tài, có lẽ giấu ở trong đám người, có lẽ không đến. Bất quá cũng lý giải, tránh khỏi bị kích thích đến. Lam Tiên nói xong chăm chú gật đầu. Đại điển vừa mới bắt đầu, nếu quả như thật có thuận lợi như vậy, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Cửu Huyền nói ra. Dán nhỏ cũng nói, hoàn toàn chính xác không thể phớt lờ. Chương 1022 chỉ giáo một chút, chương 1022 chỉ giáo một chút, chìm tinh trưởng tọa, chúc mừng tinh tử sinh ra. Truy tinh trưởng tọa, chúc mừng tinh tử sinh ra. Từng vị vương giả trưởng tọa đều đưa ra lời chúc phúc của mình, đối với vương giả trưởng tọa bọn họ mà nói, tinh tử sinh ra cũng là một việc đại sự, là cần bọn hắn đưa ra chúc phúc. Hôm nay vừa vận thừa dịp sắc phong đại điện, cũng hướng mọi người tuyên bố một việc, một tháng sau tiến về tiền tộc đại lục giao lưu hoạt động liền do Siêm La tinh tử dẫn đội cộng đồng tiến về, tham gia cái này giao lưu hoạt động các đệ tử, hy vọng các ngươi không nên lười biếng. Tại tiên tộc đại lục vì tông môn làm vẻ vang, trở về cũng là có ban thưởng. Thanh Hoang Vương vừa cười nói, đối với do Siêm La tinh tử dẫn đội tiến về tiên tộc đại lục quyết định này, trong lòng rất nhiều người đều nắm chắc, cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn bây giờ muốn nhìn thấy, hẳn là không thuộc về sắc phong đại điện tiến trình bên trong một màn kia. Mấy vị kia yêu nghiệt đâu? Đang muốn đến nơi đây. Chân trời liền bay tới bốn đạo lưu quang, rơi vào đông đảo đệ tử phía trước. Những người còn lại theo bản năng cho bọn hắn nhường ra một mảng lớn vị trí, ánh mắt tất cả đều rơi vào cái này bốn bóng người trên thân. Một chút uy tín lâu năm đệ tử con ngươi co rụt lại, trực tiếp liền nói ra bốn người này danh tự, là đệ tử hạch tâm trước bốn. Lý Tuần, Minh Luân, Xích Dương còn có Tinh Tiết Tử. Bọn hắn vậy mà thống nhất lúc này toàn bộ xuất quan. Thật là bọn hắn. Tất cả đều đến. Lần này có trò hay để nhìn. Lý Tuần bốn người đến giống như một viên cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước, văng lên trận trận sóng cả, tiếng vọng lớn. Đông đảo ngồi trưởng lão cũng đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Tuần bốn người trên thân, ánh mắt đều hơi có kỳ dị. Bọn hắn những trưởng lão này tự nhiên đều là tông môn lão nhân, đối với Lý Tuần bốn người tự nhiên là rất tin tưởng, cũng không lạ lắm. Chỉ là không nghĩ tới bốn người này bế quan nhiều năm, lại sẽ ở giờ phút này lựa chọn cộng đồng xuất quan, xem ra dụng ý rõ ràng. Kim Mai trưởng lão cũng đồng dạng nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày, lại liếc mắt nhìn trên đài cao Nhất Vân, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhất Vân bình tĩnh nhìn qua Lý Tuần bốn người bên kia, trên mặt thần sắc cũng không có bởi vì bọn hắn đến mà phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng, thậm chí ngay cả một điểm ba động đều không có. Một màn này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Đối với tất cả mọi người mà nói cũng là như thế. Cảm thụ được chung quanh ánh mắt, Lý Tuần mang trên mặt cười nhạt, nhìn chung quanh một chút, mới kinh ngạc nói, "Hôm nay nguyên lai là sắc phong tinh tử điện lễ, xem ra ta xuất quan chính xác thời điểm, còn có thể chiêm ngưỡng một chút tinh tử phong thái." Lý Tuần thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mọi người sắc mặt đều là quái dị. Cái này biết rõ còn cố hỏi hành vi cũng làm quá rõ ràng đi. Cũng có thể nhìn ra, Lý Tuần hôm nay cũng không phải mang theo thiện ý tới. Hắn chính là Nhất Vân. Xích Dương thanh âm rất nặng, giống như Trung Minh, nói chuyện mười phần có lực các bách, một đôi nóng bỏng con ngươi nhìn chằm chằm Nhất Vân, nói nhìn chẳng ra sao cả. Mao trưởng đủ không có. Minh Luân là một tên thanh niên gầy yếu, ngũ quan cũng rất lập thể sung mãn, hồng quang đầy mặt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn ánh mắt lại dừng lại tại Nhất Vân trên thân, vừa đi vừa về tạo động. Tinh tiên tử cũng không nói chuyện, đều đang nhìn Nhất Vân. Lý Tuần, hôm nay là sắc phong tinh tử đại điện, là trong môn trọng sự, không thể làm ẩu. Một tên ngồi tại trên ghế đá, lão giả mặc áo bào vàng mở miệng nói. Trên người lão giả Thái Dương đồ án đại biểu hắn thân phận cao quý cùng thực lực tuyệt đối. Hắn là thập đại Thái Dương trưởng lão một trong. Lão giả một phát nói, Lý Tuần bốn người sắc mặt trở nên khiêm tốn rất nhiều. Lý Tuần đối với lão giả ôm quyền, trưởng lão, Lý Tuần hôm nay cũng không phải là có quấy rối chi ý. Sắc phong tinh tử chính là trong môn thịnh đại nhất sự tình, chúng ta xuất quan cũng là nghĩ không bỏ sót cái này một đại sự, chuyên tới để tham gia, chiêm ngưỡng tinh tử phong thái. Tốt nhất như vậy. Lão giả nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong hai con ngươi phảng phất có liệt nhật đang thiêu đốt, thanh âm lạnh nhạt. Lý Tuần trong lòng run lên. Thanh Hoang Vương nhìn xem Lý Tuần bốn người, mỉm cười nói, xem ra hôm nay đúng là mừng vui gấp bội, không chỉ có tinh tử sinh ra, tính cả các ngươi trong những đệ tử này trụ cột vững vàng đều toàn bộ xuất quan, nghĩ đến đều có thu hoạch không nhỏ, chính là tông môn may mắn. Lý Tuần bốn người lần nữa hành lễ, lưng không thấp hơn. Dù sao đối phương không phải siêu phàm, thế nhưng là đứng ở vùng thiên địa này đỉnh cao cường giả, vương giả tồn tại. Lý Tuần cung kính nói, lao phiền Thanh Hoang đại nhân lo lắng, đệ tử mấy người xác thực rất có tâm đắc trải nghiệm, lần này xuất quan cũng là nghĩ đến nghiệm chứng một chút nhiều năm như vậy thành quả tu luyện. A, nghiệm chứng? Ngươi muốn như thế nào nghiệm chứng? Thanh Hoang Vương Y Nguyên cười nói. Lý Tuần trực tiếp đưa mắt nhìn sang Nhất Vân, nói ta đạp tinh môn tinh tử, thiên hạ đều biết, không có chỗ nào mà không phải là phong hoa tuyệt đại hạng người, trừ gần giống yêu quái thiên tư, cũng có được tuyệt cường chiến lực, ta tin tưởng lấy Xiêm La tinh tử thực lực, không chỉ có thể để cho ta tốt hơn nghiệm chứng thực lực, có thể được tinh tử chỉ giáo, không biết tại hạ có hay không vinh hạnh này. Lý Tuần ý tứ đã không che giấu chút nào, trong mắt sắc bén cùng khiêu khích chi ý hóa thành ánh mắt, đâm thẳng thanh niên tóc đen kia. Chỉ là thanh niên tóc đen kia giống như vực sâu không có cuối đôi mắt, đem đây hết thảy toàn bộ thôn phệ, làm cho người không nhìn thấy trong lòng đang suy nghĩ gì. Lý Tuần, sắc phong đại điện không có khiêu chiến nói chuyện, đừng muốn hồ nháo. Lên tiếng trước Thái Dương trưởng lão lại một lần nữa mở miệng, cho mày. Lý Tuần lần này không có lùi bước, mà là nói thẳng, sắc phong đại điện xác thực không có khiêu chiến nói chuyện, nhưng ta chỉ là muốn xin mời Xiêm La tinh tử thỉnh giáo một chút, cùng sắc phong đại điện không có bất cứ quan hệ nào, trưởng lão tại sao không hỏi một chút Xiêm La tinh tử chính mình ý tứ đâu? Nếu như Xiêm La tinh tử cảm thấy mình thực lực không đủ, không có cách nào chỉ giáo ta, có thể nhận thua hoặc là cự tuyệt, ta tuyệt không hai lời. Lý Tuần cười nhạt nói, hắn lời ấy chi xảo trá, đã rõ ràng đem đầu mâu chỉ hướng Nhất Vân, đã đem Nhất Vân đè vào trên vách tường, lui không thể lui. Nói là hoặc là nhận thua, hoặc là cự tuyệt, hiện tại loại thời điểm này đem hai cái từ đặt chung một chỗ, cự tuyệt cùng nhận thua có cái gì khác nhau? Kết quả cuối cùng đều là thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Trở thành tinh tử cùng ngày liền ra cái này hàng một con sự tình, có thể nói là đón đầu trọng kích. Xích Dương cũng nói, sắc phong đại điển không có quy định không có khả năng cho phép đệ tử ở giữa cử hành chiến đấu, chúng ta cũng vô ý phá hư sắc phong đại điển, cũng không có phá hư quý củ. Ha ha, người tuổi trẻ sự tình để bọn hắn chính mình đi giải quyết, chúng ta mù bận tâm cái gì? Lại một tên Thái Dương trưởng lão cười ha ha nói, hữu ý vô ý là Lý Tuần đám người nói chuyện. Lão phu chẳng qua là vì đại cục cân nhắc. Lão giả nhàn nhạt nói một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thanh Hoang đại nhân, chúng ta nói tới có thể nói chi có lý. Lý Tuần lại đối Thanh Hoang Vương ôm quyền nói. Thanh Hoang Vương trầm ngâm một chút, không chờ hắn mở miệng, một bên liền chuyển đến Nhiếp Vân thanh âm. Thanh Hoang tiền bối, ta nguyện ý vì vị này lâm vào mê mang đệ tử chỉ giáo một chút, cũng coi là làm một chút chuyện tốt. Thanh Hoang Vương quay đầu, nhìn Nhiếp Vân một chút, lần này hắn hỏi nhiều một câu, ngươi xác định? Nhiếp Vân mỉm cười gật đầu, ta xác định. Nhiếp Vân trả lời để cả tòa quảng trường đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong. Toàn trường lặng ngắt như tờ, an tĩnh phảng phất một cây châm đến rơi xuống đều rõ ràng có thể nghe. Chương 1023 chiến lý tuần chương 1023 chiến lý tuần ở trong danh sách phong đại điện bắt đầu trước, kỳ thật có đại đa số người cho là Nhiếp Vân sẽ không ở điện lễ tiến hành thời điểm tiếp nhận khiêu chiến, thắng cũng còn tốt, nhưng nếu như thua vậy liền đem mất hết mặt mũi. Có lẽ sẽ biến thành đạp tinh môn từ trước tinh tử trên điện lễ, một cái duy nhất bị đánh bại tinh tử. Giá quá lớn. Đổi lại ai cũng không nguyện ý vào lúc này mạo hiểm. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, Nhiếp Vân vậy mà liền bình tĩnh như vậy đáp ứng Lý Tuần khiêu chiến. Hắn chẳng lẽ sẽ nghĩ không ra chuyên đơn giản như vậy sao? Lão đại quả nhiên đáp ứng. Hắn là tuyệt sẽ không lùi bước rắn nhỏ siết chặt nắm đấm, nhìn xem trên đài. Lão đại sẽ không thua. Lam Tiên nói lần nữa. Dưới trận cũng là ồn ào nổi lên bốn phía, nghị luận xôn xao. Nhất Vân thế mà đáp ứng Lý Tuần khiêu chiến, xem ra đối với thực lực của mình hay là 10 phần tự tin, chỉ bất quá Lý Tuần có thể cùng băng đảo những người kia không giống với, lấy thiên phú của hắn, tại cảnh giới này đắm chìm quá lâu còn không có đột phá, tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Yêu Nghiệt Chi tranh muốn lên diễn, đồng thời cũng là thiên tài trẻ tuổi cùng uy tín lâu năm thiên tài ở giữa quyết đấu đỉnh cao, không biết đến tuột cùng sẽ là ai càng hơn một bậc. Ta đã kích động toàn thân nóng lên, mỗi người ánh mắt đều mang một phần nóng bỏng. Kim Mai trưởng lao sắc mặt khuôn mặt có chút động, lại khôi phục lạnh nhạt. Kết quả này, hắn đã sớm dự liệu được. Đã ngươi đồng ý, ta cũng không có hai lời. Thanh Hoang Vương không cần phải nhiều lời nữa, để lại một câu nói sau, liền lạnh nhạt rời đi nguyên địa. Lý Tuần thân ảnh lóe lên thì là đi tới đài cao khác một bên, cùng Nhất Vân cách xa nhau mấy trăm trượng mà đứng. Trên quảng trường cấp tốc an tĩnh lại, thẳng đến không có một chút thanh âm, mỗi người đều đang nhìn chăm chú cái này đủ để ghi vào đạp tinh môn lịch sử một màn, không muốn bỏ qua dù là một giây đồng hồ hình ảnh. Có Lý Tuần xuất thủ, cái này tinh tử phân lượng liền liếc qua thấy ngay. Minh Luân nhìn xem trên đài rằng có hai người, thản nhiên nói, nếu như hắn có thể đánh bại Lý Tuần, đã nói lên đối mặt chúng ta cũng có thể lấy được thắng lợi, cũng nói cao tầm thật tìm được một cái so với chúng ta xuất sắc hơn, có tư cách hơn trở thành tinh tử nhân tài. Minh Luân ánh mắt hơi ảm đạm xuống, không có trở thành tinh tử, là hắn trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất. Ta không tin. Xích Dương lạnh lùng nói, Lý Tuần thực lực chúng ta đều rõ ràng, không phải ai đều có thể đánh bại hắn, phóng nhãn nhân tộc cũng thuộc về đỉnh tiêm. Tinh Tiên Tử lên tiếng nói, Nhất Vân là thánh chiến thứ nhất. Xích Dương đốn một chút, nói thánh chiến là tiểu chu thiên chiến đấu, cùng đại chu thiên cuối cùng không giống với. Hy vọng Lý Tuần có thể thành công áp chế một chút người mới này luyện khí đi. Tinh Tiên Tử thở dài nói, trên đài cao, hai người tương đối mà xem. Lý Tuần dẫn đầu lộ ra dáng tươi cười, ngươi còn tính là tên hắn tử, nói được thì làm được, điểm ấy khiến người khâm phục. Cái này không phải liền là ngươi muốn nhìn đến sao? Ngươi nghĩ như vậy đánh bại ta, ta tựa như ngươi mong muốn, cho ngươi cơ hội này. Nhiếp Vân nhàn nhạt mở miệng. Lý Tuần dáng tươi cười cứng đờ, chậm rãi thu bảo. Lời này từ Nhiếp Vân trong miệng nói ra, giống như là một vị tiền bối đang chỉ điểm hậu bối bình thường, cái này khiến trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Ngươi nói đúng, nhưng ngươi có lẽ sẽ vì mình quyết định cảm thấy không gì sánh được hối hận. Lý Tuần lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi rất ồn ào, còn muốn đánh nữa hay không? Nhiếp Vân nhíu mày. Chúng đệ tử đã lôi đắc không được. Phóng nhãn tông môn, trừ mặt khác mấy cái yêu nghiệt, cũng chỉ có Nhiếp Vân dám như thế đối với Lý Tuần nói chuyện. Lý Tuần mâu bên trong băng lãnh, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này tình tử có cái gì xuất sắc chỗ. Vâng. Kim hắc hai ánh sáng từ hắn dưới chân tràn ngập mà đến, một tòa hiện đầy kim hắc văn lộ hình thang quan tài trên không trung hiện hóa, cao có ba trượng, tản ra thần bí mà quần quần tối nghĩa bí áp. Là Lý Tuần táng thánh lĩnh vực, tam tạng thánh thể mở ra thứ nhất dấu, là nhất đỉnh tiêm lĩnh vực. Tinh Tiên Tử cảm thán, thật sự là có thật lâu không thấy được táng thánh lĩnh vực xuất hiện, ta đối với nó uy năng hay là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn xem tiểu tử này có cái gì biện pháp ứng đối, chớ bị trực tiếp đánh ngã. Xích Dương đưa mắt nhìn sang Nhất Vân. Nhất Vân tiến lên một bước, u quang màu đen từ lòng bàn chân hiện, phi tốc tràn ngập mà đến, biến thành một cái lô đen thật nhanh xoay tròn bành trướng, trong nháy mắt cùng táng thánh lĩnh vực va chạm đến cùng một chỗ, mặt đất chấn động. Lô đen, có ý tứ. Lý Tuần kinh ngạc, biểu lộ nhưng không có cái gì biến hóa quá lớn, cười nhạt nói, mấy chục năm khổ tu làm ta được lợi rất nhiều, sau khi xuất quan ngươi là người thứ nhất cùng ta chiến đấu người, ngươi sẽ kiến thức đến mạnh nhất ta. Nhất Vân đã không thèm để ý hắn, không muốn tới tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Lý Tuần không chỉ có là thiên phú xuất sắc, một mép công phu cũng là nhất đẳng, căn bản không chịu ngồi yên. Nhất Vân không có lấy kiếm, trên thân huyết khí bạo dũng mà ra, màu vàng huyết hải tràn ngập thiên cung, hai con ngươi bộc phát ra kinh thiên thần mang, màu vàng sơn hà bức tranh quát thân, thân hóa cổ nhân mang theo ngập trời chiến ý liền hướng Lý Tuần nhanh chân đi đi. Thật là khủng khiếp huyết khí, vì sao ta lại sẽ có kinh hãi cảm giác? Tinh Tiên Tử thấp giọng nói, nhìn chằm chằm Nhất Vân. Xích Dương nhíu mày, như thế huyết khí không thể so với ta yếu. Tính tình của hắn thẳng tới thẳng lui, đối với Nhất Vân không có hảo cảm gì, nhưng đối mặt làm bằng sắt thực lực hay là rất thản nhiên nói thẳng, xem ra không có yếu như vậy, bất quá Lý Tuần gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện. Xích Dương đạo, lòng tranh hổ đấu. Minh Luân cũng cho ra chính mình đánh giá. An trước ta một quyền rồi nói sau. Nhất Vân thanh âm như thiên lôi cuộn cuộn, đưa tay một quyền đánh tới hướng táng thánh lĩnh vực, mục tiêu trực chỉ quan tài kia. Không gian nổ tung, đài cao chấn động. Đông đảo trưởng lão cũng tránh không được khuôn mặt có chút động, hiển nhiên không nghĩ tới Nhất Vân huyết khí sẽ như thế khủng bố. Bị phong tinh tử, không phải bắn tên không đích trước đó ngăn cản Lý Tuần Thái Dương trưởng lão nói ra. Như thế huyết khí, cùng cảnh hiếm thấy. Lý Tuần hiển nhiên ta có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, nhàn nhạt một chỉ quan tài, vạn vật đều có thể giấu. Không nói đến chỉ là huyết khí. Mai táng, táng thánh trong lĩnh vực, đại địa quay cuồng, hóa thành đen kịt một màu đầm lầy đang sôi trào, ngay sau đó mấy đạo sóng biển màu đen liền hướng Nhiếp Vân nắm đấm đánh tới. Oeng! Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, mấy đạo sóng biển màu đen vẹn vẹn kiên trì mấy hơi công phu liền ầm vang nổ tung. Lý Tuần sắc mặt không thay đổi, trong lĩnh vực lại xuất hiện mấy đạo sóng biển màu đen xông lên, đem nắm đấm bao khỏa. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy một quyền của mình lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, tựa hồ đang bị sóng biển màu đen mang đi, chìm vào đại địa. Nhiếp Vân rút quyền lùi lại, đầm lầy màu đen còn tại quay cuồng. Lý Tuần đứng tại trên đầm lầy, đỉnh đầu quan tài, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta cái này táng thánh lĩnh vực vì ta chi thánh thể thứ nhất giấu, ở trong đó chôn vùi xuống mấy tên siêu phàm cường giả. Nếu như ngươi không phá được, vậy liền làm cho người rất thất vọng. Lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Đông đảo đệ tử nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả Minh Luân ba người cũng vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Minh Luân nói ra, Lý Tuần chiến lực đã đầy đủ sánh vai siêu phàm, làm cho bọn ta không nghĩ tới chính là hắn lại thật chôn xuống qua mấy tên siêu phàm. Sánh vai siêu phàm cùng diện sát siêu phàm đây là hai việc khác nhau. Ba người bọn họ cũng chỉ là có được có thể cùng siêu phàm địch nổi chiến lực, nhưng muốn nói giết chết siêu phàm, sợ rằng đều không có cái này nắm chắc. Mà Lý Tuần cũng đã diện sát mấy tên siêu phàm, nhìn từ điểm này, hắn nhiều năm như vậy khổ tu đã kéo ra cùng mình bọn người ở giữa khoảng cách. Lý Tuần vẫn là trước sau như một đáng sợ. Tinh tiên tử thở dài. Năm đó cũng chính bởi vì ngay cả hắn đều không có bị phong tinh tử, chúng ta cũng mới tắt ý nghĩ này, muốn siêu việt hắn thật đúng là có độ khó. Minh Luân lắc đầu. Nhất Vân khẽ như mày, lại buông ra. Cái này Lý Tuần quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, không hổ là đạp trong tinh môn đệ tử người thứ nhất, lại còn chưa đột phá đến siêu phàm, liền đã chém giết không xuống một tên siêu phàm, sức chiến đấu cỡ này, đủ để kinh thế hai tụ. Tuyệt đối là một cái không thể coi thường nhân vật. Nhất Vân cũng minh bạch, hôm nay trận chiến này sẽ làm dốc hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ có thể nói. Chương 1024 mai táng lĩnh vực của ngươi, chương 1024 mai táng lĩnh vực của ngươi, vậy ngươi liền nhìn ta như thế nào phá ngươi mai táng thánh lĩnh vực. Nhiếp Vân đưa tay chộp một cái, màu vàng huyết hải biến thành một cái che khuất bầu trời bàn tay, chậm rãi khép lại. Thế giới trong tay. Lấy hắn bây giờ ngưng tụ chủ động thiên khủng bố huyết khí đến thi triển môn này cách ly thế giới thần thông, uy năng không cách nào tưởng tượng. Uy thế kinh khủng cơ hồ khiến tất cả mọi người trong cùng một lúc biến sắc. Lý Tuần mai táng thánh lĩnh vực cũng tại lúc này rung động dữ dội đứng lên, sóng biển màu đen không tự chủ quần quật đứng lên. Cái kia màu vàng đèn quan tài cũng đang lóe lên rồn rập và mang, tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm tiến đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hư không mạn diên ra giống như trường long vết nước, đem Lý Tuần cùng hắn mai táng thánh lĩnh vực bao khỏa, sau đó chậm rãi thoát ly đứng lên. Có thể cách ly thế giới, loại thần thông này không thể coi thường. Đông đảo trưởng lao sắc mặt trịnh trọng. Thân là siêu phàm tồn tại, bọn hắn càng rõ ràng hơn muốn làm đến điểm này, thần thông này người sáng tạo nhất định sẽ là một vị cường giả tuyệt thế, ngay cả bọn hắn đối với loại thần thông này cũng rất là nóng mắt. Phổ thông chiến đài không thể thừa nhận bọn hắn chiến đấu ba động, bọn hắn chiến đấu cấp độ đã đạt tới siêu phàm, một tên thái dương trưởng lao nói ra. Thanh Hoang Vương tự nhiên cũng đã nhìn ra điểm này, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái đài cao, cái kia rộng rãi khổng lồ đài cao vậy mà tán phát nhàn nhạt hào quang, một đạo sóng nước quét sạch chiến đài, đem chiến đài trong chớp mắt liền đổi lại bộ mặt mới tinh, hiện ra ngân bạch chi sắc, càng là thần võ. Ngân bạch chiến đài, chỉ có siêu phàm quyết đấu mới có thể xuất hiện, xem ra các cao tầng đều cho rằng hai người chiến lực bước vào siêu phàm cảnh giới, thật sự là đáng sợ. Nhất Vân hoàn toàn chính xác, không hổ là thanh chiến thứ nhất, cũng bước vào cảnh giới này. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Không thẹn chấm nhỏ tên, chỉ bằng hắn chiến lược đi vào siêu phàm điểm này, như vậy đủ rồi. Đông đảo đệ tử kinh thán không thôi. Lý Tuần nhíu mày, cười lạnh, có chút tài năng, bất quá không đủ. Lý Tuần một bước rơi vào trên quan tài, dùng sức dậm chân một cái, mai táng thanh kiếm. Tam tạng thánh thể thứ hai dấu, mai táng thanh kiếm. Trung thiên kiếm ý trong khoảnh khắc giáng lâm, làm thiên địa túc sát, đồng thời còn ẩn chứa một cỗ tử khí, để tất cả sự vật đều nhiễm lên một tầng bi thương chi ý, tựa hồ cũng nhanh đi đến phần cuối của sinh mệnh. Nhất Vân con ngươi co rụt lại. Kiếm hồn này lực lượng tựa hồ so với hắn kiếm hồn còn muốn cường thịnh hơn. Chính mình hay là bước vào kiếm hồn chi cảnh thời gian quá ngắn, cuối cùng so ra kém Lý Tuần loại khổ này tu mấy chục năm thiên tài, trên lệch lập tức liền rõ ràng đứng lên. Nhất Vân cũng không lui lại, một tên cường đại kinh địch, càng có thể kích phát ra hắn đối với thắng lợi khát vọng. Và anh, đồng dạng một mảnh kiếm ý rơi xuống, đem hư không bật mèo, sắc bén chi ý làm cho tất cả mọi người phía sau lông tóc dựng đứng, kinh hãi không thôi. Kiếm này mai tàng thánh, cũng chính bởi vì thanh kiếm này, ta mới bước lên kiếm tu chi lộ, nó cùng ta đồng xuất nhất mạch, tâm thần tương thông, kiếm này đã sớm dựng linh. Lý Tuần chậm rãi bắt lấy chuôi kia từ trong quan tài dâng lên trường kiếm màu đen chuôi kiếm, trên thân để lộ ra nồng đậm tử khí, con ngươi cũng biến thành ảm đạm vô quang, không gì sánh được thâm thúy, trong mắt một mảnh tịch liêu. Mai táng trên thanh kiếm, hắc khí hóa thành một con hung thú hư ảnh, xích hồng con mắt nhìn chằm chằm Nhất Vân. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Tuần, đều phảng phất thấy được tử vong, hô hấp cũng nhịn không được có chút dồn dập lên. Uy thế cỡ này, quá kinh khủng. Đây chính là tông môn đệ nhất thực lực đáng sợ sao? Có linh chi kiếm rất đáng được khoe a. Nhất Vân bình tĩnh nhìn xem hắn, sinh ra kẽ hở rơi xuống một đạo tử quang, ở trong tay hóa thành ngân hà kiếm, thân kiếm toàn thân tản mát ra nhàn nhạt tím xanh chi quang, hồ quang điện lấp lóe. Tại hồ quang điện lấp lóe bên trong, một cái phát sáng hài đồng ngồi ngay ngắn ở trên mũi kiếm, mở mắt, cùng hung thú đối mặt, đống nhiên mở miệng, thối xuất sinh, dám cùng tiểu gia đối mặt, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhiếp Vân cứng đờ, có chút khó tin nhìn thoáng qua kiếm linh. Tiểu gia hỏa này lúc nào học được những lời này? Ngươi làm sao học được những này? Nhiếp Vân hỏi. Kiếm linh đối mặt Nhiếp Vân lại lộ ra thiên chân vô tà chi sắc, ngượng ngùng méo méo tay. Ta nghe chủ nhân bên người rắn nhỏ thường xuyên nói như vậy, ta cảm thấy rất bá khí. Chủ nhân ta làm không đúng sao? Kiếm linh yếu ớt thấp giọng nói. Nhất Vân giật mình, gặp hắn cái dạng này, liền minh bạch, chính mình cảnh giới không ngừng tăng lên, kiếm linh trí cũng sẽ tùy theo tăng lên, nhất là chính mình còn cho hắn thi triển ẩn linh chi pháp, để nó trở thành một cái độc lập sinh mệnh, trưởng thành càng thêm cấp tốc. Trưởng thành tự nhiên mà vậy liền sẽ bắt trước, học tập, bất quá học tập rắn nhỏ cũng không phải một tốt dấu hiệu. Nhưng dưới mắt, nói hay lắm. Nhất Vân ha ha cười to, làm đúng. Chờ chút hảo hảo giáo huấn hắn. Lý Tuần lạnh nhạt tiến lên, trong mắt lăng lệ, đánh đi. Táng sinh kiếm pháp, thủy chi mai táng. Lý Tuần một kiếm chém ra, kiếm quang bén nhọn đằng sau là một phiến đại dương mênh mông, biển cả thâm trầm, nhẹ nhàng một quyển liền nhào về phía Nhiếp Vân, dường như muốn đem hắn bao phủ, táng thân đáy biển. Nhiếp Vân không hề sợ hãi, dậm chân hướng về phía trước, một kiếm giống như thiên lôi hàng lâm bổ ra không gian, đem biển cả một phân thành hai. Và anh, Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, mãnh liệt kiếm quang phong bạo, cơ hồ trong nháy mắt ngay tại trên chiến đài quét sạch đứng lên, quang mang bắn ra bốn phía, oanh minh cùng rực. Hai người tốc độ đều nhanh đến cực hạn, đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo huyễn ảnh tại trong chiến đài xuyên thẳng qua va chạm, trong tay hai người kiếm càng là đã không biết đâm ra đi bao nhiêu lần, tốc độ xuất thủ làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Hỏa chi mai táng, Lý Tuần giống to, kiếm quang như lửa, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt đem Nhiếp Vân bao phủ, điên cuồng bốc cháy lên, đem thiên khung đều chiếu rọi xích hồng, hư không vặn mèo. Chỉ bằng những này liền muốn phá ta thân thể. Nhiếp Vân chiến ý trung thiên, cười to không thôi, không nhìn thẳng biển lửa, như cũ tại trong biển lửa, nhảy nhót tương bừng cùng Lý Tuần nhanh chóng đụng nhau. Thật cường hãn nhục thể. Lý Tuần nhịn không được nhíu mày. Nhiếp Vân cổ tu thân thể hay là vượt xa tưởng tượng của hắn, vậy mà có thể chọi cứng chính mình hỏa chi mai táng mà lông tóc không tổn hao gì, điều này thực có chút khó có thể tưởng tượng. Lý Tuần hàng nghiêm mặt, bất quá, huyết khí cường thịnh đến đâu thì như thế nào? Chôn xuống, quan tài mở. Lý Tuần cùng Nhiếp Vân đối bính thời điểm, không có quên khu động tòa kia quan tài, tại Nhiếp Vân trong mắt, trên quan tài kia cái nắp vậy mà từ từ mở ra, một loại cảm giác nguy hiểm cơ hồ trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Nhiếp Vân lập tức triển khai toàn chi nhãn muốn lao đầu quan tài này huyền cơ, lại hãi nhiên phát hiện, môn này đi theo chính mình, chăm thử không sai chân long thần thông vậy mà tại giờ khắc này mất hiệu lực. Nhiếp Vân chấn động vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy toàn chi nhãn cũng vô pháp thôi diễn mà ra đồ vật. Hắn càng nhìn không rõ trong quan tài có cái gì, toàn chi nhãn dò xét năng lực tựa hồ đang tiến vào quan tài trong nháy mắt, bị thôn phệ. Nhiếp Vân không nói hai lời, chân đạp cực tốc cổ tế chú nhanh chóng lui lại, kéo ra thân hình. Lý Tuần vung tay lên, quan tài hóa thành một đạo lưu quang đi tới trên bầu trời, mở ra cái nắp, bên trong một mảnh tối tăm, không có cái gì, đối với Nhiếp Vân. Đệ nhất táng, ta muốn mai táng lĩnh vực của ngươi. Lý Tuần lạnh lùng nói, ra lệnh một tiếng, một mảnh không cách nào biết trước tử vong chi khí liền chiếu nghiêng xuống, rơi vào lô đen kiếm vực bên trong. Làm cho Nhiếp Vân không cách nào nghĩ tới, lỗ đen lại cũng cầm cái này đen chết không có cách nào, không cách nào thôn phệ. Một giây sau, không đợi Nhiếp Vân kịp phản ứng, cũng cảm giác lĩnh vực của mình bị phá, vậy mà trực tiếp đã mất đi liên hệ. Phúc! Nhiếp Vân một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nhưng không có dao động, mà là không nhúc nhích nhìn xem lỗ đen kiếm vực. Tại khói đen mở mịt bên dưới, lỗ đen kiếm vực cùng mình tách rời, sau đó liền không có lực phản kháng chút nào bị thu vào cái kia chỉ có mấy trượng lớn nhỏ trong quan tài. Nhiếp Vân sắc mặt tái xanh. Đây là quỷ thần là cái gì thông, nói mai táng liền mai táng. Còn có thể cưỡng ép chôn xuống lĩnh vực của mình, hắn xem như mở rộng tầm mắt. Không có lĩnh vực, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Lý Tuần trêu tức cười một tiếng, lần nữa xông về Nhiếp Vân. Không có lĩnh vực thì như thế nào? Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cùng hắn đối binh kiếm thuật. Hai người tại kiếm tu một đạo bên trên đều có không thể tưởng tượng tạo nghệ, mỗi một lần xuất kiếm đều ẩn chứa bọn hắn đặc biệt lý giải, đều là thuộc về bọn hắn kiếm đạo của mình. Hai loại kiếm đạo va chạm tuyệt đối là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Không ít đồng dạng là kiếm tu đệ tử thấy là như si như say, liên tiếp gật đầu, rất có một loại hiểu ra cảm giác. Chương 1025 sợ ngươi mai táng không dậy nổi, chương 1025 sợ ngươi mai táng không dậy nổi, đám người mắt không chấp quan sát trận này tuyệt thế đại chiến. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thiếu đi lỗ đen kiếm vực Nhiếp Vân cùng Lý Tuần đối chiến đã có chút lực bất tòng tâm, mai táng thánh lĩnh vực thời khắc ảnh hưởng hắn, nếu không phải kinh khủng nhục thể cưỡng ép phá vỡ trói buộc, có lẽ đã sớm hiện ra chống đỡ hết nổi chi dấu vết. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, cái kia thiên sát Lý Tuần đến cùng dùng chính là cái quỷ gì chiêu số, vậy mà có thể chôn xuống lao đại lĩnh vực, đây coi là không tính gian lận, rắn nhỏ có chút tức hồn hề nói. Làm tiên bất đắc dĩ nói, vậy cũng là người ta tự mình tu luyện thần thông cùng thủ đoạn, chưa từng có người thiên phú và thủ đoạn làm sao lại trở thành tông môn thứ nhất, sao có thể xem như gian lận? Cửu Huyền nói chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, ngươi gấp cái gì kỉnh? Chính là tiếp tục xem tiếp đi. Làm tiên cũng nói, rắn nhỏ vốn là cái vội vàng sao động tính tình, dưới mắt tuy bị an ủi, nhưng vẫn là vào đầu bứt tai, đi tới đi lui, giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn Cửu Huyền cùng Làm Tiên hai người một trận bất đắc dĩ. Một bên khác, Xích Dương cười cười, Lý Tuần quan tài rốt cục hiển uy, đây mới thật sự là mai táng thánh lĩnh vực. Minh Luân trong mắt nghiêm trọng, hắn mai táng thánh lĩnh vực so vài thập niên trước sắc thực phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngay cả Nhiếp Vân lỗ đen kiếm vực đều có thể cưỡng ép chôn xuống, chỉ sợ chôn xuống chúng ta thủ đoạn cũng không nói chơi. Ta vẫn chỉ là mai táng thánh lĩnh vực, cùng mai táng thánh kiếm, cả hai phát uy liền đã khủng bố đến cực điểm, nhưng đây cũng chỉ là tam tạng thánh thể hai tạng, không biết Lý Tuần có chưa hề mở ra thứ ba tạng, nếu như mở ra, Nhiếp Vân đem không có mảy may phần thắng. Xích Dương cũng thu hồi dáng tươi cười, trầm giọng nói, đối với Lý Tuần thứ ba tạng ôm lấy không cách nào che giấu kiêng kỵ. Minh Luân thở dài, ánh mắt kéo dài, hắn trước hai tàng đều mở ra lĩnh vực cùng kiếm khí, nếu như thứ ba tàng mở ra, ta muốn 89/10 là một loại chân chính tuyệt thế thần thông, một loại chỉ thuộc về tam tạng thánh thể thần thông. Xích Dương cùng Tinh Tiên Tử đều rơi vào trầm mặc. Một loại chỉ thuộc về tam tạng thánh thể tuyệt thế thần thông, thật là cường đại đến cỡ nào. Minh Luân thở dài lắc đầu, tam tạng thánh thể dù sao cũng là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh thể chất, là một cái duy nhất có thể trời sinh tự mang bảo tàng thể chất, cho dù ba người chúng ta thể chất so với, cuối cùng kém hơn một bậc. Muốn đuổi theo hắn quá khó khăn, ta hiện tại cảm thấy không ngừng siêu việt chính mình tựa hồ cũng rất không tệ. Minh Luân nháy mắt, ha ha cười nói. Tinh Tiên Tử nhìn xem chiến trường, nói Nhiếp Vân hiển nhiên đối với Lý Tuần không hiểu rõ, không phải vậy hẳn là sẽ có chỗ phòng bị. Xích Dương lại nói, lấy Lý Tuần thực lực hôm nay, hắn lại phòng bị cũng không có tác dụng gì, thủ đoạn gì cũng y nguyên sẽ bị chôn xuống. Theo ta thấy, không cần chờ Lý Tuần thứ ba tàng, chỉ là mai tàng thánh lĩnh vực liền đầy đủ hắn uống một bầu. Tinh Tiên Tử không nói gì, chỉ là nội tâm của nàng lại có một loại kỳ lạ dự cảm. Thất này từ võ đạo trong thánh chiến xông ra, lại giết tiến đạp tinh môn hắc mã, trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra uy danh hiển hách, sẽ không đơn giản như vậy liền bị đánh bại. Ngươi bây giờ muốn cùng ta chống lại có thể không đủ. Lý Tuần tùy ý cười to, từng bước ép sát, kiếm quang càng có tính công kích, Nhiếp Vân rõ ràng đang một mực lui về sau. Nhiếp Vân mặc không lên tiếng, tay trái giương lên, một thanh thanh đũ sắc nặng nề thạch kiếm rơi vào trong tay, một kiếm bổ vào Mai Táng trên thanh kiếm. Đùng. Mai Táng thanh kiếm vậy mà còn một chút, giống như đỉnh lấy cuồng phong cỏ đau, đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên đang chịu đựng lực lượng đáng sợ. Lý Tuần biến sắc, Mai Táng thanh kiếm trong nháy mắt băng đến trực tiếp, còn hắn thì giống như mũi tên rời cùng bình thường bắn ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài trăm ngàn trượng mới dừng lại, khuôn mặt lúc thì đỏ nhuận, một lát sau mới bình phục lại. Cổ binh chi kiếm. Dù là Lý Tuần cũng không nhịn được nhỉ non một tiếng, thần sắc hơi khó coi. Nhiếp Vân huyết khí vốn là cường thịnh đáng sợ, bây giờ lại phối hợp cổ binh chi kiếm, phát huy ra uy lực tuyệt đối là có tính hủy diệt. Người sẽ còn song kiếm. Lý Tuần lại nhìn xem cầm trong tay song kiếm Nhiếp Vân, có chút khó giải quyết. Song kiếm chi uy, tựa hồ đã đem mất đi lĩnh vực trên lệnh cho đền bù trở về. Bất quá rất nhanh hắn liền để xuống tâm, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Cái gì mạnh, vậy liền lại chôn xuống cái gì liền tốt. Thẩm phán chi kiếm. Lần này, Nhiếp Vân phóng tới trước, cầm trong tay song kiếm, cùng nhau mang theo phong lôi chi thế bạo chạm xuống. Lý Tuần lùi lại, đem hai kiếm bổ ra, thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, nhàn nhạt nhìn xem Nhiếp Vân, nhẹ nhàng điểm một cái, phun ra một câu, "Đệ nhị táng, ta muốn mai táng huyết khí của ngươi." Quan tài kia lần nữa xốc lên cái nắp, cái kia cố không cách nào ngăn cản tử vong chi khí lần nữa giáng lâm. Còn muốn lập lại chiêu cũ. Nhiếp Vân lần này sẽ không ngồi chờ chết, mặt lạnh lấy, trực tiếp đọc lên chú ngữ, cấp tốc đập vào bộ ngực mình, chúng sinh ma chú, duy nhất ma chú. Hai đại ma chú ra chỉ tự thân, Nhiếp Vân khí tức cơ hồ trong nháy mắt liền bắt đầu tăng gọn, tất cả quang mang tại lúc này đều tựa hồ ảm đạm. Giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có cái kia phát sáng bóng người, phản phất giữa thiên địa duy nhất mà mang. Giờ khắc này, Nhiếp Vân chiến lực tăng lên tới cỡ nào cấp độ, chính hắn đều không rõ ràng. Cái gì phá lĩnh vực, cũng nghĩ chôn xuống tinh lực của ta, liền sợ ngươi mai táng không dậy nổi. Nhiếp Vân rít lên một tiếng, chủ động tiên tại màu vàng trên huyết hải hiển hóa, nguy nga như núi non, khổng lồ đến cực điểm, tại trong động kia bay ra ba đầu thần võ chân long, ba tiếng vang vọng đất trời long ngâm bỗng nhiên xuất hiện, truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Là chân long. Đây là ba đầu chân long. Một ít trưởng lão nhịn không được nghẹn nào. Thanh Hoang Vương ánh mắt sáng lên, đảo qua ba cái thần võ chân long, trong mắt quang mang càng thêm mấy liệt, nói nhỏ: "Cực đạo, hủy diệt, Tường Vân, tiểu gia hỏa này lại có thể phân biệt đạt được ba đầu chân long máu, xương, thịt, dung nhập tự thân, chắc không được cổ tu chi thể sẽ như thế cường hãn, có ba đầu chân long chi bảo làm cơ sở, muốn yếu cũng khó khăn." Nói trở lại, sư tôn năm đó cùng cực đạo chân long vị tồn tại này từng có gặp nhau, còn được đến qua một giọt chân long chi huyết, cuối cùng không biết tung tích, cũng không biết bây giờ ở phương nào. Thanh Hoang Vương nội tâm nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Tại một tên tiểu bối trên thân có thể nhìn thấy cùng sư tôn có liên quan đồ vật, cái này khiến hắn miễn không nổi đối với Nhiếp Vân lại nhiều mấy phần hảo cảm. Cái gì? Khí tức của ngươi? Lý Tuần khó có thể tin la thất thanh, hai mắt trợn tròn xoe. Đối mặt hiện tại Nhiếp Vân, hắn vậy mà cảm nhận được sợ hãi cảm giác, đó là càng ngày càng tới gần tử vong mới có thể cảm nhận được một loại cảm giác. Nhiếp Vân toàn thân phát ra kim quang, đưa tay trộn một cái, đem sơn hà đồ quân chúng trưởng mâu nắm ở trong tay, sau đó đối với hắn mai táng thánh trong lĩnh vực quan tài hung hăng ném một cái. Trường mâu hóa thành một đạo kinh diễm thiên địa màu vàng lưu tinh, mang theo chói mắt cái đuôi, lấy một loại đáng sợ tốc độ bắn về phía cái kia mở ra cái nắp quan tài. "Phá cho ta!" Tiếng như lôi minh, chấn động đến tất cả mọi người lộ thai bù bù. Lý Tuần cũng không dám lại chủ quan, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi mịn. Nhiếp Vân giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ có đáng sợ hai chữ có thể hình dung. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn làm sao lại tăng vọt nhiều như thế? Lý Tuần gầm nhẹ, con mắt từng đỏ, toàn lực thao túng quan tài, đồng thời mai táng thánh trong lĩnh vực nước biển màu đen triệt để bạo động. Đủ để lật tung tiên địa sóng biển từng tầng bọt tới màu vàng lưu tinh, muốn đưa nó chôn xuống. Có thể cái kia màu vàng lưu tinh tựa hồ có ý chí của mình, thẳng tiến không lùi, bắn phá trùng điệp nước biển, lại không dính vào một tia, năng lượng ba động càng là không có một chút xíu hạ thấp. Hiển nhiên, bằng cái này nước biển màu đen không cách nào đối với màu vàng lưu tinh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mai táng, Lý Tuần giống to, trên quan tài kim hắc đường vân, lấy một loại trước nay chưa có cực tốc tần suất nhanh chóng lấp lóe, quan tài bành trướng, biến thành to khoảng 10 trượng, hướng màu vàng lưu tinh trùng tới. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, màu vàng mâu cùng màu đen tuấn trên bầu trời ở vang chạm vào nhau. Chương 1026 nhất định bại cục. Chương 1026 nhất định bại cục. Trong chốc lát, giữa thiên địa chỉ còn lại có kim hắc hai ánh sáng trên không trung xen lẫn, ngắn ngủi trầm mặc sau nên đón chính là một tiếng xé rách hư không, làm vỡ nát thiên cung, tựa như đất bằng kinh lôi bình thường kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ầm ầm, ngân bạch chiến đài lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt mãnh liệt rung động, liền ngay cả các trưởng lão ngồi trong khu vực cũng xuất hiện nhỏ bé chấn động, bị mỗi một vị trưởng lão đều cảm giác được, trên mặt kinh hãi có thừa. Kẻ này đáng ra tinh tử vị trí. Một tên nguyện tinh trưởng lão hít sâu một hơi, nói ra: "Đợi một thời gian, ta đạp tinh môn nói không chừng sẽ xuất hiện một tên cái thế vương giả." Một tên khác nguyện tinh trưởng lão đánh giá cao hơn, đối với Nhiếp Vân có chút tán thưởng. Bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Vân, cũng không hiểu rõ kẻ này, chỉ nghe nó tại võ đạo thánh chiến bên trên biểu hiện được xưng tụng kinh thế hai tụ. Hiện nay, kẻ này chỗ biểu hiện thực lực cùng thiên phú, quả thực để bọn hắn lần nữa mở rộng một chút tầm mắt. Võ đạo thánh chiến kết thúc mới bao lâu? Một năm không đến, kẻ này liền có thể cùng siêu phàm địch nổi, Như vậy tinh tiến tốc độ, chiến lược như vậy, xuất sắc như thế, lớn như thế khí vận, chắc không được cao tầng nguyện ý tướng tinh con vị trí cho hắn. Trận chiến này, Nhiếp Vân chinh phục không ít các trưởng lão, đạt được rất nhiều người tán đồng. Mai Táng Thánh Quan một phá, ngăn cản Lý Tuần Thái Dương trưởng lão nhìn chăm chú lên trên bầu trời một màn kia, đột nhiên thấp giọng nói: "Huyền Hồ, ngươi thật giống như rất xem trọng tên này Tân Tinh Con, làm sao? Hai người các ngươi có giao tình?" Một bên một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cười nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua tên là Huyền Hồ Thái Dương trưởng lão, lão giả này chính là vừa rồi cho Lý Tuần nói chuyện tên kia Thái Dương trưởng lão. Huyền Hồ trưởng lão nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, đầu cũng không quay lại, ngươi lại thế nào xem trọng Lý Tuần cũng không thể cứu vãn hắn lĩnh vực bị phá sự thật, về phần vị này Tân Tinh Con, thực lực của hắn đã nói rõ hết thảy, ta làm tông môn trưởng lão xem trọng hắn cũng là đúng là thường tình, tựa như ngươi Cửu Lâm hoàn toàn như trước đây xem trọng Lý Tuần là giống nhau. Cửu Lâm trưởng lão cười nhạt từ từ biến mất, tùy ý nói cũng phải, bất quá ngươi cho là phá Mai Táng Thánh lĩnh vực Nhiếp Vân liền có thể lấy được thắng lợi nói, cái kia không khỏi cũng quá coi thường Lý Tuần. A. Huyền Hồ trưởng lão hình như có suy đoán, trong mắt hơi híp, hắn thứ ba tảng mở ra. Cửu Lâm trưởng lão thản nhiên gật đầu, cười không nói. Đối mặt cùng là Thái Dương trưởng lão Huyền Hồ, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm, coi như không nói Huyền Hồ cũng có thể đoán được. Huyền Hồ khẽ cho mày, thứ ba tàng không có đi vào siêu phàm mở ra, người em vợ này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Cửu Lâm trưởng lão sở dĩ giúp Lý Tuần nói chuyện, chỉ vì Lý Tuần là em vợ của hắn, người trước thân tỷ tỷ chính là Cửu Lâm trưởng lão bây giờ đại phu nhân, rất được Cửu Lâm trưởng lão sủng ái, nhất là tỷ tỷ của hắn đồng thời cũng là tông môn nổi tiếng luyện đan sư một trong, thân phận tôn quý, hai người cường liên thủ, đưa cho Lý Tuần không ít tiện lợi. Cửu Lâm trưởng lão hơi có đắc ý hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng mấy chục năm này thời gian Lý Tuần là trắng độ thời gian sao? Cái này thứ ba tàng chi uy sẽ phi thường đáng sợ, mặc kệ Nhiếp Vân lợi hại đến mức nào, hôm nay hắn cái này tình tử thủ bại xem như vào chỗ. Huyền Hồ trưởng lão rốt cục quay đầu lại, nhìn xem hắn, chậm rãi nói, vì sao muốn làm như vậy? Nhiếp Vân bại không thể nghi ngờ là đánh tông môn cao tầng tất cả mọi người mặt, đây chính là ngươi biểu đạt đối với tông môn bất mãn phương thức sao? Hay là bởi vì lúc trước Lý Tuần sắc phong tinh tử sự tình? Cửu Lâm trưởng lão sắc mặt chìm mấy phần, cũng nhìn xem Huyền Hồ trưởng lão, dừng một chút mới nói khiêu chiến Nhiếp Vân là Lý Tuần chính mình sự tình. Ta muốn lúc trước sự kiện kia hắn cũng một mực ghi tạc đáy lòng, tự nhiên cũng coi oán khí, Nhiếp Vân đâm vào trên họng súng không thể trách ai được. Về phần lão phu chi ý, làm Thái Dương trưởng lão, chẳng lẽ lại ta sẽ còn giật dây hắn đi khiêu chiến Nhiếp Vân, để tông môn cao tầng mặt mũi mất hết phải không? Nhưng ngươi để cho ta ngăn cản Lý Tuần, ta không mở miệng được. Vẫn là câu nói kia, người tuổi trẻ sự tình để người trẻ tuổi tự mình giải quyết, chúng ta dính vào không được. Cửu Lâm trưởng lão nói xong, một lần nữa đem ánh mắt ném đi chiến trường. Huyền Hồ trưởng lão nghe vậy, khe khẽ thở dài. Hồi tưởng 30 năm trước, Lý Tuần hăng hái, thế như trẻ tre, bằng vào hai tàng chi lực phối hợp chắc tuyệt yêu nghiệt thiên phú, đánh bại tất cả cùng cảnh thiên mới đăng đỉnh, kiếm chỉ tinh tử vị trí. Tại lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão đều sẽ cho là cao tầng quyết nghị nhất định sẽ thông qua Lý Tuần xin mời, sắp phong hắn làm tinh tử, dù sao hắn quá xuất sắc, tam tạng thánh thể chi uy, không người có thể địch. Lý Tuần cũng cho là như vậy, thình lình xem tinh tử vị trí đã là vật trong bàn tay. Một chút muốn định bợ hắn trưởng lão, đệ tử thậm chí đã bắt đầu dùng tinh tử đến xưng hô hắn, tranh thủ Lý Tuần hảo cảm. Lý Tuần cũng là phi thường hưởng thụ, hắn cũng không phải một cái người khiêm tốn, rất nhanh việc này liền gây mọi người đều biết, xôn xao. Chỉ là bởi vì về sau đột nhiên xuất hiện một việc, đem Lý Tuần đánh vào vực sâu không đáy, cũng triệt để cùng tình tử vị trí vô duyên. Chuyện này chính là, Lý Tuần vì mở ra thể nội thứ ba tàng, tẩu hỏa nhập ma, sát hại một tên người bình thường. Việc này vừa ra, tông môn sắc phong tinh tử chi lệnh liền triệt để mất tung ảnh, tương phản Lý Tuần còn nhận lấy nghiêm trị, chịu nhiều đau khổ, nếu không phải Cửu Lâm trưởng lão đủ tiểu cầu tình, hiện tại Lý Tuần còn tại chỗ nào chịu khổ đều chưa hẳn. Một cái là khát vọng tinh tử, lại cuối cùng tiếc nuối thất bại thiên tài. Một cái là thiên tư hơn người, bị tông môn chủ động sắc phong tinh tử thiên tài. Cả hai vừa so sánh, tương phản quá lớn. Lý Tuần vốn cũng không phải là tâm cảnh trầm ổn hạng người, nghe chút việc này, căn bản nhịn không được, mới có thể xuất hiện dưới mắt trận chiến đấu này. Người không nghĩ tới, vạn nhất Lý Tuần thua, kết quả sẽ như thế nào? Huyền Hồ trưởng lão đông nhiên nói ra. Cửu Lâm trưởng lão nhất thời trầm mặc. Lý Tuần bởi vì sự kiện kia, phạm vào tông môn tối kỵ, việc này đã để tông môn đã mất đi tín nhiệm với hắn, mà nếu như xuất thế sau trận chiến đầu tiên, hắn thua, không chỉ có đối với hắn đả kích sẽ để cho hắn như rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục, liền ngay cả tông môn đối với hắn ôm lấy một điểm cuối cùng chờ mong cũng sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn, tông môn lại không hắn chỗ dung thân, thậm chí bị trục xuất tông môn cũng không phải là không thể được. Huyền Hồ trưởng lão không đội không chậm nói ra, Lý Tuần sẽ không thua, hắn thua không được. Cửu Lâm trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt rất khó coi. Nếu như Nhiếp Vân thua, Lý Tuần trừ đạt được chính mình một tia an ủi tịch, tông môn đối với hắn cũng sẽ không lại có hảo cảm. Cửu Lâm trưởng lão rõ ràng cứng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Huyền Hồ trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hắn một cái, ngươi hồ đồ rồi. Trận chiến đấu này, Lý Tuần bất luận thắng thua, đều là kẻ thất bại, chỉ là thua hậu quả càng thêm nghiêm trọng, ngươi hẳn là ngăn đón hắn. Đủ. Cửu Lâm trưởng lão khẽ quát một tiếng, hô hấp có chút dồn dập. Huyền Hồ trưởng lão yên lặng, lắc đầu, không nói thêm lời. Cửu Lâm trưởng lão lại tại một bên, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại đã sớm long trời lở đất, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn phải thừa nhận, Huyền Hồ nói đích thật là một cái 10 phần có khả năng chuyện phát sinh thực, mà hắn vậy mà nhưng không có trước đó nghĩ đến. Chương 1027 Tam Tạng Thánh Thể thứ ba dấu. Chương 1027 Tam Tạng Thánh Thể thứ ba dấu. Đùng. Một tiếng vang trầm tại lúc này lại rõ ràng như thế truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, truyền vào trong lòng của mỗi người, trái tim nhịn không được cũng đi theo nhảy một cái. Chỉ gặp quan tài run run trong nháy mắt gấp rút đến cực hạn, ánh sáng màu đen bị màu vàng triệt để từng bước xâm chiếm hầu như không còn, ngay sau đó trường mâu màu vàng xuyên thấu quan tài, từ một chỗ khác bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Trên quan tài xuất hiện một cái độc lớn, thình lình bị trực tiếp bắn thủng. Lĩnh vực bị phá, Lý Tuần đồng dạng là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Mai Táng Thánh lĩnh vực bị công phá. Đông đảo đệ tử hít vào một ngụm hàn khí, chôn xuống siêu phàm lĩnh vực, bị Nhiếp Vân một mâu xuyên thủng. Giờ phút này Nhiếp Vân tựa như chiến thần, quá mức đáng sợ. Ta nói, ngươi Mai Táng không dậy nổi. Nhiếp Vân dậm chân hướng về phía trước, song kiếm ở trong tay tung bay, một kiếm nặng như Thái Sơn, một kiếm lại nhẹ như lông hồng, mau lẹ như điện, song kiếm chi thuật trong tay hắn vận dụng là lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực. Kiếm quang chói mắt giống như phong bạo quét sạch, thanh thế dọa người, đem Lý Tuần bao phủ. Lý Tuần gầm nhẹ một tiếng, trời khóc chi kiếm. Một kiếm chém ra, thiên địa rên rỉ, vạn linh thê lương giống, trong không gian đều tựa hồ tràn đầy bi thương chi ý, cái kia sợi sát cơ đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lộc hành kiếm trận. Nhiếp Vân không dám thất lễ, kiếm quang bắn về phía thiên cùng, trong nháy mắt hóa thành 99 đạo chiếu lấp lánh thần kiếm, mỗi một chuôi thần kiếm bên trong đều ẩn chứa muốn xé rách không gian uy năng, giờ phút này riêng phần mình tương liên, kỳ lạ sắp xếp, tạo thành một đầu thanh lộc bộ dáng. Ô thanh lộc lập lòe, ngửa mặt lên trời hít dài, tựa hồ đem cái kia bi thương chi ý đều cho tách ra không ít, mở ra móng liền chỉ lên trời khóc chi kiếm chạy mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo thiểm điện tiến lên. Tại cái này to lớn thanh lộc sau lưng, 99 đạo thần kiếm cũng hóa thành lưu tinh, truy tinh cản nguyệt giống như cùng nhau thẳng hướng Lý Tuần. Trời khóc chi kiếm cùng thanh lộc va chạm, cả hai uy lực triệt tiêu, càng nhìn đi ra ai càng hơn một bậc. Đối mặt 99 đạo kiếm quang đột kích, Lý Tuần cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu hạ xuống áo nghĩa hào quang, chỉ tay một cái, không gian vặn vẹo ở trước mặt hắn ngưng tụ. Cái gì cũng không nhìn thấy, phản phất không có vật gì, chỉ có dùng linh hồn lực mới có thể miễn cưỡng phát giác được nơi đó tựa hồ có thứ gì ngăn tại phía trước hắn. Hư vô chi thuẫn. 99 đạo kiếm quang rơi xuống, nhưng không có đụng phải Lý Tuần thân thể, ở trước mặt hắn mấy trượng trong hư không liền bị ngăn lại, chậm rãi tiêu tán, vậy mà không có phát ra một chút uy năng. Hư vô áo nghĩa, cái này đỉnh tiêm áo nghĩa có thể đem công kích yếu hóa, không biết Nhiếp Vân muốn làm sao ứng đối. Minh Luân ngưng trọng nói ra, ta nhớ được Lý Tuần có được tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa, không biết là có hay không toàn bộ đại thành. Tinh Tiên Tử cũng nói, lấy thiên phú của hắn, hẳn là đạt đến Xích Dương trầm giọng nói. Vậy hắn cho dù Mai Táng Thánh lĩnh vực bị phá, cũng không phải không có sức hoàn thủ. Tinh Tiên Tử đạo, tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên dưới, Lý Tuần đỉnh đầu lại xuất hiện ba đạo áo nghĩa quang hoàn, tản ra nồng đậm lại ánh sáng chói mắt, nhan sắc khác nhau. Hư vô, thiêu hủy, mục nát tam đại áo nghĩa, tất cả đều lại thành. Trời ạ, lúc nào đỉnh tiêm áo nghĩa tốt như vậy linh ngộ? Nhiếp Vân còn không có triển lộ áo nghĩa lực lượng, không biết hắn tại áo nghĩa bên trên việc tu luyện đi ra bao xa. Hẳn là so ra kém Lý Tuần đi. Lý Tuần dốc lòng tu luyện nhiều năm như vậy, cũng nên so Nhiếp Vân mạnh lên, không đợi người này nói cho hết lời, tiết hầu liền giống bị thứ gì bắt lấy bình thường, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn xem Nhiếp Vân vị trí. Tại Nhiếp Vân đỉnh đầu, năm đạo áo nghĩa quang hoàn lơ lửng, trong đó ba đạo khí tức cường đại áo nghĩa quang hoàn tản mát ra lấy hào quang, mặt khác hai đạo thì là không có. Đám người lập tức cầm linh hồn lực một cảm giác, lập tức cứng ở nguyên địa. Trong đám người thỉnh thoảng liền xuất hiện thanh âm hít vào khí lạnh, lộ ra rất là kỳ quái. Xích Dương ra mặt cũng không nhịn được run lên, gian nan nhìn xem cái kia năm đạo áo nghĩa quang hoàn, chậm rãi nói, là lực hút, thôn phệ còn có. Đại thành cực điểm áo nghĩa. Đồng dạng là tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa lại thành. Lại còn có cực điểm áo nghĩa. Cái này sao có thể? Minh Luân khó có thể tin đạo. Cực điểm áo nghĩa, đại lục công nhận mạnh nhất công sát áo nghĩa. Vạn vạn người ở trong đều không có một cái có thể lĩnh ngộ. Mà Nhiếp Vân vậy mà liền lĩnh ngộ, đồng thời đạt đến đại thành. Đây tuyệt đối không thể coi thường. Còn có phong lôi hai môn cao đẳng áo nghĩa, đều đã tiểu thành, hắn tu luyện phương diện làm sao lại nhiều như thế, cũng đều có viễn siêu thường nhân thành tựu, gần như toàn năng. Tinh Tiên Tử nhịn không được nói ra. Nhiếp Vân bất luận là kiếm đạo, nhục thể, thần thông, thậm chí áo nghĩa, không có một hạng là nhỏ yếu, tùy tiện cầm một cái phương diện đi ra đều đủ để nghiền ép rất nhiều đệ tử hệ tâm. Quả thực có chút không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng là thế nào tu luyện. Không chỉ có như vậy, theo ta được biết hắn hay là phong lôi song hệ đại tế sư, nắm giữ nhiều môn cổ tế chú. Minh Luân giật giật khoe miệng, thật là một cái yêu nghiệt. Một người tinh lực là có hạn, nhưng tại Nhiếp Vân trên thân, bọn hắn không nhìn thấy điểm này. Lý Tuần rõ ràng sửng sở, sắc mặt lập tức liền tái nhợt đứng lên. Giết! Nhiếp Vân khí thế hùng hổ bật lên, kiếm quang bạo chẳng xuống. Lô đen kiếm. Lý Tuần cũng không có lùi bước, gào thét một tiếng bật lên. Chỉ bất quá lần này hai người có hay không hiện ra rằng có chi thế, Nhiếp Vân nhất kiếm liền đem Lý Tuần chém thổ huyết bay ngược, hiện ra nghiền ép chi thế. Người hư vô áo nghĩa tựa hồ chẳng ra sao cả. Nhiếp Vân bình tĩnh nhìn xem hắn, trong mắt kiếm ý tàn phá bừa bãi. Lý Tuần ngừng thân ảnh, cắn răng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Chính mình hư vô áo nghĩa vậy mà ngăn không được cực điểm áo nghĩa công sát, hắn rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Nhiếp Vân kiếm không chỉ là có cực điểm áo nghĩa có thể xuyên tấu hết thể tính đặc thù, cũng là bởi vì đối phương tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau, hòa làm một thể, uy năng huyền diệu càng tăng lên, mới có thể làm chính mình hư vô áo nghĩa đều ảm đạm phai mờ. Nhiếp Vân lộ ra cười lạnh. Chính mình tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa tất cả đều là từ trong lỗ đen lĩnh ngộ ra tới hạch tâm áo nghĩa, giữa lẫn nhau 10 phần phù hợp. Mà Lý Tuần tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa hiển nhiên không có khả năng rất tốt phối hợp, đều là độc lập lĩnh ngộ áo nghĩa. Một đôi này đụng, lộ rõ cao thấp. Ngươi thắng không được ta. Nhiếp Vân, ta thừa nhận ngươi tuyệt đối là ta gặp được mạnh nhất cùng tuổi thiên tài, nhưng ta sẽ không thua, trước kia không có bại qua, hiện tại cũng không có khả năng, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Tam Tạng Thánh Thể thứ ba dấu chi uy. Lý Tuần đột nhiên băng lãnh nói ra, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Nhưng lời vừa nói ra, làm cho tất cả quen thuộc đệ tử của hắn, thậm chí trưởng lão đồng loạt biến sắc. Lý Tuần thứ ba dấu mở ra. Một tên Nguyệt Tinh trưởng lão ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Tuần. Nếu như Lý Tuần thi triển thứ ba dấu, vậy cái này cuộc chiến đấu thắng bại vẫn là ẩn số. Tam Tạng Thánh Thể thứ ba dấu, cho tới bây giờ đều là kinh thế chi pháp, không một phàm vật, nhất vân sợ là phải cẩn thận. Đông đảo trưởng lão rối rít nói. Mà Minh Luân ba người cũng là sau khi hết khiếp sợ, rơi vào trầm mặc. Lý Tuần mở ra thứ ba dấu, nhất định sẽ là hắn tiềm tu mấy chục năm thu hoạch lớn nhất, loại thu hoạch này đủ để thay đổi chiến cuộc. Càn Khôn chưa định, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, ai cũng không rõ ràng. Minh Luân thấp giọng nói, không biết thứ ba dấu đến tột cùng là vật gì. Ta ngược lại thật ra mười phần chờ mong. Xích Dương trong mắt bình tĩnh, nhìn xem chiến trường. Tam Tạng Thánh Thể thứ ba dấu. Nhất Vân nhíu mày, hắn đối với mấy cái này chữ cũng không hiểu rõ, nhưng hẳn là đặc thù nào đó thể chất, có thể bị Lý Tuần Quan lấy cường đại như thế lòng tin, nghĩ đến tuyệt đối không tầm thường. Trong lòng của hắn dâng lên vẻ cảnh giác. Ngươi là người thứ nhất thấy được, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Lý Tuần nói xong, vỗ mạnh một cái đỉnh đầu, mi tâm trong nháy mắt bộc phát ra trùng thiên thần quang, đem trọn vùng trời khung đều chiếu lên giống như ban ngày. Một cô áp sập thiên địa thần uy ầm vang giáng lâm, mỗi người trong lòng đều là trầm xuống, hãi nhiên không gì sánh được. Chương 1028 ba ngón đều xuất hiện, chương 1028 ba ngón đều xuất hiện ở trên vòng trời. Bạch vân lui tán, năm cái vòng sáng màu vàng đống nhiên xuất hiện ở trên trời, to lớn như núi cao. Ngay sau đó một cái khổng lồ bàn tay chậm rãi xuất hiện, trên bàn tay vân tay có thể thấy rõ ràng, còn có thần quang lưu chuyển. Ngân bạch chiến đài đang điên cuồng chấn động, giống như phát sinh cấp 9 địa chấn bình thường. Thứ ba dấu, tán thần. Lý Tuần hồn thân toát ra kỳ quang, đối với Nhiếp Vân hét lớn một tiếng, xuề bàn tay ra đối với Nhiếp Vân hung hăng vô xuống. Nhiếp Vân khuôn mặt nghiêm túc. Một trường này cũng làm hắn ngửi thấy khí tức tử vong, tuyệt đối là đạt đến diện sát tam đẳng siêu phàm cấp độ, thậm chí càng sâu. Nhiếp Vân thân thể nhoáng một cái, ma tộc, thần tộc hai đại phân thân xuất hiện, cùng chủ thân sánh vai. Phá ngươi thứ ba dấu. Ba cái Nhiếp Vân đồng thời lộ ra dáng tươi cười, sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ vô hình uy áp cũng giáng lâm vùng thiên địa này, cổ lão tăng thương, không cách nào kháng cự. Rất nhanh, ba cái Nhiếp Vân đồng thời đối với Lý Tuần một chỉ, Nhân Vương một chỉ, Ma Vương một chỉ, Thần Vương một chỉ. Tam đại chỉ pháp lần thứ nhất đồng thời nhắm vào một người mà thi triển. Lý Tuần sững sờ, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc bất động, máu trong cơ thể dừng lại, linh hồn tại trong khoảnh khắc lâm vào trong bóng tối vô tận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quang minh cách mình càng ngày càng xa, cái này khiến trong lòng hắn đã tuôn ra vô hạn sợ hãi. Lý Tuần cùng khổng lồ bàn tay liên hệ cũng bị chặt đứt, linh lực dừng lại. Thời khắc này Lý Tuần cả người sinh mệnh, thậm chí tuổi thọ, sinh tồn quy tích đều bởi vì cái này ba ngón mà lâm vào ngưng trệ. Trong dòng sông thời gian, Lý Tuần người này đổ bị người khác sống trong nháy mắt công phu, không có linh khí duy trì, cường đại tới đâu thần thông cũng bất quá là lục bình không dễ. Chỗ này vị táng thần cũng là như thế. Nhất Vân đối mặt cái kia có được khủng bố thần uy bàn tay to lớn, không hề sợ hãi, cầm lấy ngân hà kiếm, đối với bàn tay trùng điệp chém xuống. Xuý kéo, một đạo dài vạn trượng sáng chói ngân hà nằm ngang ở bầu trời, sau đó đem bàn tay kia một phân thành hai, vọt vào trên mây trắng, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia khổng lồ bàn tay còn không có phóng thích chính mình vô tận thần uy liền bị bóp chết tại trong trứng nước, bị một kiếm này chém chết tất cả. Bành, bàn tay sụp đổ thành vô số điểm sáng, biến mất tại giữa hư không. Tất cả mọi người kìm lòng không được có chút há hốc miệng ra, rung động nhìn xem một màn này. Cái này sáng chói một kiếm sẽ vĩnh viễn khắc vào bọn hắn đáy lòng, không cách nào lãng quên. Nhất Vân thân ảnh quỷ mị bình thường xuất hiện ở Lý Tuần trước mặt, mà Lý Tuần cũng chỉ tại lúc này từ cái kia làm hắn lòng sinh vô số sợ hãi trong trạng thái tỉnh táo lại, con người tăng dã, khi một vòng băng lãnh đem hắn tỉnh lại lúc, hắn vô ý thức túi đầu xem xét, liền nhìn thấy một đạo phong mang gác ở cổ của hắn chỗ. Lý Tuần khẽ ngẩng đầu, liền đón lấy Nhất Vân bình tĩnh mà đạm mạc ánh mắt. Người thua. Nhất Vân phun ra ba chữ, nhìn xem hắn. Lý Tuần rốt cục kịp phản ứng, đầu tiên là lộ ra vẻ không thể tin được, sau đó trong mắt lại nhiều mấy phần sợ hãi. Cuối cùng nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, gầm nhẹ nói, đó là cái gì thần thông? Làm sao lại để cho ta xa vào đến loại kia bất cứ sự vật gì đều không thể khống chế trạng thái ở trong? Không có khả năng. Không có khả năng. Ta làm sao lại thua? Ta thứ ba dấu còn không có phát huy, ngươi nhất định không phải là đối thủ. Ngươi gian lận. Ngươi dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Lý Tuần rõ ràng có chút cử chỉ điên rồ, đỏ hồng mắt nói một mình, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt kia hận không thể muốn đem Nhiếp Vân xé thành mảnh nhỏ mới cam tâm. Ta không phục. Lý Tuần đột phá giống to, không để ý trên cổ lạnh bớt. Phóng tới Nhiếp Vân. Buồn cười. Nhiếp Vân lắc đầu, thu kiếm, phất ống tay áo một cái, liền đem Lý Tuần từ không trung đánh rớt, bắn vào trong lòng đất. Ngươi. Lý Tuần còn chưa đứng dậy, lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu trực tiếp ngã quỵ hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Vân mới nhìn hướng Thanh Hoang Vương, ôn quyền nói, Thanh Hoang tiền bối, ta muốn đã có thể phân ra thắng bại đi. Thanh Hoang Vương gật gật đầu, vỗ tay lên, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Thanh thúy tiếng vỗ tay dẫn đầu từ trên quảng trường vang lên, ngay sau đó, Huyền Hồ trưởng lão cũng cười ha hả vỗ tay, sau đó đông đảo trưởng lão liên tiếp nhau nhau vỗ tay. Ba ba ba trong đám đệ tử không biết là ai dẫn đầu vỗ tay, càng nhiều người gia nhập hàng ngũ đó, phô thiên cái địa vỗ tay tuần hướng Nhiếp Vân, mỗi người trong mắt đều viết đầy bội phục cùng sùng kính. Có lẽ, khi Nhiếp Vân đường đường chính chính đứng tại trước mặt bọn hắn, trước mặt mọi người đánh bại trong lòng bọn họ người thứ nhất, mới có thể để hắn đánh từ đáy lòng vì đó tin phục, khâm phục. tinh tử và tuế. Tinh tử dẫn đầu ta đạp tinh môn lại sáng tạo huy hoàng. Có người hô to, tiếng hò hét bên tai không dứt, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Tiếng vỗ tay này không chỉ là đưa cho Nhất Vân, cũng là đưa cho trận này đặc sắc xuất hiện thiên kiêu chi chiến, để bọn hắn nhìn một lần cho thỏa, cả đời đi khác. Nhất là cuối cùng cái kia sáng chói chói mắt một kiếm. Một kiếm kia, tuyên cáo trận này kinh thế chi chiến kết thúc, cũng đặt vững Nhất Vân thắng lợi, một màn kia sẽ vĩnh viễn khắc vào đáy lòng của bọn hắn, không cách nào lãng quên. Trận chiến này, Nhất Vân thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Là cuối cùng bên thắng. Trong đám người, Gián Nhỏ ba người kích động ôm ở cùng một chỗ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lão đại thắng. Hắn đánh bại cái kia Lý Tuần, ha ha. Ta liền nói ta lão đại là cỡ nào thiên kiêu, ai cũng có thể khiêu chiến hắn sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình, Gián Nhỏ làm càn cười to, không che giấu chút nào chính mình thanh âm. Đệ tử bốn phía còn muốn nhìn xem là ai phách lối như vậy, nhìn lại, lập tức không có suy nghĩ. Nhất Vân yêu thú, thật sự là hắn có tư cách nói những lời này, ai dám chọc hắn? Lão đại chính là lão đại, bách chiến bách thắng. Lam Tiên khanh khách cười không ngừng. Cửu Huyền cười đến cũng rất vui vẻ, hít sâu một hơi, chân thành nói, lão đại của chúng ta, tương lai nhất định sẽ trở thành võ đạo đại lục đỉnh phong nhất cường giả, vô địch thiên hạ. Đó là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút là ai, ánh mắt tốt Gián Nhỏ ngẩng đầu lên, dương dương đắc ý hai nữ liếc nhau, đồng thời lườm hắn một cái. Một bên khác, Minh Luân ba người nơi này không khí rất quẩn quẽ, cùng bốn phía náo nhiệt cảnh tượng so sánh lộ ra không hợp nhau, ba người đều trầm mặt không nói gì. Thẳng đến Minh Luân dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, chỉ để lại một câu liền xoay người rời đi. Xiêm La tinh tử, hoàn toàn xứng đáng. Một câu nói kia khắc sâu vào Xích Dương cùng Tinh Tiên tử tâm, để bọn hắn thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Sau một hồi lâu, Xích Dương mới nặng nề thở dài, nhìn xem trên đài hào quang vô hạn thanh niên tóc đen, nói ra, võ đạo thánh chiến thứ nhất, thời đại thiên tiêu, quả nhiên mạnh ngoại hạng, lần này ta xem như chân chính thấy được. Thấy được Xích Dương nói xong lời cuối cùng, thần sắc hơi có vẻ cô đơn, quay đầu chậm rãi rời đi. Tinh Tiên tử nhìn hắn một cái bóng lưng rời đi, lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhất Vân, lẩm bẩm nói, cái này tiên tộc hội giao lưu, xem ra ta cũng phải đi thử một lần, có thể cùng tiên tộc đại lục thiên tài giao phong, nhất định sẽ rất đặc sắc. Nhất là, hay là đi theo Xiêm La tinh tử đi, nhất định có thể kiến thức đến càng nhiều cường giả. Tinh Tiên tử tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, lập tức lại liếc mắt nhìn ngất đi bị người mang xuống Lý Tuần. Lý Tuần, thời đại của ngươi kết thúc, hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Tinh Tiên tử lặng yên rời đi. Thanh Hoang Vương mang theo Nhất Vân một lần nữa đứng ở trên đài cao, mặt hướng tất cả mọi người. Thanh Hoang Vương nhẹ nhàng ép tay, trên quảng trường tiếng ồn ào cơ hồ là lập tức liền biến mất, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Cuộc khiêu chiến này bằng vào chúng ta Xiêm La tinh tử thắng lợi mà kết thúc, hắn cũng hướng mọi người đã chứng minh hắn có tư cách trở thành tinh tử, cũng có tư cách mang theo mọi người đi tiên tộc chinh chiến, điểm này ta tin tưởng đã không có người có dị nghị. Thanh Hoang Vương cười nói, không có người nói chuyện. Dị nghị? Cái gì dị nghị đều tại trong cuộc chiến đấu này tan thành mây khói. Như vậy, liền để chúng ta chúc mừng tinh tử sinh ra. Thanh Hoang Vương cười ha ha, lại là như lôi đỉnh vỗ tay, truyền ra rất rất xa. Kim Mai trưởng lão nhìn xem một màn này, thổn thức không thôi, trên mặt vẻ u sầu cũng biến thành nụ cười ấm áp. Thật là một cái lợi hại tiểu gia hỏa. Một bên khác, Huyền Hồ trưởng lão phồng lên trường, liếc nhìn bên cạnh đã dấu tuyết chỗ ngồi, nhẹ nhàng lắc đầu, lại thu hồi ánh mắt. Chương 1029 dung nhập di thuế, chương 1029 dung nhập di thuế, hôm nay ánh nắng tươi sáng, đạp trong tinh môn hết thể như thường ngày. Lúc này khoảng cách sắc phong đại điển đã qua 3 ngày, mà chuyện này vẫn là tông môn các đệ tử trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Mỗi khi nói đến Nhất Vân cùng Lý Tuần chiến đấu, đều sẽ để cho người ta mặt đỏ tới mang tai, kích động khó tự kiềm chế, phảng phất thân lâm kỳ cảnh, lại về tới ngày đó tận mắt nhìn thấy đây hết thảy thời điểm. Trận chiến này ảnh hưởng rất sâu, để Nam Hải chúng tộc, Vạn Đảo, thậm chí phụ cận nhân tộc cương vực đều chiếm được tin tức, mà tin tức này như cuồng phong quét sạch, trở thành rất nhiều người bình thường đều nói chuyện say xưa sự tình, trở thành vô số người tiêu điểm. Đương nhiên, những thế lực này đều càng chú ý đạp tinh môn quái vật khổng lồ này thái độ. Sát phong tinh tử tuyệt đối là đạp tinh môn những năm gần đây lớn nhất động tác, không có cái thứ hai. Động tác này để rất nhiều thế lực đều trong bóng tối phỏng đoán đạp tinh môn dụng ý, không có cách nào, sinh hoạt tại quái vật khổng lồ này chỗ khu vực, liền phải nhìn sắc mặt người làm việc, không biết cái này một điểm thế lực sớm đã bị diệt sạch. Bất luận ngoại giới gió nổi mây phun, đạp tinh môn bên trong hay là một mảnh tường hòa. Ở trong danh sách phong đại điển sau khi kết thúc, Nhiếp Vân liền ngựa không ngừng vó về tới trong đập phủ, bắt đầu xuống một vòng tu luyện, không còn có đi ra. Cái này khiến rất nhiều đệ tử cũng nhịn không được cảm thán, tinh tử đã cường đại đến loại cảnh giới này, lại còn như lúc này khổ, không có chút nào thư giãn, bọn hắn còn có lý do gì không đi cố gắng tu luyện? Kết quả là, đạp trong tinh môn cũng trong lúc vô hình nhấc lên một cỗ tu luyện dậy sóng, đệ tử ở giữa luận bản tỉ thí cũng thường xuyên rất nhiều, tự nhiên cũng không ít làm cho người ngoại ý muốn hạt giống xuất hiện, làm cho không ít tông môn trưởng lão cười đến không ngậm miệng được. Cái này tinh tử tác dụng thật đúng là rất lớn, chỉ bằng có thể trong lúc vô hình thúc giục các đệ tử hăng hái hướng lên điểm này, đối bọn hắn tới nói liền đáng giá lạc. Trong đập phủ, Nhất Vân ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, màu vàng cá voi xanh di thuế phiêu phủ ở không, chậm rãi tản ra quang mang. Chính là cá voi xanh vương giả di thuế. Không bao lâu, Nhất Vân bỗng nhiên mở mắt, bắt lấy di thuế, sau đó hướng trên ngực của chính mình vỗ tới, di thuế không có bất kỳ cái gì trở ngại, tan vào trong thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhất Vân toàn thân đều tản ra bảo quang, có một loại thân thể thông thấu, nhẹ giống như có thể trực tiếp phi thăng bình thường cảm giác, rất là kỳ diệu, cũng làm cho hắn không gì sánh được say mê. Di thuế này thật sự là thần kỳ. Cá voi xanh vương giả di thuế, sẽ mang lại cho hắn khó có thể tưởng tượng nồng hậu dày đặc khí vận, cuối cùng cùng thánh chiến đệ nhất khí vận, cùng tường vân chân long khí vận kết hợp, cường cường hợp thể, chính mình khí vận sẽ cường thịnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất Vân rất hoài nghi, có phải hay không đến lúc đó chính mình ra ngoài tùy tiện vừa đi đều sẽ bị bảo vật nện vào đầu, cái kia tựa hồ cũng rất tốt. Nhất Vân tự mình cười ngây ngô đứng lên. Dung hợp cá voi xanh vương giả di thuế không có cái gì ngoài ý muốn, rất dễ dàng liền tan vào thân thể, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Bây giờ cách tiến về tiên tộc hội giao lưu thời gian còn có hơn nửa tháng, vừa vặn thừa dịp thời gian này có thể cho ma thần hai đại phân thân đột phá đến đại chu thiên cảnh giới. Mặt khác tiên tộc phân thân cũng nên cho hắn tìm kiếm một môn phương pháp tu luyện, không phải vậy thực lực một mực tăng lên không ngừng, vậy coi như quá gần gà. Nhiếp Vân. Trong động phủ Nhiếp Vân khẽ giật mình, lập tức đứng dậy chạy ra động phủ. Ngoại giới đang đứng một tên nam tử áo xanh, chính là Thanh Hoang Vương. Nhiếp Vân vội vàng chào, liền bị Thanh Hoang Vương vung tay áo ngăn lại, người sau cười nhìn lấy hắn, ngươi quên, ngươi bây giờ là tinh tử, không cần đối với ta hành lễ. Nhiếp Vân có chút lúng túng sợ lên đầu, cười khổ nói, vãn bối thật đúng là có chút không quen. Từ từ thói quen thuận tiện. Thanh Hoang Vương nhìn xem hắn, bây giờ cách tiên tộc hội giao lưu cũng không phải rất xa, ngươi làm tinh tử đem dẫn đầu đệ tử còn lại tiến về, có chút chú ý hạng mục ta phải sớm cùng ngươi thông báo một tiếng, bao quát ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Nhiếp Vân gật đầu. Đi ta nơi đó ngồi một chút đi. Thanh Hoang Vương mỉm cười nói, nhẹ nhàng vung tay áo, thế giới luân chuyển, Nhiếp Vân liền đã đi tới trên một ngọn núi cao, mà hắn không có một chút phát giác, thậm chí đều không có cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, phảng phất bản thân mình ngay ở chỗ này. Vương giả thần thông, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Vân trong lòng than thở, đánh giá chung quanh một chút. Mình bây giờ vị trí ngọn núi là chủ đảo bên trong số lượng không nhiều mấy ngọn núi kia một trong, có thể suy đoán, mỗi một ngọn núi chủ nhân đều là một tên vương giả tồn tại. Sơn nhạc trên đỉnh có một cái nhà gỗ nhỏ, cửa nhà gỗ còn mở ra một khối ruộng đồng, bên trong trồng rất nhiều thực vật. Chỉ bất quá Nhiếp Vân nhìn kỹ, liền giật giật khóe miệng. Những thực vật kia vậy mà mỗi một gốc đều là tại ngoại giới khó được thiên tài địa bảo, tản ra bảo quang cùng mùi thuốc nồng nặc vị, giờ phút này giống như là trồng rau bình thường trồng ở nơi này. Thanh Hoang Vương mang theo Nhiếp Vân đi vào sân nhỏ, đang dùng đầu gỗ làm thành đơn sơ bên bàn gỗ ngồi xuống. Thanh Hoang Vương mở miệng nói, hội giao lưu là tông môn một cái truyền thống, trăm năm một lần, tông môn sẽ chọn một cái cùng trên đại lục thế lực khác cộng đồng tiến hành, đối phương cũng đều không ngoại lệ đều là thế lực đỉnh tiêm một trong. Mà lần này, do ngươi dẫn đội, sư tôn của ngươi liền đem lần này giao lưu đối tượng ổn định ở tiên tộc Linh Sơn. Nhiếp Vân khẽ giật mình, trong mắt hiện lên kinh mang. Tiên tộc Linh Sơn, đó không phải là Mộ Dung Yên tông môn a? Cũng là Như Tuyết tỷ cùng Tiểu Anh đào vị trí. Nhiếp Vân trong lòng nhịn không được kích động lên, có thể lập tức tưởng tượng. Làm sao lại trùng hợp như vậy vừa vận tuyển tại Linh Sơn? Là sư tôn. Nhiếp Vân hiểu rõ ra, nhất định là chính mình thần thông kia rộng rãi vô thượng sư tôn ý tứ, sư tôn là tại thành phần mình, trong lúc nhất thời nội tâm của hắn cảm động không gì sánh được. Gặp Nhiếp Vân trầm mặc, Thanh Hoang Vương hỏi, ngươi đối với tiên tộc Linh Sơn có thể có hiểu rõ? Nhiếp Vân lắc đầu, nói xin mời Thanh Hoang tiền bối giải hoặc. Thanh Hoang Vương gật đầu, thản nhiên nói, tiên tộc Linh Sơn cũng là tiên tộc thế lực cường đại nhất một trong, cùng chúng ta Đạp Tinh môn không kém bao nhiêu, bất quá tiên tộc cùng chúng ta không giống với, bọn hắn một cái đại tông môn sẽ có rất nhiều phụ thuộc tông môn, cho nên quản lý cương vực lại so với chúng ta lớn rất nhiều. Linh Sơn tông chủ là một vị vương giả, tên là Linh Vương, hắn cùng ta là lão bằng hữu, chúng ta hai đại tông môn quan hệ trong đó cũng coi như hòa hợp, cho nên lần này giao lưu đối tượng liền tuyển tại Linh Sơn. Hội giao lưu mục đích thì là đẩy mạnh song phương hữu nghị, cũng là để song phương đệ tử mở mang kiến thức một chút dị tộc thiên tiêu, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, ngươi biết điểm này là được rồi. Nhiếp Vân giật mình nhẹ gật đầu. Lần này hội giao lưu ta cũng sẽ tùy các ngươi cùng một chỗ tiến về Linh Sơn, bất quá ta sẽ không nhúng tay người tuổi trẻ sự tình, hết thảy do ngươi tên này tình tử làm chủ. Thanh Hoang Vương mỉm cười nói, chúng ta tông môn sẽ có bao nhiêu tên đệ tử tiến về? Nhiếp Vân hỏi. Thanh Hoang Vương cười nói, từ trước đều là hơn trăm người, đến lúc đó xuất phát ngày đó ngươi sẽ biết. Ta hiểu được. Nhiếp Vân đạo. Chương 1030 tiến đánh Linh Sơn. Chương 1030 tiến đánh Linh Sơn. Thanh Hoang Vương rời đi không bao lâu, Gián Nhỏ ba người cũng tới đến nơi này, Nhiếp Vân ra ngoài gặp mặt một lần. Ba người thoạt nhìn vẫn là rất hưng phấn, đuổi theo Nhiếp Vân liễu dịu nói một tràng, cuối cùng ba người còn nói muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến về tiên tộc hội giao lưu. Thật vất vả đem ba người đuổi đi, Nhiếp Vân mới có thời gian lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện. Trong tinh thất, hai đại phân thân ngồi tại Nhiếp Vân bên người, Nhiếp Vân từ tu di trong nhận xuất ra hai viên đan dược, một đen một trắng, tản ra mùi thơm nồng nặc. Đúng là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn hối đoái tới ác ma phàm cùng huyễn thần đan, hai loại đan dược đều là ma tộc, thần tộc đột phá đại chu thiên chi cảnh cực phẩm đan dược, phẩm chất tuyệt hảo, để dùng cho hai đại phân thân đột phá không có gì thích hợp bằng. Hai đại phân thân riêng phần mình nuốt vào đan dược, liền tu luyện. Về phần Nhiếp Vân thì là nhìn mình chằm chằm tiên tộc phân thân suy tư hồi lâu, nghĩ nghĩ, liền rời đi động phủ lần nữa đi tới đại sảnh hối đoái, tiếp đại hắn hay là tên kia hiền hòa lão giả. Tiểu gia hỏa ngươi lại tới, lần này dự định hối đoái thứ gì? Lão giả ôn hòa nói. Nhiếp Vân đạo, tiền bối, có thể có thượng thừa tiên tộc phương pháp tu luyện. Tiên tộc chi pháp. Lão giả lộ ra vẻ kỳ dị, cười nói, chắc không được ngươi lúc chiến đấu chỉ có thần má hai đại phân thân thường xuyên xuất hiện, nghĩ đến là tiên tộc phân thân còn không có công pháp tu luyện, còn chưa hình thành sức chiến đấu. Nhiếp Vân cười khổ. Lão giả này đối với mình tựa hồ hiểu rất rõ, mỗi lần đều có thể một câu nói chúng. Tiên tộc công pháp tu luyện chúng ta trong môn có là có, nhưng đa số đều là một chút cực kỳ thiên môn chi pháp, không phải cái gì chính thống, có chút thậm chí chỉ là tản thiên, tu luyện được gãy, không nhìn thấy tương lai, loại công pháp này tu luyện cũng vô dụng. Chúng ta dù sao cũng là nhân tộc tông môn, các đệ tử đối với dị tộc phương pháp tu luyện cũng không có quá lớn nhu cầu, cho nên vật phẩm này xác thực không nhiều. Nhất Vân Hoàng có chút thất vọng. Hắn coi là lấy Đạp Tinh môn nội tình hẳn là có thể làm tiên tộc phân thân tìm được một môn thích hợp công pháp, không nghĩ tới loại công pháp này hay là quá ít. Lão giả trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, lão phu ngược lại là có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu. Nhất Vân Vi giật mình, nói xin tiền bối chỉ rõ. Lão giả mỉm cười, nói ngươi sắp tiến về Linh Sơn tiến hành hội giao lưu, Linh Sơn là tiên tộc chính thống, tiên pháp tầng tầng lớp lớp, ngươi nếu là có thể đi Linh Sơn tàng bảo trong điện đi một lần, là phân thân tìm được thích hợp công pháp tuyệt không vấn đề. Nhất Vân ngơ, rất nhanh kịp phản ứng, nói Linh Sơn tàng bảo điện nhất định là trọng địa, ta một cái dị tộc làm sao lại cho phép tiến vào nơi đó, điều đó không có khả năng làm được. Lão giả thản nhiên nói, người khác làm không được, không có nghĩa là lão phu làm không được. Trên người lão giả hiện ra bá khí bệ nghệ chi sắc. Nhất Vân con ngươi co rụt lại, nhíu mày nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu chân thành nói, tiền bối, nếu như muốn tiến đánh Linh Sơn, ta cảm thấy vẫn là phải cùng tông môn thương nghị một chút cho thỏa đáng. Trên người lão giả khí thế một độ, trừng trong mắt nhìn xem Nhất Vân, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Tiến đánh Linh Sơn, thua thiệt tiểu tử này cũng nói đạt được miệng. Lão giả tức giận nói, lão phu nói không phải tiến đánh Linh Sơn, mà là tại Linh Sơn có một tòa tử hư vô trong cấm địa rơi ra ngoài tảng đá, nặng như Thái Sơn. Linh Sơn từ xưa đến nay liền có một cái truyền thống, đó chính là ai có thể rời lên tảng đá kia, liền có thể thỏa mãn thứ nhất cái nguyện vọng. Ngươi trực tiếp đi đem tảng đá rời lên đến, sau đó liền có thể để Linh Sơn cho phép ngươi tiến vào tảng bảo điện. Đông đảo công pháp tùy ngươi chọn tuyển, có phải hay không rất đơn giản? Lão giả ha ha cười nói. Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt, đơn giản hay không trước không đề cập tới. Văn Bối muốn biết cái này cùng tiền bối có thể hay không làm được có quan hệ gì? Rõ ràng còn là dựa vào chính mình có được hay không. Nhiếp Vân mặt đen giống như đáy nổi. Vị tiền bối này chẳng lẽ tại lấy chính mình làm cho cười? Nói vậy, lão phu không nói cho ngươi, ngươi sẽ biết còn có con đường này có thể đi. Lão giả hừ một tiếng. Nhiếp Vân xấu hổ không thôi, suy nghĩ một chút nói, rời lên tảng đá kia có khó không? Chẳng lẽ có huyền cơ gì? Huyền cơ, đương nhiên là có huyền cơ. Linh Sơn tảng đá kia từ xuất hiện đến nay, liền không có mấy người có thể chuyển động đến, mà có thể chuyển động đến không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Ta nhìn ngươi liền rất phù hợp di chuyển tiêu chuẩn, làm sao không đi thử một lần đâu? Lão giả cười nói. Nhiếp Vân giật mình, gật gật đầu, là biện pháp tốt, thành công tốt nhất, không có khả năng thành công cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Chúc ngươi thành công. Tạ tiền bối, vãn bối cáo tử. Nhiếp Vân rời đi hồi nói đại điện, về tới lập phủ, không còn có đi ra, lặng lặng chờ đợi xuất phát thời điểm đến. Trong khoảng thời gian này, có không ít đệ tử đi ngang qua Nhiếp Vân chỗ động phủ cũng nhịn không được liên tiếp ném đi ánh mắt. Không biết lúc nào, Nhiếp Vân động phủ bốn phía liền bị ma khí nồng nặc cùng thần lực vây quanh, đã không nhìn thấy cửa hang, mà trong đó phát ra năng lượng ba động lúc mạnh lúc yếu, để không ít đệ tử kinh hãi không thôi. Loại dị tượng này kéo dài đến hơn 20 ngày mới chậm rãi biến mất. Tại trong tinh thất, hai đại phân thân đồng thời mở mắt, con ngươi sáng tỏ bức người, khí tức trên thân cùng hơn 20 ngày trước đó so sánh, cường đại một mảng lớn. Nhất là ma tộc phân thân, trở thành tiên ma hắn, thể nội nguồn gốc từ tử kim cổ ma uy áp càng thêm dày đặc, giống như là tại đối mặt một tòa không biết sâu cạn đục sâu, thần bí khiến người ta kính sợ. Nhất Vân đánh giá hai đại phân thân, nói nhỏ, hai đại phân thân đột phá, sức chiến đấu của ta lần nữa tăng lên, ta muốn đối mặt phổ thông tam đẳng siêu phàm cũng đã không có vấn đề gì. Trong khoảng thời gian này tu luyện trên cơ bản đều đến mục tiêu dự chủ của hắn, có thể đã qua một đoạn thời gian. Nếu như hắn nhớ không lầm, ngày mai hẳn là xuất phát tiến về tiên tộc đại lục thời gian, cũng là nên đi ra. Vậy anh, phủ đuổi cửa đá mở ra, Nhất Vân đi ra. Lúc này nơi xa liền có hai bóng người nhanh chóng mà đến, Nhất Vân nhìn lại, liền giật mình, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cũng đi tới. Giả Phong, ha ha, Nhất Vân, ngươi cái tên này cuối cùng tới, đến một lần tông môn liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Trong đó một tên thư sinh áo xanh chính là Giả Phong, trên mặt mang cởi mở ý cười, nhanh chân đi đến, cùng Nhất Vân trùng điệp ôm một cái. Hai người tách ra. Nhất Vân nhìn xem hắn, cười nói, lời này của ngươi có thể nói không đối, ta có thể đến tông môn sắp tiếp cận thời gian một năm, thời gian một năm này ngay cả bóng người của ngươi đều không có nhìn thấy qua, ngươi chạy đi đâu rồi? Giả Phong khoát tay, đừng nói nữa, ta về tông môn đằng sau liền ngựa không ngừng vó tiến về Loạn Tinh Hải chạy một chuyến, trước đó vài ngày mới trở về, vừa về đến Phô Thiên cái địa đều là có liên quan đến ngươi sự tích, ngươi quả nhiên ở đâu đều là không cam lòng bình thường ra hỏa. Giả Phong ha ha cười to, than thở nói, một năm này thực lực của ngươi tăng lên tuyệt đối so với ta phải lớn nhiều, ngay cả Lý Tuần Sư Minh đều thua ở thủ hạ của ngươi, trách không được sư tôn muốn phong ngươi làm tinh tử. Ngươi cho rằng làm đến đây hết thể rất nhẹ nhàng sao? Ta tại Hải Vực biên cương bị siêu phàm truy sát thời điểm, thế nhưng là vô cùng chật vật. Nhiếp Vân lắc đầu nói, vậy cũng đúng, Hải Vực biên cương sự tình ta cũng nghe nói, ngươi khẳng định đã trải qua không ít chiến đấu, băng đảo đều bị ngươi làm thịt, bội phục. Giả Phong giơ ngón tay cái lên, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thái Dương trưởng lão, Huyền Hồ. Giả Phong giới thiệu bên cạnh vị lão giả tóc trắng kia. Thái Dương trưởng lão. Nhiếp Vân giật mình, không có hành lễ, nhưng là trịnh trọng nói, Nhiếp Vân gặp qua Huyền Hồ trưởng lão. Huyền Hồ trưởng lão mỉm cười, tinh tử không cần khách khí, ngươi là chúng ta tông môn xuất sắc nhất thiên tiêu, lão phu lần này cũng là cùng Giả Phong thuận đường tới xem một chút, ngoài ra chúng ta rất nhanh cũng sẽ cùng một chỗ đồng hành tiến về tiên tộc hội giao lưu, tinh tử có cái gì không hiểu, có thể đến hỏi lão phu. Nhất định nhất định. Nhiếp Vân khách cả giận. Giả Phong, ngươi cũng sẽ đi tiên tộc hội giao lưu sao? Nhiếp Vân vừa nhìn về phía Giả Phong. Giả Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn đi, nhưng sư tôn hạ lệnh cấm chỉ ta đi, nói ta buôn ba mấy lần, thực lực không có tăng lên bao nhiêu, muốn để ta tĩnh tâm tiềm tu, không cho phép chạy loạn. Lần này chỉ có thể ngươi đi, nói không chừng chờ ngươi trở về ta đã đột phá trở thành siêu phàm. Giả Phong cười hắc hắc nói. Nhiếp Vân chỉ có thể gật đầu. Giả Phong cùng hắn hàn huyên vài câu sau vội vàng rời đi, nhìn hẳn là vội vã đi gặp sư tôn. Huyền Hồ trưởng lão vẫn chưa đi, đối với Nhiếp Vân cười nói, tinh tử, lần này hội giao lưu phải xem ngươi rồi, nghe nói Linh Sơn gần nhất cũng phong một tên linh tử đi ra, dụ ý rõ ràng. Linh tử? Nhiếp Vân kinh ngạc, phản ứng lại, phái dị nói là bởi vì biết lần này hội giao lưu do một tên tinh tử dẫn đội. Huyền Hồ trưởng lão cười gật đầu. Càng mạnh đối thủ mới có thể càng thú vị. Nhiếp Vân nhếch miệng. Huyền Hồ trưởng lão cười ha ha đứng lên, chờ mong biểu hiện của ngươi, lão phu trước hết cáo tử, sau ba ngày gặp. Huyền Hồ trưởng lão nhẹ lướt đi. Chương 1031 loạn điểm viên đương phổ, chương 1031 loạn điểm viên đương phổ tiên tộc đại lục. Linh Sơn. Trong khoảng thời gian này, Linh Sơn cũng là phi thường náo nhiệt, cùng thường ngày không giống nhau lắm, chỉ vì tông môn vậy mà ra đời một tên mấy ngàn năm đều không có người đạt tới linh tử. Linh tử, từ một loại nào đó phương diện cùng đạt tinh môn tinh tử thuộc về ngang cấp, đồng dạng đại biểu cho Linh Sơn một phương này thế lực lớn siêu cấp, là trong tông môn xuất sắc nhất đệ tử. Chứ linh tử sinh ra việc này, còn có một việc cũng dẫn động tới trên Linh Sơn trên dưới tâm thần. Mấy ngày đằng sau, liền sẽ có một đám đến từ Đông Phương đại thế lực các thiên kiêu tới chơi, cùng Linh Sơn đám người cộng đồng cử hành một trận thịnh đại hội giao lưu, nhất là nghe nói, Đạp Tinh môn trước đây không lâu ra đời một tên tinh tử, lần này chính là tinh tử dẫn đội, đối với Linh Sơn đệ tử mà nói, cái này đã để bọn hắn ngửi thấy mùi thuốc nổ. Rất nhiều đệ tử đều đang suy đoán, linh tử sinh ra cùng tinh tử hẳn là không thể rời bỏ, xem như tông môn một loại phản chế thủ đoạn đi. Hội giao lưu, bản ý là hữu nghị thứ nhất, thắng bại thứ hai. Bất quá song phương đều là thế lực lớn siêu cấp, ai lại nguyện ý thừa nhận nhà mình đệ tử thua người nhất đằng đâu? Trên hội giao lưu cạnh tranh nhất định sẽ kịch liệt dị thường. Cũng là bởi vì chuyện này, Linh Sơn đông đảo đệ tử đều đắm chìm tại trong tu luyện không cách nào tự kiềm chế, chính là vì nên đón sắp đến hội giao lưu. Linh Sơn mấy ngày nay bắt đầu oanh oanh liệt liệt trương la đứng lên, dù sao đối phương Viễn Dương mà đến, đạo đãi khách bên trên nếu như làm được chưa đủ tốt, đó cũng là làm mất mặt chính mình. Toàn bộ trên Linh Sơn bên dưới đều tại tích cực làm tốt đón khách chuẩn bị. Tại Linh Sơn một chỗ tĩnh, nơi này tiên khí phiêu miểu, tựa như thân ở đám mây, một tên tiên phong đạo cốt lão giả mặc bạch bào lặng lặng ngồi ngay ngắn ở dưới một cây đại thụ, từ từ nhắm hai mắt, rất dễ dàng sẽ bị người xem nhẹ. Lão giả chính là Linh Sơn Thái Thượng trưởng lão, Linh Vương. Không bao lâu, liền có một nam một nữ cùng đi đến nơi này. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, hai người này chính là Mộ Dung Diễm cùng Mộ Dung Yên hai huynh muội. "Ra ra." Hai người đồng thời không mình hành lễ đạo. "Các ngươi đã tới." Linh Vương mở to mắt, đối với hai người lộ ra nụ cười ấm áp. Mộ Dung Yên lên tiếng nói, "Ra ra, ngài kêu chúng ta tới là bởi vì hội giao lưu một chuyện." Linh Vương nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Đạp Tinh môn đã mấy ngàn năm không có sắc phong tinh tử, trước đây không lâu lại ra đời một tên tinh tử, đồng thời lần này hội giao lưu do tinh tử dẫn đội, đối với chúng ta song phương tới nói đều ý nghĩa phi phạm." Mộ Dung Yên giật mình, nói, "Chúng ta Linh Sơn không phải cũng xuất hiện một tên linh tử sao? Có linh tử tại, đầy đủ ứng phó Đạp Tinh môn thiên tiêu đi." Linh Vương lắc đầu, "Sự tình không có ngươi nói đơn giản như vậy." Linh Vương ánh mắt kéo dài, "Trên thực tế, Đạp Tinh môn tinh tử sinh ra là thuận theo tự nhiên, mà chúng ta ở mức độ rất lớn là bởi vì tinh tử sinh ra, mới miễn cưỡng đã sắc phong một tên linh tử, nếu như song phương giao đấu, chúng ta Linh Sơn chỉ sợ sẽ không lớn bao nhiêu phần thắng." Mộ Dung Yên hai người khẽ giật mình, liếc nhau. Mộ Dung Diễm cao mày nói, "Tông môn làm sao lại làm ra như vậy hồ đồ quyết định? Linh tử đối với tông môn mà nói, ý nghĩa trọng đại, như thế nào là bởi vì người khác có tinh tử, liền bung ra trở thành linh tử điều kiện? Cái này không khỏi quá trò đùa chút. Nếu là ở tông môn khác vương giả trước mặt, Mộ Dung Diễm có lẽ sẽ thu liễm mấy phần, nhưng ở gia gia của mình trước mặt liền không có những cố kỵ này, nói thẳng không tuân." Linh Vương cũng không có ý trách cứ, bất đắc dĩ nói, "Đây không phải chúng ta một đám vương giả ý tứ, mà là vô thượng lao tổ mệnh lệnh." "Lao tổ mệnh lệnh?" Hai người đồng thời ngẩn ngơ, Mộ Dung Diễm lập tức có chút hậm hực, không cần phải nhiều lời nữa. "Gia gia kêu chúng ta tới chính là vì cáo chi việc này sao? Hai chúng ta nhưng đánh không thắng tinh tử, đây chính là Đại Chu Thiên đỉnh phong tuyệt thế thiên tiêu, chiến lực đủ để địch nổi siêu phàm tồn tại." Mộ Dung Yên lên tiếng nói ra, "Các ngươi bây giờ còn không có đạt tới trình độ này, ý của ta là để cho các ngươi cũng tham gia hội giao lưu, cho thêm tông môn thêm thể diện, tóm lại là tốt một chút." Linh Vương cười nói. Hai người gật đầu, Mộ Dung Yên nói ra, "Gia gia coi như không nói chúng ta cũng sẽ tham gia, đây là một cái rất tốt tôi luyện cơ hội. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút có thể trở thành tinh tử thiên kiêu mạnh bao nhiêu." Mộ Dung Diễm đạo, "Lúc này mới đối, đi thôi." Linh Vương cười gật đầu, sau đó lại nhìn xem Mộ Dung Yên, "Cô nàng, lần trước ngươi tự tiện làm chủ lui đi cùng nhân tộc Cơ gia hôn sự, để Gia Gia rất bị động. Bất quá cái này đều đi qua, cũng không có gì, cái kia Cơ Vũ hiện tại cũng xác thực không xứng với ngươi, đường đường Cơ gia thánh tử tại thiên tài chiến trường gặp thất bại liền không gượng dậy nổi, cái này Cơ gia tuyển thánh tử ánh mắt xác thực chẳng ra sao cả." Linh Vương nói khẽ, "Đừng nói thánh tử, chính là tộc tử Cơ Tàng tại thiên tài chiến trường cũng không thể coi là cái gì, không phải là người nào đều có thể từ nơi đó kiến công lập nghiệp, công thành danh thoại, nếu như ngay cả điểm này đều nhìn không thấu, cái kia Cơ Vũ tương lai thành tựu quá có hạn." Mộ Dung Yên đối với một bên huynh trưởng mãnh liệt làm nhắn sắc. Mộ Dung Diễm nháy máy mắt, ho nhẹ một tiếng, nói, "Cơ gia hậu bối xác thực không quá được, gia gia còn phải thận trọng làm việc mới tốt." Linh Vương gật đầu, cười nói, "Cho nên lần này ta tại phá vỡ thiên quan nhân vật tiên kiêu bên trong trái chọn phải tuyển, cảm thấy quần tinh vương triều Hoắc Tinh Hà tiểu oa nhi còn thực sự tính tình mặc dù ngay thẳng chút, nhưng là một cái đáng tin người. Trước đó vài ngày quần tinh vương vừa vặn rơi giường chúng ta nơi này, hắn cũng rất xem trọng hôn sự này, hiện tại chỉ chờ ngươi đáp ứng. Nói xong, Linh Vương liền mong đợi nhìn xem Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên lúc này đã không biết nói cái gì cho phải, trong miệng cọ sát lấy răng, khí quay hàm phát trống, ngươi cứ như vậy muốn đem ta gả đi sao? Ngươi dạng này sẽ để cho người khác cho là ngươi cháu gái không ai muốn giống như. Hoắc Tinh Hà. Mộ Dung Diễm nhớ tới Hoắc Tinh Hà bộ dáng, cùng tại trong thánh chiến biểu hiện, cấp ra đúng trọng tâm thái độ, người này là không tệ, tính tình ngay thẳng, tại nhân tộc tiên tiêu trong vòng luận quần cũng ăn được mở, tương lai bất khả hạn lượng, so cơ vũ mạnh lên gấp một vạn lần. Ngươi nhanh im miệng. Ta đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Mộ Dung Yên quát to một tiếng, hung tợn trừng mắt Mộ Dung Diễm. Mộ Dung Diễm ngượng ngùng cười một tiếng, thức thời lập tức im miệng. Mộ Dung Yên lại đối Linh Vương tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, "Gia gia, ngươi cũng đừng loạn điểm về nương quá mức, ta hiện tại còn không muốn nói nhi nữ tình trường sự tình, lúc nào ta trở thành vương giả ta mới có thể cân nhắc loại chuyện này, nếu không không bàn nữa." Mộ Dung Yên nói xong cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại Linh Vương ông cháu hai người dương mắt nhìn. Một lát sau, Linh Vương mới đối Mộ Dung Diễm nói ra, "Diễm nhi, ngươi đi đi, khuyên nhiều khuyên tiểu nhi tử, đứa nhỏ này tính tình chính là bướng bỉnh như thế, ta nhìn cái kia Hoắc Tinh Hà cũng rất không tệ, mặc dù cùng Nhiếp Vân không so được, nhưng cũng là nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu một hàng." Nói lên Nhiếp Vân, Mộ Dung Diễm đông nhiên mắt sáng lên, ủy thần xui khiến hỏi, "Gia gia nếu cảm thấy Nhiếp Vân tốt hơn, vì sao không tuyển chọn hắn?" Linh Vương xem xét hắn một chút, buồn bã nói, "Ta lo lắng người ta chướng mắt tiểu nhi tử." Mộ Dung Diễm biểu lộ có lại, liên tục cười khổ. Gia gia không nghĩ tới còn sẽ có bực này tự mình hiểu lấy, bất quá trừ bỏ bối cảnh, Nhiếp Vân cùng nhà mình muội muội thiên phú thực lực chênh lệch sát thực quá lớn, cho dù đi cùng một chỗ cũng không thích hợp. Điểm ấy hắn ngược lại là rất tán đồng. Cũng không biết thánh chiến sau khi kết thúc, Nhiếp Vân bây giờ tại làm cái gì. Lấy tính tình của hắn nhất định sẽ không thả tu luyện, có lẽ bây giờ cũng đã đi tới một độ cao khác. Mộ Dung Diễm trong lòng than nhẹ. Chương 1032 giam lỏng. Chương 1032 giam lỏng. Lạc Vân Tông. Một đạo lưu quang không có bất kỳ cái gì thông báo ý tứ, trực tiếp xâm nhập hộ tông đại trận, dẫn tới không ít trông coi đệ tử một hồi náo loạn. Chỉ bất quá đợi đến tĩnh tâm xem xét, liền vội vàng hô, "Là Linh Sơn Mộ Dung tiểu thư, thả nàng đi vào." Lưu quang một đường thông suốt, thẳng đến đi vào một chỗ vắng vẻ sân nhỏ mới rơi xuống. "Mộ Dung tỷ tỷ." Nhiếp Lam lập tức liền chạy ra ngoài, Mộ Dung Yên cũng lộ ra thân ảnh, trên mặt dáng tươi cười, "Tiểu Lam, hôm nay không cần tu luyện sao?" Nhiếp Lam trên khuôn mặt mang theo ý cười, nói ra, "Sư tôn để cho ta tự mình tu luyện, ta liền chạy trở về, Như Tuyết tỷ tỷ đi ra một chuyến, hiện tại hẳn là lập tức sẽ trở về, ngươi ngồi ngừng lại đi." "Tốt." Mộ Dung Yên cũng không có khách khí, xe nhẹ đường quen đã tìm được trong viện băng ghế nhỏ, cầm một cái ngồi xuống. Đối với nàng mà nói, cái này điên lặng thanh lũ địa phương là một cái thánh địa, là một cái có thể cho nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi địa phương, mỗi khi không vui thời điểm, hoặc là gặp sự tình phiền lòng, nàng đều sẽ chọn đến nơi đây. Nhiếp Lam cũng rời cái ghế đầu, lén lén lút lút tiến tới Mộ Dung Yên bên người. Mộ Dung Yên có chút buồn cười, "Ngươi làm cái gì vậy? Có thật bí mật muốn nói với ta sao?" "Có chuyện ta..." Nhiếp Lam ấp á đúng, mới nói được một nửa, cửa viện liền đi tới một đạo thân ảnh tinh tế, đen nhánh xinh đẹp tóc dài, vũ quan xinh xắn, như thu thủy giống như đôi mắt sáng, cho dù quần áo cũng không hoa lệ cũng không che giấu được nàng mỹ lệ. Nàng này chính là Tống Như Tuyết. "Tiểu Lam, đi giúp ta đem những này đồ ăn tẩy một chút." Tống Như Tuyết đi tới, cầm trong tay rổ đưa cho nàng. Nhiếp Lam há to miệng, cuối cùng không rên một tiếng, cầm rổ liền cắm đầu đi ra. Tống Như Tuyết tòa hạ, đối với Mộ Dung Yên cười nói, "Mộ Dung, làm sao hôm nay có rảnh đến ta nơi này? Ta nhớ được chủ tông gần nhất muốn khai triển cái gì hội giao lưu, rất là long trọng, rất nhiều đệ tử đều càng thêm cố gắng đang tu luyện, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là như vậy." Mộ Dung Yên thu hồi một mực đi theo Nhiếp Lam ánh mắt, nói, "Hội giao lưu cùng ta quan hệ không lớn, cùng tông môn những cái kia đại chu thiên các sư minh mới có quan hệ." Mộ Dung Yên lại hỏi, "Tiểu Lam nhìn giống như có tâm sự gì?" Tống Như Tuyết cũng ném ánh mắt, hé miệng cười một tiếng, "Đến cái tuổi này tự nhiên có chút tâm sự, không thể bình thường hơn được, qua trận liền tốt. Có phải hay không còn đang suy nghĩ nàng huynh trưởng sự tình?" Mộ Dung Yên nói ra, cũng thở dài. Tống Như Tuyết một trận trầm mặt xuống. Thánh chiến sau khi kết thúc cũng tiếp cận một năm, không biết gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì, còn không có lại tới đây, hắn không biết nơi này còn có người đang chờ hắn sao? Mộ Dung Yên cau mày, rất là bất mãn nói. Dưới cái nhìn của nàng, thánh chiến sau khi kết thúc Nhiếp Vân nên ngựa không dừng vó, ra roi thúc ngựa đi vào Lạc Vân Tông, tới gặp thấy một lần cái này khổ tướng nghĩ người. Nhưng bây giờ đi qua lâu như vậy, Nhiếp Vân lại một mực bật vô âm tín. Tống Như Tuyết nói khẽ, "Đông được cách chúng ta như vậy xa xôi, dọc đường nói không chừng có một ít khó khăn chắc trở, làm trễ nải thời gian cũng có nói, không cần quá mức chú ý. Ta tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ tới, nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém điểm này thời gian." Tống Như Tuyết mỉm cười. Mộ Dung Yên liếc nàng một cái, "Cũng chính là ngươi dễ nói chuyện như vậy, nếu như là đạo lữ của ta, ta khẳng định để hắn có bao xa liền cút bấy xa, đến lúc đó gặp mặt, nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn." Tống Như Tuyết khuôn mặt từng đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta còn có thể an tĩnh sinh hoạt ở nơi này, lặng lặng chờ đợi hắn. Nhưng đối với hắn tới nói, dọc theo con đường này gian nan hiểm trở, ngọt bùi cay đắng, sống còn đều cần hắn từng bước một vượt qua, hắn chỗ bỏ ra cũng là chúng ta không có khả năng tưởng tượng. Ta cũng một mực tin tưởng hắn sẽ tìm đến ta." Tống Như Tuyết giật ra chủ đề, "Đừng chỉ nói ta, nói một chút ngươi làm sao đột nhiên tới chỗ này, lại gặp được cái gì chuyện phiền lòng." "Đừng nói nữa, nhà ta lão đầu tử kia không biết rút ngọn gió nào, giống như không đem ta gả đi thể không bỏ qua bình thường, lại giới thiệu cho ta một cuộc hôn sự, bị ta trực tiếp cự tuyệt, phiền chết. Nói đến chính mình, Mộ Dung Yên nhịn không được triệt để, oán trách một đồng lớn, nói xong mới cảm giác tâm tình tốt một chút. Tống Như Tuyết hé miệng cười nói, chúng ta Mộ Dung thiên sinh đoan trang, ra ra lại sợ không gả ra được, lao ra tử thật sự là kỳ quái. Hữu duyên chính là hữu duyên, vô duyên chính là vô duyên, loại vật này làm sao cưỡng cầu đến. Mộ Dung Yên lắc đầu, lão đầu tử chắc chắn sẽ không hiểu, về sau muốn gọi hắn lão ngoan cố mới được. Cũng chỉ có ngươi dám la như vậy hắn. Hai nữ hàn huyên một hồi, Mộ Dung Yên tâm tình tốt rất nhiều, liền rời đi. Hội giao lưu sắp đến, nàng cũng xác thực cần dùng nhiều chút tâm tư về mặt tu luyện. Nhiếp Lam cầm trong tay rửa sạch đồ ăn một lần nữa bỏ vào trong giỏ sách, đứng tại chỗ, một lát sau mới quay người đi tới Tống Như Tuyết bên người, thấp giọng nói, "Như Tuyết tỷ, vì cái gì không cùng Mộ Dung tỷ tỷ nói? Mộ Dung tỷ tỷ nhất định sẽ giúp chúng ta, bằng vào chúng ta là không cách nào cùng người vương tử kia khiêu đấu." Tống Như Tuyết giắt Nhiếp Lam tay, để nàng toạ hạ, nói lại kéo dài một chút đi, cuối cùng vẫn là câu nói kia, "Ngươi Mộ Dung tỷ tỷ cho chúng ta làm được đủ nhiều, không nên tùy tiện đi phiền phức nàng. Có thể đã tới đã không kịp à?" Vương tử Khiêm hậu nhan vô sỉ hướng Lạc Vân Tông cầu hôn, nghe nói thái độ mười phần cứng ngạnh, nhất định phải tông môn cầm kết quả đi ra. Lạc Vân Tông coi như tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng đằng sau chúng ta khẳng định cũng vô pháp tiếp tục ở chỗ này ở lại, hắn đây là đem chúng ta hướng trên tử lộ bức. Nhiếp Lam hấp tấp nói, hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Hôm qua, Vương tử Khiêm lại một lần nữa hướng Lạc Vân Tông cầu hôn, đồng thời nhất định phải một kết quả, nhất định phải cùng Như Tuyết tỷ kết thành vợ chồng. Như Tuyết tỷ tự nhiên không có khả năng đáp ứng, có thể không đáp ứng, Lạc Vân Tông liền sẽ không chịu nổi áp lực, chỉ có thể mời các nàng rời đi nơi này. Các nàng ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, nhất là Nhiếp Lam, đã sớm đem nơi này trở thành nhà của mình, bây giờ lại bị một người quấy đến long trời lở đất, trong lòng hận ý cơ hồ đều nhanh để nàng nổ. Tại Nhiếp Lam xem ra, trước mắt khó khăn chỉ có Mộ Dung tỷ tỷ có thể giúp các nàng vượt qua. Khả Như Tuyết tỷ chính là không đồng ý điểm này. Cái này khiến Nhiếp Lam sầu vô cùng. Tống Như Tuyết nhìn xem nàng, u thở dài, ngươi đồ ngốc này, coi như ngươi đối với Mộ Dung tỷ tỷ nói việc này, cũng chỉ là cho nàng tăng thêm phiền não, không cải biến được chúng ta kết cục. Vì cái gì? Nhiếp Lam khó có thể tin đạo. Tống Như Tuyết trầm mặc một chút, mới nói người vương tử kia khiêm là Linh Sơn đệ tử hệ tâm, Đại Chu Thiên đỉnh phong thiên kiêu, trừ bỏ bối cảnh, tại trong tông môn ngươi Mộ Dung tỷ tỷ cũng muốn gọi nàng một tiếng sư minh, huống chi đối phương lại là Linh Sơn đệ tử thân truyền của tông chủ, căn bản không cần kiêng kỵ Mộ Dung tỷ tỷ phía sau vị kia tồn tại. Không có bối cảnh ưu thế, không có thân phận ưu thế, ngươi cảm thấy lấy vương tử khiêm kiệt ngạo phong lưu tính cách, sẽ nghe Mộ Dung bản thân nói như vậy từ bỏ đối ta cầu hôn à? Đây là không thể nào làm được, chúng ta bây giờ trừ rời đi nơi này, không có con đường thứ hai. Tống Như Tuyết sờ lên Nhiếp Lam đầu, tràn ngập ngày này nói, tiểu anh nào, là Như Tuyết tỷ có lỗi với ngươi, lại muốn cho ngươi lại một lần nữa ly biệt quê hương. Nhiếp Lam con mắt lập tức đỏ lên, Như Tuyết tỷ, đừng nói như vậy, đều tại ta, là ta không có hảo hảo tu luyện, không có khả năng bảo hộ ngươi, nếu là ta trở nên cường đại, người vương tử kia khiêm làm sao dám như vậy không tôn trọng ngươi. Cái này đáng giận hỗn đản. Nhiếp Lam cắn chặt răng, nếu là ca ca tại, nhất định sẽ không bỏ qua tên hôn đản kia. Ta cũng không muốn rời đi nơi này, nhất là coi ta biết được tiểu Vân biết vị trí của chúng ta càng không muốn rời đi. Bởi vì đây là duy nhất có thể đợi đến hắn địa phương. Tống Như Tuyết nhìn xem bốn phía từng ly từng tí, đôi mắt đẹp cũng hơi có chút đỏ lên. Nàng đợi quá lâu, mai mới chờ đến lúc tới một tia hy vọng, Thượng Thiên lại phải đem tia hy vọng này mang đi. Nàng làm sao bỏ được? Thu thập một chút, chúng ta rời đi đi. Tống Như Tuyết thu thập xong tâm tình, nhẹ nhàng nói ra. Ân, ta đi trước cùng sư tôn cáo biệt, sư tôn sẽ lý giải ta. Nhiếp Lam trọng trọng gật đầu, quay người chạy ra sân nhỏ. Chỉ là còn không có qua bao lâu, Nhiếp Lam bắn ngược vào, đập xuống đất. Tiểu anh nào? Tống Như Tuyết kinh hô một tiếng, lao đến. Đem Nhiếp Lam đỡ dậy, đau lòng nói, đây là xảy ra chuyện gì? Nhiếp Lam sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm lạnh lùng. Tông môn chi lệnh, Tống Như Tuyết, Nhiếp Lam hai người bắt đầu từ hôm nay, không được ra ngoài, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. Chương 1033 Đồng Lai Vương, chương 1033 Đồng Lai Vương ngày xuất phát. Trên trăm tên đệ tử tề tụ tại trên quảng trường, lặng lặng chờ đợi Thanh Hoang đại nhân đến. Trong những đệ tử này không chỉ có đệ tử hệ tâm, cũng có đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, lần này hội giao lưu cũng không chỉ là uy tín lâu năm đỉnh tiêm thiên tiêu giao phòng, cũng có tuổi trẻ đệ tử va chạm. Nhiếp Vân cũng thật sớm ở chỗ này chờ đợi đứng lên, toàn thân áo trắng, đứng tại tất cả mọi người phía trước, chúng đệ tử ánh mắt đảo qua bóng lưng này, con mắt cũng nhịn không được có chút nóng bỏng. Ngày đó chiến đấu cho bọn hắn ấn tượng quá sâu. Trận này hội giao lưu có chấm nhỏ dẫn đầu, chắc chắn lấy được viên mãn thành công. Chúng đệ tử lòng tin 10 phần. Thanh Hoang Vương mang theo hai tên Thái Dương trưởng lão xuất hiện, trong đó một tên Thái Dương trưởng lão chính là cùng Nhiếp Vân gặp qua một lần Huyền Hồ trưởng lão. Hai người đối mặt, Huyền Hồ trưởng lão cười gật gật đầu, Nhiếp Vân cũng là gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Thanh Hoang Vương đạo. Là. Chúng đệ tử hét lớn. Đám người đạp vào truyền tống trận to lớn, đạp tinh môn loại tông môn này tự nhiên có được chính mình vượt qua truyền tống trận, không chỉ một tòa, mà là có năm tòa, phân biệt thông hướng tứ đại vực cùng loạn tinh hải, mà bọn hắn hiện tại chỗ đứng lập truyền tống trận chính là thông hướng tiên tộc đại lục. Truyền tống trận quang mang sáng lên, hơn trăm người thân ảnh toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, tại tiên tộc Đồng Lai Tiên Đạo thượng, một tòa vượt qua truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên. Bốn phía chờ đợi các đệ tử lập tức tinh thần chấn động. Thông môn người đến. Bọn hắn những đệ tử này cũng là đạp tinh môn đệ tử, chức trách chính là thủ hộ nơi này vượt qua truyền tống trận không chịu đến phá hư, mặc dù một mực đóng tại xa xôi tiên tộc đại lục, nhưng cùng lúc cũng có thể thu hoạch được không ít điểm công hiến. Bình thường vượt qua truyền tống trận rất ít sáng lên, lần này bọn hắn cũng sớm nhận được thông tri, biết hội giao lưu sắp bắt đầu, sớm chuẩn bị kỹ càng. Các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, đợi đến truyền tống trận quang mang biến mất sau, liền hiện lộ ra trên trăm đạo bóng người. Chú Đồng Lai đạo đệ tử, gặp qua Thanh Hoang đại nhân, hai vị trưởng lão. Bốn phía đệ tử lập tức không mình hành lễ, trăm miệng một lời quát. Thanh Hoang Vương liếc nhìn một chút, gật gật đầu, vất vả. Đóng giữ các đệ tử lập tức vô cùng kích động, cái eo ưỡn đến căng thẳng, lớn tiếng nói, vì tông môn hiệu lực, không khổ cực. Thanh Hoang Vương mỉm cười, mang theo chúng đệ tử đi xuống truyền tống trận. Nhiếp Vân cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tiểu đệ, chưa từng tới nơi này đi. Một cái tóc tím tiểu nữ hài nhảy lên đến Nhiếp Vân bên người, cười hì hì vỗ bờ vai của hắn, dưới chân đạp hụt, bay thẳng, không phải vậy nàng đập không đến Nhiếp Vân bà bay. Tiểu nữ hài chính là Tử Vân, lại xuất phát một ngày trước liền từ hải vực biên cương chạy về, sau đó liền la hét muốn cùng bọn hắn cùng đi tham gia hội giao lưu, Thanh Hoang Vương cũng không có ngăn lại, toàn bộ làm như chấp nhận. Đại tỷ, ngươi đã tới? Nhiếp Vân hỏi. Ta đương nhiên tới qua, nơi này ta đều tới không biết bao nhiêu lần. Tử Vân ngửa đầu lên, mười phần thần khí nói ra. Chỉ chúng ta chỗ cái này Bồng Lai Tiên Đảo, là tiên tộc một tòa tự do giao dịch đảo lớn, có thật nhiều dị tộc nhân ở chỗ này hoạt động, chúng ta Đạp Tinh môn đem truyền tống trận thiết lập tại nơi này, cũng là nhìn chúng nơi này giao thông tiện lợi, sơn thanh thủy tú, là cái một cái giống như thế ngoại đảo nguyên nơi tốt. Tòa này Bồng Lai Tiên Đảo chủ nhân tên là Bồng Lai Tiên Vương, là một vị đại danh đỉnh đỉnh cường đại tiên vương, đồng thời độc lai độc vãng, yêu thích quảng kết hảo hữu, cùng chúng ta Đạp Tinh môn quan hệ rất là không tệ. Tử Vân há mồm liền đến, đối với Bồng Lai Tiên Đảo nhìn rất là quen thuộc, Nhất Vân có chút tin tưởng nàng tới qua rất nhiều lần câu nói này. Linh Sơn tại Tây vực Phi Tiên Châu, cách chúng ta còn có hơn 50 triệu bên trong khoảng cách, đoạn đường này muốn chúng ta chính mình đi qua, đương nhiên, chúng ta Đạp Tinh môn có được chính mình xuất hành bảo vật, tốc độ rất nhanh. Tử Vân cười hì hì nói. Vừa dứt lời, Thanh Hoang Vương liền nhẹ nhàng vung tay áo, không trung lập tức xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, đường kính ngàn trượng, hiện lên hình cầu, màu xám bạc bên ngoài, mặt ngoài còn có rất nhiều nham thạch hố, còn có chập trùng lên xuống kéo dài dãy núi, cái này thình lình chính là một viên thu nhỏ hình nguyệt tinh. Chỉ là cái này hoàn toàn nhìn không ra là một kiện phi hành bảo vật, ngược lại phía trên ẩn chứa dày đặc uy áp làm cho người không hoài nghi chút nào đây là thiên ngoại sao băng. Tử Vân nhìn thấy Nhiếp Vân kinh ngạc khuôn mặt, nhịn không được cười nói, chúng ta thế nhưng là Đạp Tinh môn, ngươi sẽ không coi là xuất hành chỉ là dựa vào một chút phổ thông bảo vật đi. Như thế quá không hợp vừa người phận. Tử Vân lại nhìn lên trên trời nguyệt tinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào, đây là chúng ta Đạp Tinh môn độc thuộc bảo vật, Lưu Tinh, bảo vật này chính là một kiện quy tắc vũ khí, không chỉ có tốc độ có 102 thiên hạ, cũng có đến không hết diệu dụng, hiện tại ngươi cũng không cần thiết biết. Lưu Tinh Nhiếp Vân nói một mình. Cái danh xưng này nghe tốc độ liền rất nhanh, mà lại bảo vật này, nhìn liền bá khí mười phần, đem Đạp Tinh môn uy nghiêm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lưu Tinh bên trên xuất hiện một cái cửa hàng, Thanh Hoang Vương mở miệng nói, chúng đệ tử tiến vào bên trong, chờ một lát liền xuất phát. Nói xong, Thanh Hoang Vương thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Tử Vân cau mũi một cái, khẽ nói, Thanh Hoang ca ca khẳng định muốn đi tìm Đồng Lai Vương ôn chuyện đi, hắn mỗi một lần tới đây đều muốn đi tìm Đồng Lai Vương. Nhiếp Vân hỏi, Thanh Hoang tiền bối cùng Đồng Lai Vương là bạn tốt sao? Tử Vân nghĩ nghĩ, nói ta từng nghe Thanh Hoang ca ca nói qua, hắn nói Bồng Lai Vương là sư tôn hắn hảo hữu, là một vị mười phần đáng giá tôn kính tiền bối. Bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Thanh Hoang ca ca sư tôn, ta muốn nhất định là một vị hết sức lợi hại cường giả tuyệt thế. Tử Vân nói ra, Nhiếp Vân lại là chấn động trong lòng. Thanh Hoang tiền bối sư tôn không phải liền là chính mình Vũ Vương sư tôn a? Bồng Lai Vương là Vũ Vương sư tôn hảo hữu, chắc không được hai người sẽ đi gần như vậy. Nhiếp Vân hai người đi theo chúng đệ tử bay vào Lưu Tinh ở trong. Thanh Hoang Vương cũng không có qua bao lâu liền lại xuất hiện tại Lưu Tinh ở trong. Ngoại giới, chúng đóng giữ đệ tử trực tiếp đứng thẳng, đưa mắt nhìn Lưu Tinh bay về phía chân trời, sau đó hóa thành một đạo chân chính Lưu Tinh, trên bầu trời truy tinh cả nguyệt, trong chớp mắt liền biến mất tại vùng thiên địa này. Ngày mai sáng sớm liền sẽ đến Linh Sơn, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi. Huyền Hồ trưởng lao nói ra, các đệ tử riêng phần mình rời đi, Lưu Tinh bên trong rất lớn, có thật nhiều tinh thất, đầy đủ mỗi người đều có chỗ tu luyện. Nhất Vân cũng tìm một gian tinh thất chui vào, điều tức hồi lâu mới chậm rãi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Khoảng cách Linh Sơn càng gần, cũng liền đại biểu cho khoảng cách Như Tuyết Tỷ càng gần. Hắn chờ một ngày này đã đợi quá lâu. Nội tâm của hắn có thể nào bình tĩnh như vậy? Trong viện, Nhiếp Lam tại đi qua đi lại, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ảm đạm, còn có một loại bất lực tự trách cùng phẫn nộ, nàng thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Ta nên làm cái gì? Nhiếp Lam nội tâm có một cỗ thật sâu vô lực, trong lòng áp lực để nàng có một loại xúc động muốn khóc. Có thể nàng biết, hiện tại càng yếu ớt là Như Tuyết Tỷ. Nhiếp Lam làm sao cũng không nghĩ tới, người vương tử kia khiêm thế lực vậy mà đã đến để Lạc Vân Tông không tiếc giam lòng bọn hắn tình trạng. Lạc Vân Tông thái độ cùng lúc trước so sánh đơn giản khác nhau một trời một vực, nàng đối với mình sư môn cũng không nhịn được thất vọng cực độ. Nhiếp Lam cũng hối hận, vì cái gì không tìm cơ hội chính mình đi một chuyến Linh Sơn, đem chuyện này cùng Mộ Dung tỷ tỷ nói rõ ràng. Cầu hôn sự tình, Vương Tử Khiêm một năm trước đó liền sách ra, Lạc Vân Tông không có cho ra rõ ràng thái độ, Như Tuyết tỷ cũng là ý đang trì hoãn, nói là muốn cân nhắc một chút. Nhưng bây giờ, tên đã trên dây, lại không nghĩ rằng, Lạc Vân Tông không có đứng vững áp lực, dẫn đầu bung lòng tay ra. Thế cục hiện tại đối với Như Tuyết tỷ mười phần bất lợi. Nhiếp Lam tọa hạ, ôm đầu, nắm lấy đầu trầm tư suy nghĩ. Chương 1034 Vương Tử Khiêm huynh trưởng. Chương 1034 Vương Tử Khiêm huynh trưởng. Sư minh, ngươi liền thả ta ra ngoài đi. Nhiếp Lam dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn canh giữ ở cửa ra vào hai tên Lạc Vân Tông đệ tử. Hai tên đệ tử này bình thường nàng cũng từng có vài lần duyên phận, đối với nàng cũng coi như khách khí, nhưng bây giờ lại đối với nàng trừng mắt dọc, hoàn toàn không nói một tia thể diện. Tình người ấm lạnh, Nhiếp Lam lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, nàng trừ năn nỉ những đệ tử này bận tâm thể diện, thả chính mình ra ngoài, không còn cách nào khác, bởi vì đây là cứu Như Tuyết tỷ biện pháp duy nhất. Một tên hoàng phát thanh niên lạnh lùng nhìn lướt qua Nhiếp Lam, thản nhiên nói, "Nhiếp Lam, thả ngươi ra ngoài đó là vọng tưởng, đây là tông chủ hạ tử mệnh lệnh, nếu là trái với hai người chúng ta đầu khó giữ được. Ta khuyên ngươi hay là hảo hảo thuyết phục Tống Như Tuyết, để nàng ngoan ngoãn tiếp nhận Vương thiếu cầu hôn, đi cùng Vương phụ làm nàng đại thiếu nãi nãi, đây mới là chính xác đường." Một tên khác gầy giống con khỉ thanh niên mắt nhỏ nhất chuyển, cười nạo đứng lên, càng thêm tay nghiệt rêu cợt nói, "Không phải liền là chỉ là một cái ăn nhờ ở đậu nhân tộc à? Vậy thanh cao gì giá đỡ? Nếu không phải năm đó ta Lạc Vân tông thu lưu hai người các ngươi, hai người các ngươi đã sớm chết đói đầu đường, ngươi tiểu oa nhi này càng không có cơ hội ở chỗ này bái sư học nghệ, thật sự là vong ân phụ nghĩa lũ sói con." Xấu hầu thanh niên liếc mắt nói, "Thú chi, ngươi cũng không nhìn một chút người ta Vương thiếu là thân phận gì, có thể coi trọng ngươi tỷ tỷ đó là nàng vài đời đều tu không đến phúc phận, còn ở nơi này thân ở trong phúc không biết phúc, thật sự là buồn cười." Nhiếp Lam nghe xong khí răng đều nhanh cắn nát, nhưng lại không ngừng nói với chính mình không có khả năng xúc động, bởi vì nàng không phải hai tên này đối thủ. Mặt khác, nàng còn muốn biết rõ ràng khiến Lạc Vân Tông đột nhiên cải biến thái độ nguyên nhân đến cùng là cái gì. Hai tên này là duy nhất tin tức nơi phát ra. Nhiếp Lam nhịn xuống nộ khí, nói ra, rõ ràng tông môn trước đó biểu thị bằng vào ta thái độ của tỷ tỷ làm chủ, sẽ không can thiệp quá nhiều, vì sao bây giờ lật lọng, còn đem chúng ta giam lỏng nơi đây? Chuyến đi thực sự có hại tông chủ uy nghiêm. Làm cản. Nhiếp Lam, nhìn ngươi cũng là Lạc Vân Tông đệ tử phân thượng, ta liền tha thứ lần này ngươi vọng luận tông chủ chi tội, nếu có lần tiếp theo, đừng trách ta không khách khí. Hoàng phát thanh niên quát lạnh một tiếng, băng lãnh nhìn chằm chằm Nhiếp Lam. Xấu hầu thanh niên hừ một tiếng, nói thật cho ngươi biết, Vương thiếu thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, ngươi biết tổng tông gần nhất đã sắc phong linh tử đi. Nhiếp Lam gật đầu. Tổng tông sắc phong linh tử sự tình, sẽ chiêu cáo thiên hạ, nàng tự nhiên cũng biết chuyện này, nhưng cụ thể linh tử là ai, chính mình lại là hoàn toàn không biết. Linh tử là mạnh nhất đệ tử, cũng là thân phận tôn quý nhất đệ tử, đại biểu cho cả tòa Linh Sơn, chỉ có chân chính tuyệt thế thiên kiêu mới có tư cách được sắc phong. Nhiếp Lam chỉ biết là, linh tử đối với nàng mà nói, quá mức xa xôi, là đứng tại đám mây cao không thể chạm đại nhân vật. Có thể xấu hầu thanh niên tiểu nói này, chẳng lẽ lại linh tử chính là Vương Tử Khiêm? Cái này sao có thể? Vương Tử Khiêm chính là linh tử? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hán bộ kia tính tình nếu là có thể trở thành tinh tử, trừ phi cao tầng đều mắt bị mù. Nhiếp Lam lắc đầu, căn bản không tin tưởng. Vương Tử Khiêm mặc dù thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, lại là tông chủ đệ tử thân truyền, nhưng cùng trở thành linh tử, tuyệt đối còn có chênh lệch không nhỏ. Huống chi, linh tử là bậc nào tôn quý, Vương Tử Khiêm loại cặn bã này làm sao có thể nằm cạnh bên trên? Hừ. Xấu hầu thanh niên cười lạnh, ngươi nói đúng, Vương thiếu không phải linh tử, nhưng ta quên nói cho ngươi biết, hắn còn có một cái huynh trưởng của hắn chính là Đường Kim linh tử, Vương phủ đại thiếu gia. Ngay tại mấy ngày trước đây, linh tử tự mình lên tiếng, hỏi thăm Vương thiếu cùng tỷ tỷ ngươi hôn sự, ta Lạc Vân tông không thể không tức thời, lại không tỏ thái độ chính là cùng linh tử đối nghịch, đó là muốn chết. Cho nên, ta Lạc Vân tông năm đó thu lưu hai người các ngươi phần ân tình này, hiện tại liền cần tỷ tỷ ngươi đi báo đáp, ta muốn đây không quá phận đi. Nhiếp Lam như bị sét đánh, cứ thế tại nguyên chỗ. Vương gia đại thiếu gia chính là linh tử vậy mà chính miệng nhắc lên tỷ tỷ sự tình. Ý nghĩ này không ngừng tại trong đầu của nàng vừa đi vừa về lên. Chắc không được. Một cái Vương Tử Khiêm có lẽ không có tư cách để tông môn vì đó cải biến quyết định, nhưng tăng thêm một người thân là linh tử đại ca, phân lượng kia đã nặng có thể đem Lạc Vân tông đè đổ, tông chủ chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ biết nên làm như thế nào quyết định. Nhiếp Lam hốc mắt có chút ướt át. Có thể đôi này như tuyết tỷ công bằng sao? Nàng tại lúc này rốt cuộc minh bạch, cá nhân tình nghĩa cùng tông môn lợi ích hoàn toàn không thể so sánh, đây là một đạo lựa chọn, không có ngoài ý muốn đáp án đã sớm có thể thấy rõ ràng. Trở về đi, đừng ở bên ngoài nhìn xem, nếu như bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng hai chúng ta cùng ngươi cấu kết, chuyển đến tông chủ trong lỗ thai liền không tốt lắm. Xấu hầu thanh niên thản nhiên nói, chúng ta lúc nào mới có thể ra ngoài? Nhiếp Lam thấp giọng nói. Hoàng phát thanh niên nói ra, nhanh, chờ chút buổi trưa Vương phủ cầu hôn đội ngũ đến, đưa ngươi tỷ tỷ tiếp đi, ngươi liền tự do. Cái gì? Buổi chiều? Làm sao lại nhanh như vậy? Nhiếp Lam nhịn không được kinh ngạc nói. Ha ha, hôm nay tiếp đi, ngày mai thành thân, về sau chúng ta nhìn thấy còn phải xưng hô một tiếng đại thiếu nãi nãi, đây là bao nhiêu nữ nhân đứng xếp hàng cũng không chiếm được vinh hạnh đặc biệt ta. Ta có cái tỷ tỷ đều muốn trở thành Vương thiếu nữ nhân, đáng tiếc Vương thiếu trước mắt, ngươi liền thỏa mãn đi. Xấu hầu thanh niên nở nụ cười. Nhiếp Lam rốt cục nhịn không được, hô lớn, ta muốn gặp ta sư tôn. Đông Phương trưởng lão cũng bị nghiêm lệnh cấm chỉ tới gần nơi này, ngươi chết cái ý niệm này đi. Hoàng phát thanh niên thanh âm lạnh lùng, trường thương trong tay cũng giơ lên, chỉ vào Nhiếp Lam, phun ra ba chữ, lui về. Các ngươi đám hôn đản này. Nhiếp Lam hiển nhiên có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, khắp khuôn mặt là lửa giận, cũng mặc kệ chính mình có đánh hay không đến thắng, xuất ra trường kiếm liền chém về phía Hoàng phát thanh niên. Không biết mùi vị. Hoàng phát thanh niên trường thương chấn động, liền đem Nhiếp Lam kiếm bắn bay, đưa nàng đẩy lui. Nhiếp Lam mặc dù thiên phú dị bẩm, 17-18 tuổi niên kỷ liền đạt tới nhân tộc 8 môn chiến sĩ cảnh giới, tại Lạc Vân Tông đều tính được là đỉnh tiêm một hàng, chỉ tiếc nàng đối mặt Hoàng phát thanh niên hai người, đều là tiểu chu thiên cảnh giới đệ tử hạch tâm, lại thế nào là nàng có thể dung chuyển đâu. Đem nàng ném vào. Hoàng phát thanh niên nói ra. Xấu hầu thanh niên cười hắc hắc, đi hướng Nhiếp Lam, Nhiếp Lam còn muốn phản kháng, lại bị dễ như trở bàn tay bắt lấy, sau đó cưỡng ép lôi vào trong viện. Mộ Dung tỷ tỷ sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhiếp Lam kêu khóc đạo. Mộ Dung tiểu thư, nàng xác thực lai lịch không nhỏ, chúng ta cũng đắc tội không dạy nổi, chẳng qua trước mắt đến xem, hay là linh tử bên kia khó đối phó hơn. A Hoàng phát thanh niên giật giật khoe miệng, lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Đúng. Xấu hầu thanh niên đi ra, đem cửa lớn trực tiếp đóng lại, về tới cương vị của mình. Cô nàng này thật đúng là liệt, dáng dấp cũng không tệ. Xấu hầu thanh niên nói một câu, cười cười. Hoàng phát thanh niên nhìn hắn một cái, nói thôi đi, nếu như Tống Như Tuyết thật thành vương phủ đại thiếu nãi nãi, bằng vào Nhiếp Lam thiên phú, làm sao cũng không phải ngươi có thể với cao lên, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Xấu hầu thanh niên bĩu môi một cái, nói một chút mà thôi nơi xa. Một tên khôi ngô tóc lục đại hán xa xa nhìn xem bên này, khuôn mặt phức tạp, trùng điệp thở dài. Cô nàng, đừng trách vi sư cũng bất lực, ngươi vẫn cho là thế giới tốt đẹp như vậy, thật tình không biết tàn khốc trên tiết lộ, từng bước sinh tử, ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, lúc này mới chỉ là tiết thứ nhất. Thứ ngươi phải học còn có rất nhiều. Tóc lục đại hán thấp giọng thì thào, nếu là ta đột phá cảnh giới kim tiên, có lẽ tông chủ còn có thể nghe ta vài nói. Nhưng hôm nay, ai? Tóc lục trên mặt đại hán cũng nhiều mấy phần cô đơn, quay đầu rời đi. Chương 1035 đau lòng cảm giác, chương 1035 đau lòng cảm giác trong sương phòng. Tùy ý bên ngoài Nhiếp Lam hô to cùng tiếng khóc, còn có thanh niên tiếng chửi rủa truyền vào đến, cái kia ngồi tại trước bàn trang điểm bóng hình xinh đẹp từ đầu đến cuối không nhúc nhích, phảng phất không có bất kỳ cái gì phát giác bình thường. Tống Như Tuyết túi đầu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay một thanh màu đũ lam tiểu đao. Nàng còn nhớ rõ năm đó ở quận thành trên đấu giá hội, đây là Tiểu Hân cố ý mua lại đưa quà cho mình. Nhiều năm như vậy, Tống Như Tuyết mỗi một lần nhớ tới Nhiếp Vân đều sẽ đem u lam đao lấy ra, nàng thậm chí không nỡ đem trôi này u lam đao lấy ra sử dụng, một lần cũng không hề dùng qua. Mặc dù u lam đao phẩm giai cũng không cao, nhưng đối với nàng mà nói, nhưng lại có ý nghĩa phi phàm, đây là Tiểu Hân đưa cho nàng. Chỉ có nhìn thấy u lam đao, Tống Như Tuyết lúc này sao động bất an tâm mới có thể thu hoạch được có chút bình tĩnh. Ngoài cửa tiếng nói chuyện cũng không có che lấp, cũng rõ ràng rơi đi Tống Như Tuyết trong tai, khuôn mặt của nàng trong chốc lát có chút tái nhợt đứng lên. Đôi mắt đẹp ửng đỏ, nước mắt càng để lâu càng nhiều, cuối cùng túi lầu xuống, nằm nhoài trên mặt bàn khóc thút thít. Thân thể mềm mại run rẩy, trong tay nàng hay là gắt gao đến nắm chặt u lam đao, một khắc cũng không nguyện ý buông ra, phản phất đây chính là toàn bộ của nàng. Ngươi đến cùng lúc nào tới đón ta, tiếng khóc tại lúc này cuối cùng không có ngày xưa bình thản cùng kiên cường, nội tâm góp nhặt cảm xúc phóng thích ra ngoài. Cái kia cố đặt ở nàng đấy lòng tiếp cận 20 năm tưởng niệm, không trở ngại chút nào phát tiết đi ra. Giống như hồng thủy mãnh thú, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đưa nàng thôn phệ. Giống như tuyết khóc rất thương tâm. Lần đầu tiên tới địa phương xa lạ này, nàng đã từng bất lực qua, có thể mỗi một lần nhìn thấy bên người vẫn chỉ là đứa bé Tiểu Anh Đảo, nàng liền không ngừng nói với chính mình. Nhất định phải kiên trì, nếu như mình từ bỏ, Tiểu Anh Đảo nên làm cái gì? Tiểu Hân lại nên làm cái gì? Nàng một mực đang chờ Tiểu Hân tìm đến mình, nàng mơ đều ngóng nhìn hai người lần nữa đoàn tụ tràn diện. Cũng chính bởi vì cái này không nghỉ chấp nghiệm, mới khiến cho nàng tại thế giới xa lạ này, trong hoàn cảnh lạ lẫm mang theo chỉ có mấy tuổi Tiểu Anh Đảo ngoan cường mà sinh sống xuống tới. Có thể hiện thực cuối cùng không có lý tưởng tốt đẹp như vậy. Hiện thực tàn khốc lại một lần nữa tìm tới nàng. Đây là lôi đình một kích, muốn đưa nàng triệt để đánh ngã, phá hủy nàng sinh hoạt tín nhiệm. Giờ phút này Tống Như Tuyết không phải một cái gì có thể mang theo một đứa bé, chiếu cố Tiểu Anh Đào lớn lên ngoan cường nữ tử, nàng cũng chỉ là một nữ hải, phổ thông nữ hải. Như Tuyết tỷ, người đã nghe chưa? Bọn hắn buổi chiều liền muốn mang ngươi đi. Ngoài cửa truyền đến Nhiếp Lam lo lắng tiếng la. Tống Như Tuyết nâng lên lê hoa đái vũ khuôn mặt, nhanh chóng lau rơi nước mắt, tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói ra, ta nghe được. Nhiếp Lam ở bên ngoài gấp đến độ nhanh khóc, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tỷ chúng ta nên làm cái gì à? Chẳng lẽ Như Tuyết tỷ thật muốn gả cho tên hỗn đản kia sao? Không được, Như Tuyết tỷ rõ ràng đối với huynh trưởng ta mới có tình cảm, ngươi là huynh trưởng ta thê tử mới đối. Nhiếp Lam đã gấp đến độ có chút nói năng lộn xộn, khuôn mặt đỏ bừng. Tống Như Tuyết nhẹ tay trả nhẹ lau lấy u lam đao, đột nhiên nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này mặc dù sán lạ, nhưng lại tràn đầy vô tận đắng chát. Đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ xử lý, ngươi tốt nhất tu luyện là có thể, đừng cho Đông Phương trưởng lão đối với ngươi thất vọng. Tống Như Tuyết nhẹ nhàng nói ra. A, tỷ tỷ ngươi xử lý như thế nào a? Nhiếp Lam còn ở bên ngoài hô. Tống Như Tuyết lại là không nói thêm gì nữa, trầm mặt lại. Nhiếp Lam hô vài câu cũng mất thanh âm, ủ rũ túi đầu ngồi tại cửa ra vào trên cầu thang, khuôn mặt nhỏ ngưng kết, khó coi tới cực điểm. Thời gian đi vào buổi chiều, Nhiếp Lam tâm đã nâng lên cổ họng, đối với bên ngoài viện động tĩnh càng chú ý, một chút tiếng vang liền sẽ gây nên sự bất an của nàng, sợ là cầu hôn đội ngũ đến. Nhiếp Lam do dự bất an, không ngừng xoa xoa tay. Nàng không biết Như Tuyết tỷ đến cùng có cái gì phương pháp có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, hiện tại thời gian không nhiều lắm, nàng hay là quyết định muốn hỏi một chút Như Tuyết tỷ. Nhiếp Lam lại một lần nữa đi tới cửa. Gõ gõ cửa, cẩn thận nói, Như Tuyết tỷ, ta có thể vào không? Trong phòng im mắng, không có một chút động tĩnh. Như Tuyết tỷ, ngươi nghe được sao? Nhiếp Lam lại hô một tiếng, thanh âm lớn hơn rất nhiều, nàng coi là Như Tuyết tỷ là ngủ thiếp đi. Trong phòng vẫn là không có thanh âm, an tĩnh đáng sợ. Nhiếp Lam rốt cục phát giác không được bình thường, thanh âm có chút sợ hãi đứng lên, cắn răng cầm kiếm hung hăng bổ vào trên cửa gỗ. Đùng. Cửa gỗ chia năm xẻ bảy, Nhiếp Lam vọt thẳng tiến vào u ám gian phòng, ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy đổ vào bàn trang điểm bên cạnh thân ảnh bên trên, trên mặt đất đã là một mảnh vũng máu. Trên mặt đất còn có một thanh mang theo vết máu u lam tiểu đao. Nhiếp Lam trong lòng run lên, nước mắt tràn mi mà ra, vọt tới, Như Tuyết tỷ. Tê tâm liệt phế tiếng khóc từ trong viện truyền ra. Lưu Tinh trong tĩnh thất. Nhiếp Vân đống nhiên mở mắt, chau mày. Vì cái gì hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu? Toàn thân khó chịu, thậm chí đều có chút không thở nổi, phản phất có sự tình gì ngay tại phát sinh bình thường. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân thì thào, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, trong lòng đống nhiên quặn đau một chút, để hắn chợt nắm chặt nắm đấm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Đùng. Nhiếp Vân đứng dậy đẩy ra tĩnh thất cửa liền sải bước đi ra ngoài. Lưu Tinh trung ương. Chấm nhỏ, mặt ngươi sắc tựa hồ khó coi, xảy ra chuyện gì? Huyền Hồ trưởng lão khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, gọi lại Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, hắn một mực đang nghĩ lấy sự tình, lại quên mình đã đi tới nơi này. Nhiếp Vân phản ứng rất nhanh, lộ ra dáng tươi cười, đi tới, không có gì, đang suy nghĩ một chút trên việc tu luyện nan đề, đi ra. Trưởng lão, chúng ta còn bao lâu đến Linh Sơn? Nhiếp Vân tại Huyền Hồ trưởng lão thân bên cạnh tòa hạ. Không phải nói ngày mai sáng sớm sao? Còn có hơn 10 canh giờ, ngươi rất vội vã đi Linh Sơn. Huyền Hồ trưởng lão quái dị nhìn Nhiếp Vân một chút, hắn cảm giác đến Nhiếp Vân trạng thái tựa hồ có chút rất không thích hợp. Nhiếp Vân vì giật mình, lập tức trở về nhớ tới trước đó Huyền Hồ trưởng lão khi tiến vào Lưu Tinh sau, đối với trong tất cả mọi người nói qua việc này. Hắn tâm thần hoảng hốt phía dưới, lại không có chú ý tới chi tiết này. Nhiếp Vân gãi gãi đầu, lung tung nói, nhìn ta chi nhớ này, quên đi. Nhiếp Vân vì giật ra chủ đề, cũng vì càng hiểu hơn Linh Sơn, hỏi, Huyền Hồ trưởng lão đối với Linh Sơn có thể quen thuộc. Huyền Hồ trưởng lão cũng không có tiếp tục truy đến cùng, nghe vậy liền cười nói, lúc tuổi còn trẻ lịch luyện ngược lại là đi qua mấy lần Linh Sơn, cũng coi là quen biết đi. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Nhiếp Vân trầm ngâm một chút, nói trưởng lão nhưng biết Lạc Vân Tông tông môn này. Hắn nhớ kỹ Mộ Dung Yên lúc trước nói với hắn, Như Tuyết tỷ cùng Tiểu Anh Đào liền bị dàn xếp tại trong tông môn này. Lạc Vân Tông. Huyền Hồ trưởng lão lộ ra sắc mặt khác thường, cười nói, ngươi hỏi người khác hắn chưa hẳn biết Lạc Vân Tông, nhưng hỏi ta xem như hỏi đúng người. Lúc trước ta lúc tuổi còn trẻ chính là tại Lạc Vân Tông rơi giường, cùng bọn hắn lúc trước đại đệ tử, hiện tại Lạc Vân Tông tông chủ có vài lần duyên phận, hai chúng ta còn nói chuyện rất đến a. Huyền Hồ trưởng lão thổn thức không thôi, thời gian như thời gian qua nhanh, một cái chớp mắt hắn đã là tông chủ, mà ta cũng thành tông môn Thái Dương trưởng lão, đều là xưa đâu bằng nay lạc. Nhất Vân vui mừng, không nghĩ tới Huyền Hồ trưởng lão cùng Lạc Vân Tông còn có bực này quan hệ, vậy mình tìm người nhưng chính là thật to thuận tiện rất nhiều. Chương 1036 Linh Tử Vương quyền chương 1036 Linh Tử Vương quyền ngươi hỏi Lạc Vân Tông làm gì? Huyền Hồ trưởng lão nhìn về phía Nhất Vân. Ta muốn tìm một người, cùng ta là chí thân, sau bởi vì ngoại ý muốn lưu lạc tiên tộc đại lục, đặt chân Lạc Vân Tông, lần này tới Linh Sơn, ta muốn dẫn nàng trở về. Nhiếp Vân nói ra, rất trực tiếp, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn đi hải vực biên cương, trở thành tinh tử, chính là muốn tham gia lần này hội giao lưu, mục đích của hắn xưa nay không cần cố ý giấu giếm. Huyền Hồ trưởng lão khẽ giật mình, nói đúng là như vậy, ngươi hẳn là tham gia hội giao lưu mục đích đúng là vì việc này đi. Không sai. Nhiếp Vân gật đầu. Huyền Hồ trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, dừng một chút, nói ngươi làm tinh tử, chúng ta đạp tinh môn trên dưới toàn lực ủng hộ ngươi, bao quát Thanh Hoang đại nhân cũng là như thế. Nhiếp Vân vi giật mình, nét miệng lộ ra dáng tươi cười trọng trọng gật đầu. Linh Sơn quảng tràng. Đông đảo đệ tử trưởng lão đã sớm ở chỗ này tụ tập, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, hư không khẽ chấn động, các đệ tử đều ngẩng đầu lên. Hư không chấn động càng thêm kịch liệt, đột phá quang mang lóe lên, một viên quái vật khổng lồ cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trên không Linh Sơn, nhẹ nhàng trôi nổi. Đồng thời hư không vỡ ra, một tên ôn tồn lễ độ nam tử trung niên xuất hiện, gặp qua tông chủ. Tất cả mọi người đồng thời cúi đầu không người, quát lớn. Tinh thần khổng lồ phía trên, uy áp ngưng tụ, đột nhiên một cái cửa hang mở ra, rất nhiều bóng người liên tiếp bay ra. Thanh Hoang, ha ha, đã lâu không gặp. Linh Sơn tông chủ Lãng Tiếu nghênh đón tiếp lấy, Thanh Hoang Vương cũng đi tới, lộ ra mỉm cười, "Linh Bình, ngàn năm không thấy, vẫn là anh tư bừng bừng phân chấn, không giảm năm đó. Nào có ngươi Thanh Hoang tuổi trẻ, chúng ta đều lão lạc, hiện tại cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi." Linh Sơn tông chủ cười nói, "Nói chính là, cái này không mang theo một đám tiểu tử đến đây, dẫn bọn hắn thấy chút việc đời, nhìn xem tiên tộc Đông Đảo Thiên Tiêu, tránh khỏi tại trong tông môn đóng cửa làm xe." Thanh Hoang Vương nói ra, "Hoan nên hoan nên." Linh Sơn tông chủ cười nói, "Nhà ta bọn này tiểu gia hỏa cũng là chờ mong đã lâu a." Thanh Hoang Vương cười một tiếng, quay người nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, nói giới thiệu một chút, vị này chính là ta Đạp Tinh môn Xiêm La tinh tử, Nhiếp Vân. Vị này là Linh Sơn tông chủ. Nhiếp Vân ôm quyền không người, vạn bối Nhiếp Vân, gặp qua Linh Sơn tông chủ. Linh Sơn tông chủ gật gật đầu, mang theo kỳ dị nhìn xem Nhiếp Vân, không nghĩ tới thánh chiến đệ nhất Nhiếp Vân bái nhập Đạp Tinh môn môn hạ, đã để cho ta ngoài ý muốn, lại là hợp tình hợp lý, như ngươi loại này thiên tài gia nhập Đạp Tinh môn, làm cho Đạp Tinh môn là như hổ thêm cánh. Xiêm La tinh tử là Nhiếp Vân, cái này đích xác là hắn bây giờ mới biết. Hắn vốn cho rằng trở thành tinh tử sẽ là Đạp Tinh môn vài thập niên trước mạnh nhất thiên tài, Lý Tuần, lại không nghĩ rằng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an định. Trẻ tuổi như vậy, lại siêu việt Lý Tuần trở thành tinh tử, điều này đại biểu lấy cái gì? Hắn biết rõ, cái này Nhất Vân tuyệt đối không phải tầm thường. Nhất Vân đạo, tiền bối quá khen, là sư tôn có thể nhìn chúng ta, sắp phong ta là tinh tử, vạn bối trong lòng vô cùng cảm kích, lần này theo Thanh Hoang tiền bối mà đến, cũng là ôm học tập tâm tính, hữu hảo giao lưu, hai tông hữu nghị đem vinh thế không suy. Linh Sơn tông chủ lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này trẻ tuổi tinh tử nói chuyện ngược lại là rất làm cho người khác thích nghe. Nói hay lắm, người trẻ tuổi chính là nên trao đổi một chút mới có thể tiến bộ, ta cũng vì mọi người giới thiệu một chút. Linh Sơn tông chủ quay đầu, một tên thân mang hắc long áo bào thanh niên tóc dài bay ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua Nhất Ngân, không người nói, vạn bối Linh Sơn linh tử, Vương Quyền, gặp qua Đạp Tinh môn Thanh Hoàng tiền bối. Linh Sơn tông chủ nói tông môn ta linh tử, Vương Quyền. Nhất Ngân cũng đang quan sát Vương Quyền, nghĩ đến Huyền Hồ trưởng lão xuất phát trước cùng hắn nói lời. Bởi vì chính mình sinh ra mới theo sát phía sau xuất hiện linh tử a. Nhất Ngân nội tâm toàn chi chi nhãn khẽ quét mà qua, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai đại vương giả con mắt đồng thời ngưng tụ, nhất là Linh Sơn tông chủ, không tự chủ quét Nhất Ngân một chút. Nhất Ngân bất động thanh sắc, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Mà linh tử Vương Quyền lại là nội tâm lắc một cái, lông mày chăm chú nhíu lại. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn lại có một loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác, loại cảm giác này làm hắn mười phần khó chịu. Vương Quyền nhìn chăm chú Nhất Ngân, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Vị này Xiêm La tinh tử mang đến cho hắn một cảm giác, tuyệt đối không thua hắn đối mặt bất kỳ một vị đối thủ nào. Nhất là hắn hiểu được, trước mắt thanh niên tóc đen này, chính là đương kim võ đạo thánh chiến thứ nhất, cái này khiến hắn càng thêm không dám xem nhẹ. Nhất Vân thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa Vương Quyền, vừa rồi xem xét là hắn biết, cái này Vương Quyền chiến lược tuyệt đối so với bất quá Lý Tuần, thậm chí so với Lý Tuần đều kém hơn không ít, với hắn mà nói, không tạo thành uy hiếp. Tuấn tú lịch sự, không sai. Thanh Hoang Vương mỉm cười nói. Linh Sơn tông chủ cười một tiếng, mau mời tiến, Tiếp Phong Yến đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vì ngươi Thanh Hoang, ta thế nhưng là đem ta chân tàng nhiều năm rượu ngon đều đem ra. Hôm nay buổi chiều, hội giao lưu liền chính thức bắt đầu. Vậy làm phiền. Thanh Hoang Vương ôm quyền, sau đó vung tay áo, cái kia khổng lồ lưu tinh từ thiên khung bên trên rơi xuống, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng lọt vào trong tay hắn đã biến thành một hạt châu, lật bàn tay một cái liền biến mất không thấy. Mọi người tại Linh Sơn tông chủ bọn người nên đón xuống tới đến trong một tòa đại điện, rượu ngon món ngon đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mỹ nhân phối nhạc tại mọi người tiến đến một khắc liền lặng yên vang lên. Rất nhiều Linh Sơn nhân vật trọng yếu đều tới đón, siêu phàm cường giả nhiều vô số kể, rất là náo nhiệt. Nhiếp Vân cũng tọa hạ, không bao lâu, Vương Quyền liền bưng chén rượu đi tới Nhiếp Vân trước mặt. Hai tông đệ tử đều căng tới ánh mắt. Thanh Hoang Vương cùng Linh Sơn tông chủ cũng nhìn về hướng bên này. Làm hai tông mạnh nhất đệ tử, cả hai động tác hoàn toàn chính xác sẽ hấp dẫn to to nhỏ nhỏ ánh mắt. Xiêm La tinh tử, kính đã lâu. Vương Quyền mang trên mặt dáng tươi cười. Linh Sơn linh tử. Nhiếp Vân đứng dậy, cùng hắn đụng phải một chén. Vương Quyền cười nói, "Cửu ngưỡng đại danh, võ đạo thánh chiến thứ nhất, tinh tử tên đã danh dương đại lục, ta tại Linh Sơn cũng là sớm có nghe thấy." Linh tử quá khen, tên này cũng có mấy phần bận khí ở trong đó. Nhiếp Vân đạo, "Lần này hội giao lưu, còn xin tinh tử không cần keo kiệt, nhiều hơn chỉ giáo, để cho chúng ta những đệ tử này cũng thấy chút việc đời." Vương Quyền đạo. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái, có cơ hội này, tất nhiên có thể. Sẽ có. Vương Quyền cùng Nhiếp Vân đụng một cái chén, uống một ngụm, an vị trở về. Mọi người mới thu tầm mắt lại. Cái này ngắn ngủi hai câu nói, hai đại tông môn chi tử mùi thuốc nổ đã mười phần nồng đậm. Cơ hội. Trừ hai người giao phong, còn có ai tính được là một cái cơ hội. Nhiếp Vân không để ý đến nhiều như vậy, thậm chí cũng không có đem Vương Quyền mời rượu coi là chuyện to tát, mà là lòng tràn đầy suy nghĩ đều đặt ở Tống Như Tuyết sự tình phía trên. Từ vừa đến Linh Sơn, sự chú ý của hắn liền đặt ở đông đảo đệ tử phía trên, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy chính mình muốn nhìn đạo thân ảnh. Mộ Dung Yên, chỉ có nàng có thể mang chính mình đi Lạc Vân Tông, tìm tới Như Tuyết tỷ. Thẳng đến yến hội kết thúc, Nhiếp Vân mới xem như thở dài một hơi. Chương 1037 gặp lại Mộ Dung, chương 1037 gặp lại Mộ Dung. Nhiếp Vân do dự một chút, ngẫm lại hay là cùng Huyền Hồ trưởng lão chuyên âm, trưởng lão còn xin thay ta hỏi thăm một chút việc này. Huyền Hồ trưởng lão đang cùng một tên Linh Sơn trưởng lão đàm thiếu, nghe được truyền âm sau quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, đồng dạng truyền âm trở về. Tinh tử, có vội vã như vậy sao? Sao không chờ chúng ta hội giao lưu hạ màn kết thúc, trước khi đi lại đem ngươi trí thân mang đi, tin tưởng Linh Sơn sẽ không ngăn trở. Nói đã đến nước này, Nhiếp Vân nhưng không có lựa chọn thỏa hiệp. Tại Lưu Tinh trong tịnh thất cái kia một cố đau lòng cảm giác, đã để hắn có một loại mười phần dự cảm không tốt, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Tống Như Tuyết, để trong lòng khối kia tảng đá lớn rơi xuống. Hắn đã đợi đã không kịp, một giây đồng hồ cũng chờ đã không kịp. Nhiếp Vân cắn răng, đương nhiên đối với đang cùng Thanh Hoang Vương nói chuyện Linh Sơn tông chủ Âu Quyền, tông chủ tiền bối, vạn bối muốn hỏi thăm tiền bối một việc, còn xin tiền bối thanh toàn. Huyền Hồ trưởng lão sững sờ, không tiếp tục để ý tới tên kia Linh Sơn trưởng lão, mà là đem lực chú ý toàn đặt ở Nhiếp Vân trên thân. Trong lòng của hắn đương nhiên minh bạch, Nhiếp Vân trong miệng vị kia chí thân, tựa hồ đối với Nhiếp Vân tới nói, vượt mức bình thường trọng yếu, thậm chí ngay cả một khắc cũng không nguyện ý đợi. Linh Sơn tông chủ quay đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại khôi phục nụ cười ấm áp, tinh tử có thể nói thẳng, có chuyện gì là cần Linh Sơn hỗ trợ, Linh Sơn tất nhiên sẽ không chối từ. Thanh Hoang Vương ở một bên, không có quá lớn biểu lộ ba động, mà là lựa chọn trầm mặc, nhìn xem hai người nói chuyện với nhau. Mặc dù cùng vương giả giao lưu do hắn ra mặt, nhưng Nhiếp Vân làm tình tử ý nguyện cùng hành động, hắn sẽ không thái quá tiến hành can thiệp. Dù sao lần này hội giao lưu là do Xiêm La tinh tử dẫn đầu, hắn chỉ là lên một cái uy hiếp tác dụng. Tinh tử lựa chọn, tại không quá phận tình huống dưới, hắn chỉ cần vô điều kiện duy trì liền có thể, hắn lần này đi ra mục đích cũng là vì cho tinh tử tạo thế. Nhiếp Vân đạo, ta nhớ được Linh Sơn có một vị gọi là Mộ Dung Yên đệ tử, tại hạ muốn cùng nàng gặp mặt một lần. Linh Sơn tông chủ lông mày nhíu lại, Mộ Dung Yên, đó là chúng ta đời mới đệ tử bên trong kiệt xuất nhất một vị, tinh tử nhận biết nàng. Thanh Hoang Vương lúc này mở miệng nói ra, sớm tại thiên tài chiến giữa sân, Xiêm La tinh tử liền cùng quý môn Mộ Dung Yên quen biết, cũng coi là quen biết cũ, tinh tử lần đầu tiên tới Linh Sơn, tự nhiên muốn cùng cố nhân gặp mặt, tình có thể duyên. Linh Sơn tông chủ giật mình, tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, cười gật gật đầu, Mộ Dung Yên gần nhất một mực tại bế quan tu luyện, cũng không có tham gia lần này nghi thức hoan nên. Nếu Xiêm La Tinh Tử mở miệng, bổn tông chủ liền phái người đi gọi nàng, tin tưởng nàng biết cố nhân tới thăm nhất định cũng sẽ rất cao hứng. Nhiếp Vân trên mặt lộ ra nét mừng, trung điệp ô quyền, đa tạ tông chủ tiền bối. Không ngại. Linh Sơn tông chủ cười ha ha một tiếng, lập tức nói, đi, phái người đi mời Mộ Dung Yên, liền nói Đạp Tinh môn Xiêm La Tinh Tử, mời hắn tới đây thấy một lần. Là. Ngoài đại điện lập tức có đệ tử đáp, thân ảnh lấp lóe một chút, liền biến mất không thấy. Nhiếp Vân tòa hạ, tay không tự chủ tại xoa động, không rên một tiếng, trong lòng cái kia cố khát vọng nhìn thấy Tống Như Tuyết cảm xúc lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn hiện tại tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa, đã đến bộc phát biên giới. Chỉ là cái này bộc phát không phải lửa giận, mà là hắn góp nhặt vài chục năm nay tưởng niệm cùng suy nghĩ. Nhiếp Vân trong lòng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, cúi đầu, không để ý người khác ánh mắt, chờ đợi Mộ Dung Yên đến. Linh Sơn một chỗ ẩn nấp trong động phủ, mới từ cửa đại điện biến mất đệ tử xuất hiện ở nơi này, cầm trong tay ra một tấm màu vàng truyền âm phủ, dùng hỏa diễm thiêu đốt đằng sau, đem thanh âm truyền vào trong đó, sau đó tay vung lên ống tay áo, truyền âm phủ liền biến thành một đạo lưu quang bắn vào trong động phủ. Ngoài động phủ có pháp trận hiện hiện, pháp trận này uy năng không thể coi thường, chỉ bất quá cảm giác là một đạo truyền âm phủ truyền vào trong đó liền không có đến tiếp sau động tác. Động phủ chỗ sâu, Mộ Dung Yên bỗng nhiên mở to mắt với tay, liền đem một đạo truyền âm phủ nắm ở trong tay, nhẹ nhàng bóp, truyền âm phủ liền nổ tung lên. Thanh âm của một nam tử xuất hiện. Mộ Dung sư tỷ, tông chủ chi lệnh, xin ngươi nhanh chóng xuất quan tiến về đại điện, Đạp Tinh môn Xiêm La tình tử xin gặp. Thanh âm xuất hiện, nói xong một câu sau, liền hư không tiêu thất. Mộ Dung Yên liền giật mình, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng đương nhiên biết hôm nay là Đạp Tinh môn đám người đến này. Tông môn vì đó cử hành thịnh đại tiếp phong yến, cũng có thật nhiều đệ tử trưởng lão tiến đến nên đón, chỉ bất quá nàng cảm thấy cái này không có ý gì, còn không bằng tại hội giao lưu cử hành thời điểm lại xuất hiện, lựa chọn đối thủ, dạng này mới sẽ không lãng phí thời gian. Thế là cũng không có tiến đến nên đón Đạp Tinh môn đám người đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tông chủ sẽ hạ lệnh để nàng tiến về tiếp phong yến cử hành trong đại điện. Nhất là, cái này còn không phải tông chủ ý tứ, mà là Đạp Tinh môn vị kia cao cao tại thượng tinh tử ý tứ. Đạp Tinh môn Xiêm La tinh tử chỉ mặt gọi tên muốn gặp chính mình. Cái này Xiêm La tinh tử tại sao lại điểm danh muốn gặp ta? Mộ Dung Yên nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói, cao mày nghĩ một hồi, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ đi ra. Tông chủ chi lệnh, không thể không theo, Mộ Dung Yên chỉ có thể đi ra động phủ, chân đạp tiên kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng tiếp phong yến tổ chức đại điện bay đi. Nàng cũng muốn nhìn xem muốn gặp chính mình Xiêm La tinh tử đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Ngoài đại điện, Mộ Dung Yên thân ảnh từ tiên kiếm bên trên rơi xuống. Mộ Dung sư tỷ, Xiêm La tinh tử cho mời canh giữ ở cửa ra vào một tên đệ tử, lập tức cung kính nên đón tiếp lấy. Ta đã biết. Mộ Dung Yên khoát tay áo, trực tiếp đi thẳng đi vào. Mộ Dung Yên chậm rãi đi vào, bên trong ngay tại cử hành yến hội long trọng, khi nàng đi vào đại điện trong nháy mắt, ánh mắt mọi người lập tức cùng nhau tụ tập trên thân nàng. Linh Sơn tông chủ nhìn thấy Mộ Dung Yên, mỉm cười nói, "Mộ Dung, Đạp Tinh môn Xiêm La tinh tử là của ngươi quen biết cũ, lần này đến Linh Sơn đặc biệt muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, cho nên ta liền đưa ngươi mời tới." Mộ Dung Yên có chút không người, quét một vòng, ánh mắt chợt như ngừng lại một cái góc ở trong, thật lâu không cách nào di động. Mộ Dung Yên biểu lộ trở nên không gì sánh được đặc sắc, miệng đều trương đứng lên, chỉ vào cái kia một tên thanh niên tóc đen, Nhiếp Vân. Thanh niên tóc đen kia nàng ấn tượng lại sâu không quá. Nếu như muốn nói đương kim nhân tộc, ai cho hắn ấn tượng sâu nhất, trừ Tống Như Tuyết cùng Tiểu Anh Đạo, như vậy liền chỉ có đệ đệ của hắn, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân là nàng gặp qua mạnh nhất, yêu nghiệt nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Nàng đời này cũng sẽ không quên, tại võ đạo thánh chiến có 102 thiên hạ đạo thân ảnh kia, không người có thể địch. Có thể Mộ Dung Yên lại không nghĩ rằng sẽ ở nhà mình tông môn tòa đại điện này ở trong, lại một lần nữa nhìn thấy thân ảnh này. Nhiếp Vân đứng dậy, cười nói, "Mộ Dung, đã lâu không gặp." Mộ Dung Yên trừng trong mắt, sau một lát mới nói, "Đã lâu không gặp, chỉ là ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chương 1038 không được đi vào, chương 1038 không được đi vào. Nhiếp Vân nháy mắt. Mộ Dung Yên đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói, "Ngươi là Xiêm La tinh tử?" Nhiếp Vân mỉm cười, nói, "Ta tìm ngươi là bởi vì chuyện gì, ngươi hẳn phải biết đi." Mộ Dung Yên cũng lộ ra dáng tươi cười, mắt lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới, Nhiếp Vân lại chính là tinh tử, đi theo hội giao lưu đi tới Linh Sơn, nếu như tuyết biết, nhất định sẽ kinh hỉ bản phần. "Ta dẫn ngươi đi Lạc Vân Tông." Mộ Dung Yên nói thẳng. "Đa tạ." Nhiếp Vân đứng dậy, lão phu đổi tinh tử cùng đi một chuyến đi, vừa vặn đi gặp cố nhân. Huyền Hồ trưởng lão cũng đứng lên, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân. Nhiếp Vân không có chối từ, gật đầu. Tại dị quốc tha hương, có Huyền Hồ trưởng lão cùng đi hiển nhiên càng cho thỏa đáng hơn khi. "Tinh tử, không cần lầm buổi chiều hội giao lưu." Thanh Hoang Vương nói ra. Mộ Dung Yên ôm quyền, "Tiền bối, chúng ta tới về một chuyến rất nhanh, sẽ không chậm trễ buổi chiều hội giao lưu." Thanh Hoang Vương cười gật đầu. Nhiếp Vân cùng Huyền Hồ trưởng lão, Mộ Dung Yên cùng nhau đi ra đại điện, bay về phía bầu trời. Nhiếp Vân lúc này kích động trong lòng động đã khó mà che giấu, hít sâu một hơi, hỏi, "Đến Lạc Vân Tông phải bao lâu?" Mộ Dung Yên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trêu chọc nói, "Không dùng đến một canh giờ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi Như Tuyết tỷ gặp nhau, có phải hay không đã đợi đã không kịp?" Nhiếp Vân cũng không có phản bác, chỉ là dáng tươi cười càng tăng lên. Ban đầu ở Đại Vũ Bộ Lạc, từ biệt chính là gần 20 năm, hắn vận dụng quan hệ khắp thiên hạ tìm kiếm, nhưng thủy chung bặt vô âm tín, ai muốn tại thiên tài chiến trên trận đạt được Như Tuyết tỷ manh mối, lại về sau tìm tới Mộ Dung Yên, hắn mới hiểu được hết thảy. Nguyên lai hai nữ theo Vũ Sơn bên trên tòa truyền tống trận kia vậy mà thoáng cái đi tới xa xôi tiên tộc đại lục. Hai người mỗi người một nơi, nhưng Nhiếp Vân đối với Tống Như Tuyết tưởng niệm nhưng xưa nay không có từng đứt đoạn. Hắn cũng tin tưởng, Như Tuyết tỷ cũng nhất định đang chờ mình. ngươi lần trước gặp nàng là lúc nào? Nhiếp Vân lại hỏi. Mộ Dung Yên cười nói, ta hôm qua liền đi tìm nàng, Tiểu Anh Đào cũng tại, ngươi cứ yên tâm đi, các nàng ở nơi đó cư ngụ vài chục năm, không có bất cứ vấn đề gì. Nói là như vậy, Nhiếp Vân nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không có buông lỏng. Viên này nhắc lên tâm, chỉ có tại nhìn thấy Tống Như Tuyết bình yên vô sự một khắc này, mới có thể triệt để buông xuống. Nhiếp Vân thuận miệng lại hỏi Mộ Dung Diễm, ngươi huynh trưởng đâu? Hán đang tu luyện, hắn đối với cái này nghi thức hoang nên cũng không có cái gì hứng thú. Bất quá hắn nếu là biết Diêm La Tiên Tử sẽ là ngươi nói, nhất định sẽ sớm xuất hiện. Mộ Dung Yên cười nói, lấy thiên phú của hắn, bây giờ nghĩ lại đã từ lâu là xưa đâu bằng nay. Nhiếp Vân đạo, Mộ Dung Yên liếc mắt nhìn hắn, những lời này là không phải hẳn là để ta tới nói. Vừa mới qua đi thời gian một năm, ngươi liền trở thành Đạp Tinh Môn Tinh Tử, thân phận chuyển biến rất nhanh nha. Mà lại các ngươi đạp trong Tinh Môn Đại Chu Thiên Đỉnh Phong yêu nghiệt thiên tài nhất định không phải số ít, ngươi lại có thể siêu việt bọn hắn trở thành Tinh Tử. Khó có thể tưởng tượng ngươi bây giờ đã cường đại đến mức nào. Mộ Dung Yên lắc đầu, thật sự là người so với người, tức chết người. Huyền Hồ trưởng lão ở một bên nói ra, Tinh Tử là chúng ta trong tông môn hoàn toàn xứng đáng đệ tử người thứ nhất, đánh bại đã từng mạnh nhất đệ tử, cường thế đang đỉnh. Mộ Dung Yên một bộ quả là thế bộ dáng, thở dài nói, trước đó ra nói, nhà chúng ta Linh Tử không nhất định là Đạp Tinh Môn Tinh Tử đối thủ, ta còn có chút không quá tin tưởng, nhưng khi ta biết vị này Tinh Tử là của ngươi thời điểm, ta cảm thấy ra nói lời hay là hết sức chính xác. Dù sao ngươi chưa từng có thua qua. Mộ Dung Yên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Huyền Hồ trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, nhà mình Tinh Tử có thể có được Linh Sơn đệ tử thừa nhận, hắn vị trưởng lão này tự nhiên nghe được không gì sánh được thư thái. Ba người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới Lạc Vân Tông bên ngoài. Huyền Hồ trưởng lão cúi đầu quan sát dưới chân Lạc Vân Tông, cảm thán nói, nơi đây hay là cùng lúc trước như vậy, không có gì biến hóa quá lớn. Trưởng lão đã từng tới Lạc Vân Tông. Mộ Dung Yên hỏi. Huyền Hồ trưởng lão cười cười, gật gật đầu. Mộ Dung Yên không hỏi thêm nữa, mà là dẫn đầu hướng trong tông môn bay đi. Lại là Mộ Dung tiểu thư, nàng tại sao lại tới? Lạc Vân Tông đóng giữ đệ tử lại là một hồi náo loạn, nhưng rất nhanh phát hiện sự tình đại phát. Mộ Dung tiểu thư đến Lạc Vân Tông tất nhiên là tìm Tống Như Tuyết, mà bây giờ Tống Như Tuyết cùng Vương Tử Khiêm sự tình tông môn trên dưới mọi người đều biết, cái này nếu là trực tiếp thả Mộ Dung tiểu thư đi vào, chắc chắn xuất hiện nhiều loạn lớn. Ngăn lại Mộ Dung tiểu thư, ta đi bẩm báo tông chủ. Một tên nữ đệ tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh ra lệnh. Chúng ta làm sao ngăn được a? Mộ Dung tiểu thư, xin dừng bước. Mộ Dung Yên hơi nhướng mày, ngừng lại, nhìn về phía trước bay ra mấy tên Lạc Vân Tông đệ tử, thản nhiên nói, chuyện gì? Mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, một tên thanh niên cao lớn kéo ra vẻ tươi cười, ánh mắt quét qua Mộ Dung Yên sau lưng hai người, trong lòng hơi động, lập tức nói, Mộ Dung tiểu thư, ngài sau lưng hai người thân phận không rõ, không được đi vào tông môn. Mộ Dung Yên chân mày nhíu sâu hơn, ta mang tới người có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ lại ngươi Lạc Vân Tông còn cho là ta Mộ Dung Yên sẽ đối với tông môn bất lợi phải không? Thanh niên cao lớn lộ ra vẻ xấu hổ, rất nhanh chấn định lại, chân thành nói, Mộ Dung tiểu thư, nói chi tội nặng, chúng ta tự nhiên tin tưởng Mộ Dung tiểu thư sẽ không nguy hại tông môn, nhưng người xa lạ không được đi vào tông môn đây là quy củ, chúng ta cũng vô pháp phá hư, không phải vậy sau đó tông môn truy cứu trách nhiệm chúng ta mấy cái đảm đường không nổi, còn xin Mộ Dung tiểu thư thông cảm. Cho cười. Mộ Dung Yên thanh âm lạnh xuống, từ đâu tới người xa lạ? Hai vị này là ta Linh Sơn quý khách, là lần này tới hội giao lưu Đạp Tinh môn người, ngươi Lạc Vân Tông quá thất lễ đến. Thanh niên cao lớn mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai nhân tộc kia đúng là tới tham gia hội giao lưu đại nhân vật. Bọn hắn nhưng đắc tội không nổi, A Huyền Hồ trưởng lão cũng bình tĩnh nói, ta với các ngươi Lạc Vân Tông tông chủ là quen biết cũ, bây giờ trở lại chỗ cũ, muốn gặp một lần cố nhân, các ngươi có thể đi thông bẩm, liền nói ta Huyền Hồ tới tìm hắn tới. Thanh niên cao lớn bỗng cảm giác tê cả da đầu. Cùng tông chủ là quen biết cũ, đó càng là chân chính đại nhân vật. Đổi lại ngày xưa, bọn hắn tuyệt đối không rên một tiếng, sẽ không ngăn cản mảy may thả Mộ Dung Yên ba người đi vào. Nhưng bây giờ, chính là lại khó đỉnh, cũng phải chống đi tới. Tránh ra, sau đó ta để giải thích, tông môn sẽ không trách tội cho các ngươi. Mộ Dung Yên nói ra, liền muốn tiếp tục đi tới. Thanh niên cao lớn kiên trì, cũng không lui lại mảy may, ngược lại lần nữa nói, Mộ Dung tiểu thư, tông chủ hạ lệnh, không được ngài đi vào. Không được ta đi vào. Mộ Dung Yên sửng sốt một chút, kém chút cho là mình nghe lầm, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ngươi xác định. Nhiếp Vân lại là đột nhiên nói, Lạc Vân Tông thái độ đối với ngươi chuyển biến có thể hay không cùng Như Tuyết tỷ có quan hệ. Mộ Dung Yên tiểu thân thể chấn động, cũng ý thức được Lạc Vân Tông trên dưới hôm nay mười phần không thích hợp. Tuyệt đối xảy ra biến cố gì? Mà tại Lạc Vân Tông bên trong, nàng lo lắng chỉ có Tống Như Tuyết, rất có thể tại Tống Như Tuyết trên thân xảy ra chuyện gì. Cũng ngay, Mộ Dung Yên cũng nổi giận, trên thân tiên khí ngưng tụ, lại trực tiếp mạnh mẽ xuống tới. Huyền Hồ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Hứa Mặc dạy bảo đệ tử trình độ sát thực chẳng ra sao cả. Huyền Hồ trưởng lão hai con ngươi ngưng tụ, ba tên đệ tử liền bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đánh bay, nhao nhao phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong chốc lát liền tái nhợt xuống tới. Mộ Dung tiểu thư, mạnh mẽ xông tới tông môn là tội lớn, thanh niên cao lớn giống to. Ta chờ ngươi tông chủ định tội của ta. Mộ Dung Yên lạnh lùng nói, vọt thẳng tiến vào Lạc Vân Tông bên trong, xe nhẹ đường quen hướng một cái phương hướng bay đi. Huyền Hồ trưởng lão cùng Nhiếp Vân theo sát phía sau. Sau vài phút, tại một ngọn núi dưới chân yên lặng sân nhỏ trên không, ba người thân ảnh xuất hiện. Huyền Hồ trưởng lão ánh mắt quét qua, sắc mặt trầm xuống, không có người. Mộ Dung Yên trong lòng cũng có một loại dự cảm bất tường. Nhiếp Vân đột nhiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trong sân một cánh vỡ tan cửa phòng cửa ra vào, đi vào, sau đó ánh mắt không nhúc nhích rơi trên mặt đất, sắc mặt tái xanh. vậy còn chưa khô cạn vũng máu, hắn không biết là ai. Có thể cái kia lẳng lặng nằm tại trong vũng máu màu u lam tiểu đao, hắn như thế nào lại không nhớ rõ? Đó là chính mình năm đó đưa cho Như Tuyết tỷ lễ vật, u lam đao. Trước mắt một màn này, thực sự để hắn không cách nào liên tưởng đến tốt chẳng cảnh. Chương 1039 nàng tự vẫn chương 1039 nàng tự vẫn người nàng đâu. Nhiếp Vân thấp giọng nói, Mộ Dung Yên cũng xuất hiện ở đây, khi thấy mặt đất vết máu sau, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng mấy phần, gấp giọng nói, Minh Minh Như Tuyết hôm qua còn ở nơi này, còn rất tốt, hôm nay làm sao lại không thấy? Một màn này cũng thực ngoài dự liệu của nàng, để đầu góc của nàng đều có trong nháy mắt trống không. Huyền Hồ trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hư không xé rách, một tên hoa phục nam tử trung niên đi ra, trên thân tràn ngập cường đại linh áp. Người này chính là Lạc Vân Tông tông chủ, Hứa Mặc. Huyền Hồ, nhiều năm không thấy, ngươi đến quả thực làm ta kinh hỉ a, ha ha. Hoa phục nam tử trung niên rơi xuống, trên mặt dáng tươi cười. Huyền Hồ trưởng lão nhìn xem hắn, cười nhạt một tiếng, Hứa Mặc, ngươi cũng giả, làm nhiều năm như vậy tông chủ, thực lực tất nhiên tiến triển rất nhanh đi. Hứa Mặc lắc đầu, nói nào có ngươi Huyền Hồ tốc độ nhanh, bây giờ đều là Đạp Tinh môn thập đại thái dương trưởng lão một trong, một vị cái thế siêu phàm a. Hứa Mặc nhìn thấy Huyền Hồ nội tâm cũng là đủ kiểu gặp nhau. Hắn năm đó còn là đệ tử ở bên ngoài lịch luyện lúc, cùng Huyền Hồ quen biết, kết tình nghĩa, khi đó hai người thực lực còn tại cùng một cái trên hàng bắt đầu, có thể theo tình thế biến thiên, chính mình trở thành Lạc Vân Tông tông chủ, tâm tư cũng từ trên việc tu luyện dần dần chuyển rời đến quản lý tông môn phía trên, tu vi đã kẹt tại nhất đẳng siêu phàm hồi lâu. Mà Huyền Hồ lại không giống với, mặc dù thân ở Đạp Tinh môn trưởng lão vị trí, nhưng cơ bản không chịu đến tông môn nữa thúc, quen năm ở bên ngoài mạo hiểm chinh chiến, thực lực phi thăng, tại Đạp Tinh môn địa vị cũng từ phổ thông trưởng lão một đường thế như trẻ tre, trở thành Thái Dương trưởng lão, cái thế siêu phàm. Muốn nói thực lực, mình đã kém vị lão hưu này nhiều lắm. Hư danh mà thôi, bây giờ chúng ta mục tiêu là cái kia cầu đạo chi cảnh. Huyền Hồ trưởng lão nói ra. Nói xong, Huyền Hồ trưởng lão quay đầu nhìn về phía Nhất Vân, giới thiệu một chút, ta Đạp Tinh môn tinh tử, Nhất Vân. Hứa Mặc khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Nhất Vân, tinh tử, trẻ tuổi như vậy, hắn không nghĩ tới. Cái này thường thường không có gì lạ, thanh niên tóc đen lại có như thế lai lịch, chắc không được Huyền Hồ sẽ cùng ở bên người. Chỉ là, cái này tinh tử đến Lạc Vân Tông là vì sao? Lại tại sao lại xuất hiện tại cái nhà này ở trong? Huyền Hồ trưởng lão bình tĩnh nói, Nhiếp Vân lần này đến đây, là muốn tìm hắn tại ngươi Lạc Vân Tông sinh hoạt nhiều năm chí thân, một nữ tử, nàng này cùng Mộ Dung Yên tiểu oa nhi quen biết, một mực ở lại đây, Hứa đạo hữu có thể nói cho lão phu, người nơi này đi đâu? Lời vừa nói ra, Hứa Mặc sắc mặt rốt cục nhịn không được thay đổi đứng lên. Mộ Dung Yên lúc này trên mặt khó nén nộ khí, nhìn xem Hứa Mặc, Hứa tiền bối, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bằng hữu của ta đâu? Hứa Mặc sống nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào, thần sắc biến ảo chập chờn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Yên dồn dập quát. Hứa Mặc giờ phút này ý thức được, hắn tựa hồ làm một cái mười phần quyết định sai lầm. Cái này sống nhờ tại Lạc Vân Tông một mực yên lặng không nghe thấy nữ nhân, lại là Đạp Tinh môn tình tử chí thân. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn nằm mơ đều tuyệt không có khả năng nghĩ tới chỗ này. Hứa Mặc cau mày, Mộ Dung tiểu thư, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Chuyện này lão phu cũng là hành động bất đắc dĩ, xin tiền bối nói rõ. Nhiếp Vân bay người, nhìn xem Hứa Mặc. Hứa Mặc thở dài một tiếng, giống như Tuyết bây giờ cũng không tại trong tông, mà tại Vương gia. Vương gia? Mộ Dung Yên cho mày, là phi tiên thành Vương gia. Hứa Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nói Mộ Dung tiểu thư, giống như Tuyết có thể từng đã nói với ngươi Vương Tử Khiêm sự tình. Vương Tử Khiêm? Cùng Ngụy quân tử kia có quan hệ gì? Mộ Dung Yên đạo, nàng đương nhiên biết cái này nổi tiếng xấu tông chủ đệ tử thân truyền, đối với nó không có một chút hảo cảm, háo sắc thành tính một tên. Mộ Dung Yên bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, chẳng lẽ Vương Tử Khiêm để mắt tới Tống Như Tuyết? Hứa Mặc than nhẹ, nói Vương Tử Khiêm bức bách Tống Như Tuyết gả cho hắn, đại ca của hắn Vương Quyền vừa được sắc phong tinh tử, đồng thời tự mình hỏi đến việc này, chúng ta Lạc Vân Tông áp lực cũng là rất lớn à, chỉ có thể cấm chỉ Tống Như Tuyết tự do thân thể. Nói đến đây, Hứa Mặc vô ý thức nhìn Nhiếp Vân một chút, trong lòng hơi nhảy. Vị này Đạp Tinh môn tinh tử sắc mặt đã băng lãnh đến cực hạn. Hứa Mặc chỉ có thể kiên trì nói ra, sao Tống Như Tuyết ở chỗ này tự vẫn? Ngươi nói cái gì? Nhiếp Vân rốt cục nhịn không được gào thét một tiếng. Hai mắt xích hồng phảng phất muốn ăn Hứa Mặc bình thường. Tự vẫn, Như Tuyết tỷ lại bị ép tự vẫn. Nghĩ đến trong phòng vết máu, Nhiếp Vân cũng cảm giác đầu cảm giác trống rỗng, ngay sau đó là trùng thiên lửa giận. Hứa Mặc biến sắc, vội vàng nói, bất quá Tống Như Tuyết cứu giúp kịp thời cũng không có trở ngại, bị Vương gia cầu hôn đội ngũ đã thiết đi, nếu như bây giờ đi Vương gia còn kịp. Mộ Dung Yên lúc này sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Huyền Hồ trưởng lão mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Hứa Mặc, "Hứa Mặc, ta nhìn ngươi thật sự là càng sống càng trở về, cầm một cái con gái yếu ớt xem như thẻ đánh bạc, làm cho lão phu quả thực thất vọng không gì sánh được." Nhiếp Vân trong mắt huyết sắc cởi xuống dưới, có thể thần sắc ý nguyên rất ấm lãnh, giống như một cái nhắm người mà vệ hung thú, nhìn chằm chằm Hứa Mặc, Lạc Vân Tông, rất tốt. Nhiếp Vân lại quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Yên, lạnh như băng nói, đây chính là ngươi để cho ta yên tâm kết quả. Ngươi nói ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất, lại ngay cả nàng cơ bản nhất an nguy, tình trạng gần đây của nàng đều không chút nào hiểu rõ, việc này tuyệt không phải là một ngày chi công, thật sự là buồn cười. Mộ Dung Yên bị Nhiếp Vân một trận đổ ập xuống chỉ trích, thân thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên cũng nhận đả kích thật lớn. Nàng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Nàng một mực bị mơ mơ màng màng, Tống Như Tuyết cũng chưa từng cùng nàng nhắc qua liên quan tới Vương Tử Khiêm sự tình, bây giờ biến thành hôm nay cục diện này. Mộ Dung Yên thần sắc u ám, dùng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng một loại hương sư vấn tội ngữ khí đối với Hứa Mặc nói ra, ngươi sợ linh tử, không sợ ta, thậm chí định đem chúng ta ngăn ở tông môn bên ngoài. Mộ Dung tiểu thư, việc này Hứa Mặc biểu lộ càng thêm mất tự nhiên, còn muốn giải thích cái gì? Mộ Dung Yên lại là cười lạnh, nói thẳng, đã ngươi làm ra sự lựa chọn này, cũng hẳn là làm xong đối mặt hậu quả chuẩn bị, không biết linh tử có thể hay không chết bảo đảm vị trí tông chủ của ngươi. Ta muốn hắn đối với mấy cái này hẳn là cũng không cảm thấy hứng thú. Hứa Mặc ngẩn ngơ. Vị trí tông chủ? Mộ Dung tiểu thư lại muốn để chủ tông nghiên cứu rơi vị trí tông chủ của mình. Đi, chúng ta đi Phi Tiên Thành vô gia. Thời gian đã chậm liền đến đã không kịp. Mộ Dung Yên không tiếp tục để ý tới Hứa Mặc, quay người mang theo Nhiếp Vân cùng Huyền Hồ trưởng lão bay lên không trung. Ba người ra roi thúc ngựa liền hướng Phi Tiên Thành tiến đến. Xong. Hứa Mặc ngậm tại nguyên chỗ, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Yên trực tiếp liền muốn nghiên cứu rơi vị trí tông chủ của mình, lấy Mộ Dung Yên thân phận hoàn toàn chính xác có khả năng làm đến điểm này. Nếu như linh tử có thể toàn lực duy trì hắn cũng là không quan trọng, nhưng vấn đề là linh tử biết sao? Muốn có được Tống Như Tuyết không phải linh tử, chỉ là hắn cái kia Ngụy quân tử đệ đệ mà thôi à. Hứa Mặc trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để tan thành mây khói, trung điệp thở dài, thân ảnh phảng phất đều già đi rất nhiều. Nếu như hết thể còn kịp, ta xin mời Huyền Hồ năn nỉ một chút có lẽ còn có thể có khả năng cứu vãn, nhưng nếu như không kịp, ta Hứa Mặc đời này xem như chấm dứt. Hứa Mặc toàn thân mang theo dáng vẻ dàn mua, quay người rời đi.